Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trong cảm nhận của hắn, giữa thiên địa có 7 đạo năng lượng trụ vô hình thăng nhập không trung vạn trượng. Rồi sau đó 7 đạo năng lượng trụ này còn có một cái hạch tâm, đều kết nối cùng cái hạch tâm kia. Trong đó năng lượng trụ gần hắn nhất, vừa lúc liền là tại Nam Lăng Thành. Vô số năng lượng ti từ bên trong năng lượng trụ này phóng xuất ra, hướng phía bốn phương tám hướng Nam Lăng Thành khuếch tán. Trên không mê vụ cấm khu, liền có rất nhiều năng lượng ti như vậy. Tô Mục lập tức liền đoán được, năng lượng trụ gần hắn nhất, nhất định liền là Thiên Xu Linh Trận của Nam Lăng Thành. Sáu cái năng lượng trụ khác thì là Linh Trận Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Diêu Quang mà Tô Giao nói. Bọn chúng cùng Thiên Xu Linh Trận của Nam Lăng Thành, cùng Thất Tinh Trung Xu của Thanh Khâu Phủ, cùng một chỗ tạo thành cổ trận bảy sao khổng lồ. Hừ. Tuy nói Thiên Xu Linh Trận này, đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì, nhưng Tô Mục cũng không nguyện mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm. Trước kia hắn là không có cách nào. Hiện nay, hắn đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Ông. Một mảnh lá cây từ trên thân cây hắn thoát ly. Sau đó, bậc năm ngự kiếm chi thuật phát động. Tô Mục lấy lá cây làm kiếm, lá cây sau bỗng nhiên bay vụt ra ngoài. Lấy thực lực bậc 4 trung phẩm của Tô Mục, tăng thêm bậc năm ngự kiếm chi thuật. Uy năng ẩn chứa trong một mảnh lá cây nho nhỏ này, cũng không nghi ngờ là kinh thiên động địa. Có thể hay không làm được? Chính Tô Mục đồng dạng không nắm chắc. Rốt cuộc khoảng cách quá xa. Hắn cùng Nam Lăng Thành, có khoảng cách 200 dặm. Cho dù uy lực lá cây của hắn mạnh mẽ, sau khi bắn ra xa như vậy còn lại bao nhiêu uy lực, hắn đồng dạng nói không chính xác. Đây cũng là một lần kiểm trắc đối với mình của Tô Mục. Hắn muốn biết, mình đối với ngoại giới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy hiếp. Như vậy mới có thể dễ dàng hơn cho hắn sau này làm việc. Như lần này thất bại, hắn sau này khẳng định vẫn là muốn tiếp tục thu liễm. Tương phản, hắn không thể nghi ngờ có thể tiến một bước buông tay buông chân. Tối thiểu tại địa giới Nam Lăng huyện này, hắn không cần lại ngoảnh đầu lo lắng cái gì. Ông! Trong hư không, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Kia là lá cây Tô Mục đang di động với tốc độ cao. Chớp mắt nó liền có thể bắn ra hơn 300 trượng. Tốc độ này đã siêu việt vận tốc âm thanh. Thế là ngắn ngủi 30 hô hấp, lá cây liền đến trên không Nam Lăng Thành. Nó bắn về phía năng lượng trụ kia, nhanh như thiểm điện. Ầm ầm. Bạo tạc kinh khủng nhất lên. Trên không Nam Lăng Thành, một tiếng nổ làm thiên địa đều rung động, bỗng nhiên như cửu thiên lôi đình vang vọng bát phương. Mọi người trong thành chỉ cảm thấy mà nghĩ nhói nhói, khí huyết quay cuồng. Rất nhiều cửa sổ phòng ốc đều bị đánh vỡ. Nam Lăng Thành bên trong, vô số cư dân vẫn còn ngước nhìn phương hướng mê vụ cấm khu. Cột sáng màu xanh biếc, cùng với bóng cây ngân hạnh khổng lồ trên đỉnh cột sáng, thực sự quá mức rung động lòng người. Còn chưa kịp hoàn hồn từ sự kinh hãi này, một luồng sóng khí khó tả đã lan tỏa từ trong cột sáng, với tốc độ kinh hoàng tiến về phía Nam Lăng Thành. Dân chúng Nam Lăng Thành chứng kiến cảnh tượng này, hoàn toàn không biết nên ứng phó ra sao. 30 hơi thở sau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đám mây hình nấm khổng lồ kinh người xuất hiện trên bầu trời Nam Lăng Thành. Đám mây che phủ cả Nam Lăng Thành, đủ thấy uy lực của vụ nổ đáng sợ đến mức nào. Trong đại điện Thiên Xu Linh Trận, lơ lửng một chiếc la bàn đồng xanh. Đây chính là trái tim của Thiên Linh Linh Trận, Thiên Xu La Bàn. Loại la bàn này có tất cả 8 cái. Răng rắc. Đột nhiên, trên Thiên Xu La Bàn xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, một luồng lực xung kích đáng sợ từ vết nứt này lan ra tứ phía. Toàn bộ Thiên Xu Linh Trận dưới luồng xung kích này lập tức sụp đổ tan tành. May mắn Lệ Thiên Tuyệt kịp thời dẫn theo mọi người trong đại điện thoát ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ có thương vong. Khi bọn hắn dừng lại, nhìn đại điện đã hóa thành phế tích, đầu óc trống rỗng. Thiên Xu Linh Trận đã vận hành 3.000 năm, vậy mà lại bị hủy. Mê vụ cấm khu. Sau khi tung ra một kích kia, Tô Mục cũng cảm thấy vô cùng suy yếu. Nhìn thì chỉ là một chiếc lá cây, nhưng để duy trì liên hệ với nó, hắn đã tiêu hao một lượng lớn linh thức lực lượng. Với thực lực hiện tại của ta, chiêu thức này xem ra chỉ có thể thi triển một lần. Tô Mục càng thêm thấu hiểu thực lực của bản thân. Đương nhiên, đó là vì một kích này nhắm vào mục tiêu cách xa 200 dặm. Nếu ở trong mê vụ cấm khu, hắn đoán chừng có thể thi triển vài chục lần cũng không thành vấn đề. Sau đó, hắn không dám kinh suất, vội vàng tu dưỡng sinh tức. Xem ra sau này, linh thức lực lượng nếu không cần thiết, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Giờ khắc này, Tô Mục vẫn chưa biết, hắn đã tạo ra một chấn động lớn đến mức nào đối với nhân tộc. Nam Lăng Thành. Lệ Thiên Tuyệt lần này không dám tự tiện quyết định. Thiên Xu Linh Trận bị hủy, đây tuyệt đối là một sự kiện kinh thiên động địa. Hắn nhanh chóng truyền tin tức về Thanh Khâu Phủ. Thực tế, không cần Lệ Thiên Tuyệt báo cáo, Thanh Khâu Phủ đã biết chuyện. Thanh Khâu Phủ. Đại điện Trung Xu của Thất Tinh Cổ Trận. Thất Tinh La Bàn lơ lửng giữa không trung. Nó phát ra ánh sáng, chiếu hình ảnh từ 7 đại trận lên trên vách tường đối diện. Nhờ vậy, Trung xu của thất tinh cổ trận có thể kịp thời giám sát sự biến đổi linh khí của toàn bộ Thanh Khâu phủ. Nhưng đột nhiên, khu vực Nam Lăng huyện tối sầm lại. Chuyện gì xảy ra? Ban đầu, họ còn tưởng rằng Thiên Xu linh trận ở Nam Lăng thành gặp trục trặc. Nhưng thời gian trôi qua, hình ảnh tối đen vẫn không khôi phục, họ ý thức được có lẽ đã xảy ra đại sự. Lúc này, tin tức Lệ Thiên Tuyệt truyền đến đã chứng thực suy đoán của họ. Thiên Xu linh trận không phải trục trặc, mà là đã bị hủy. Ngay cả Thiên Xu la bàn cũng vỡ tan. Với trình độ trận pháp hiện tại của Đại Hà, căn bản không có khả năng sửa chữa Thiên Xu la bàn. Lần này, đừng nói là Lệ Thiên Tuyệt, ngay cả phủ chủ Thanh Khâu phủ cũng không thể che giấu được sự việc. Nửa ngày sau, hai thân ảnh dưới sự hộ tống của mấy trăm người đến Thanh Khâu thành. Hai người này, bên trái là một trung niên nam tử bịt mắt, tay cầm quải trượng, bên phải là một lão giả lưng còng. Ti chức tham kiến Thái Bốc đại nhân, bái kiến Thạch các chủ. Phủ chủ Thanh Khâu phủ Lý Thiên Minh nói. Nam tử trung niên bịt mắt chính là Thái Bốc Đông Phương Huyền của Đại Hà. Tại Đại Hà, dưới hạ đế có Lục Khanh, là Thái Tế, Thái Tông, Thái Sử, Thái Chúc, Thái Sĩ và Thái Bốc. Trong đó, Thái Bốc phụ trách quản lý tất cả đại trận của Đại Hà. Vì Thiên Xu Linh trận xảy ra chuyện, Đông Phương Huyền đã lập tức đến đây. Lão giả lưng còng là phó các chủ thiên địa các Thạch Hạo Nhiên, có nghiên cứu sâu rộng về đại trận, là một đại sư phù trận nổi danh của Đại Hà. Thủ tịch luyện khí sư Trần Kim Nghiêu của Thanh Khâu phủ cũng từng theo ông học hỏi. Đừng nhiều lời, Thiên Xu Linh trận bị hủy rồi. Đông Phương Huyền sắc mặt âm trầm. Đúng vậy. Lý Thiên Minh nói, ta đã dùng linh phù liên lạc với thành chủ Lệ Thiên Tuyệt của Nam Lăng thành, Thiên Xu Linh trận hoàn toàn chính xác đã bị hủy. Đưa tất cả tài liệu cho ta. Đông Phương Huyền nói, đặc biệt là hình ảnh giám sát trước khi Thiên Xu Linh trận bị hủy, nhất định phải lấy được. Vâng. Lý Thiên Minh gật đầu. Rất nhanh, thất tinh cổ trận chiếu ra một bức tranh. Đó chính là cảnh tượng trước khi Thiên Xu Linh trận bị hủy. Mọi người nhanh chóng thấy một luồng sóng khí thần bí từ phương xa bắn tới, va chạm với trận trụ của Thiên Xu Linh trận. Sau đó, trận trụ của Thiên Xu Linh trận bị hủy diệt. Đáng tiếc, hình ảnh sau đó đã biến mất, nên mọi người không thể phán đoán luồng sóng khí thần bí đó do đâu mà ra. Cũng không biết đó là thủ đoạn gì. Thiên Xu Linh trận đủ để ngăn chặn công kích cấp bậc trung phẩm bậc 3. Thạch Hạo Nhiên chậm rãi nói, luồng sóng khí thần bí kia trong nháy mắt phá hủy Thiên Xu Linh trận, sau lưng nó tồn tại sinh mệnh cấp bậc nào? Khi nói điều này, giọng ông có chút run rẩy. Không chỉ ông, sắc mặt những người khác cũng trở nên trắng bệch. Dựa vào những tin tức đã có, họ phán đoán sau lưng nó ít nhất là thượng phẩm bậc 3, thậm chí có thể là cực phẩm bậc 3. Điều này thực sự quá kinh khủng. Hiện tại, chúng ta nhất định phải làm rõ, cuối cùng là ai đã ra tay. Đông Phương Huyền nói. Trước khi đến đây, ta nghe nói ngay trước khi Thiên Xu Linh trận bị hủy, Thanh Khâu phủ có dị tượng xuất hiện. Thạch Hạo Nhiên nhân cơ hội hỏi. Đúng là như vậy. Lý Thiên Minh nói, dị tượng xảy ra tại dãy núi hoang cổ thuộc Nam Lăng huyện, hay chính xác hơn là từ mê vụ cấm khu. Nhiều người thấy, trong mê vụ cấm khu có thanh quang, trên đám mây xanh còn ẩn hiện bóng cây ngân hạnh cổ thụ. Lúc đó, Thiên Xu Linh trận giám sát được linh khí dao động của mê vụ cấm khu, đạt tới 40 vạn giới. Sau đó không lâu, Thiên Xu Linh trận bị hủy. Như vậy, việc Thiên Xu Linh trận bị hủy, rất có thể liên quan đến mê vụ cấm khu. Thạch Hạo Nhi nói, có phải có một tồn tại nào đó trong mê vụ cấm khu, phát hiện Thiên Xu Linh trận giám sát mình, nên đã ra tay hủy diệt. Rất có thể là như vậy. Không ngờ, đồ vật trong mê vụ cấm khu lại kinh khủng đến thế. Đúng vậy, chúng ta trước đây đều đánh giá thấp những tồn tại trong mê vụ cấm khu. Mọi người nhao nhao bàn tán. Trước đây, chúng ta luôn tò mò, chúa tể trong mê vụ cấm khu rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Minh nói, bây giờ xem ra, rất có thể là một cây ngân hạnh. Những người khác cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đối với chúa tể trong mê vụ cấm khu, họ cũng đã suy đoán, phần lớn cho rằng là yêu thú nào đó. Còn có người cho rằng, là con cự hùng kia. Không ngờ, lại là một cái cây. Điều động 1/3 quân đội đóng giữ các cấm khu khác của Thanh Khâu phủ đến giám thị mê vụ cấm khu, nhưng nhớ kỹ đừng điều quá nhiều, phòng ngừa xuất hiện sơ hở. Đông Phương Huyền nói, ta sẽ điều quân từ triều đình đến bổ sung binh lực còn thiếu bên ngoài mê vụ cấm khu. Nói xong, ông bước ra ngoài. Mọi người phía sau giật mình. Thái Bốc đại nhân, ngài đi đâu? Lý Thiên Minh vội hỏi. Ta đi giải sầu một chút, các ngươi không cần đi theo. Đông Phương Huyền nói. Trong hoang dã, một thân ảnh lữ hành. Nếu có cao tầng Thanh Khâu phủ ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Đông Phương Huyền. Đông Phương Huyền thần sắc cực kỳ ngưng trọng, so với lúc ở Thanh Khâu thành còn ngưng trọng hơn. Hắn thân là Thái Bốc của đế quốc, tu vi cũng bất phàm, là một trong số ít cường giả kim đan. Chính vì vậy, hắn càng rõ ràng sự đáng sợ của mê vụ cấm khu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tăng tốc bước chân, hướng thẳng về phía mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Tô Mục vẫn còn ngủ say. Dù là cần củng cố tu vi sau khi tiến giai, hay do trước đó tiêu hao quá lớn, hắn đều cần một giấc ngủ sâu. Trong lúc hắn ngủ say, các tướng tài dưới trướng nhao nhao thức tỉnh. Nhờ có Tô Mục, các tướng tài đều nắm bắt được cơ duyên ngàn năm có một này, thực lực nghênh đón thuế biến. Trong đám yêu thú, Hải Hòa Thượng là kẻ mạnh nhất. Thực lực của hắn vốn đã rất gần với bậc 3, lại vừa trải qua sinh tử. Cơ duyên lần này trực tiếp giúp hắn tấn thăng thành đại yêu bậc 3 trung phẩm. Hải Hòa Thượng. Chủng tộc, Hải Sinh Cự Viên. Thân cao, 80 trượng. Thọ nguyên, 2400 năm. Cấp bậc, bậc 3 trung phẩm. Năng lực, khống thủy chi lực, bàn nhược thiền âm, thủy nguyên cự trưởng. Sau khi tấn thăng bậc 3, Hải Hòa Thượng lại thức tỉnh thêm một năng lực mới. Ngoài ra, Tuyết Linh Điêu, dị chủng Linh Lang và Đại Địa Bạo Hùng đều tấn thăng bậc 3 hạ phẩm. Ám Ảnh Thi Ngưu, Tử Kim Văn, Bạch Linh Mãn cùng 10 con linh quạ, tu vi đều đạt tới bậc 2 cực phẩm. Bất Tử Nấm cũng vừa tấn thăng bậc 2. Chủng tộc, Bất Tử Nấm. Độ cao, 2 tấc. Thọ nguyên, 1800 năm. Cấp bậc, bậc 2 hạ phẩm. Năng lực, cộng sinh chi lực, bất tử sợi nấm chân khuẩn, sợi nấm chân khuẩn quấn quanh. Về phía nhân loại, Hoàng Thục Linh là người mạnh nhất, tu vi tấn thăng kim đan. Hoàng Thục Linh. Chủng tộc, Tảo Linh. Độ cao, 6 thước. Thọ nguyên, 1800 năm. Tu vi, kim đan sơ kỳ. Năng lực, thiên nhân cảm ứng, thủy tức chi lực, trói buộc chi lực, Tảo Linh chi dực. Đương nhiên, nàng không còn có thể xem là nhân loại hoàn toàn. Nhân loại muốn nắm giữ năng lực, cần tự mình tu luyện. Còn Hoàng Thục Linh giờ đây giống như yêu thú, tiến giai liền thức tỉnh năng lực. Tiếp theo là Tô Giao và Lâm Triệt, tu vi đều đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Những người khác như Tô Nham, Tô Lạc, Tô Thanh, Tô Chính, Dương Nhu và Ngô Thiết, đều một bước lên mây trở thành cường giả trúc cơ. Một số nhân vật cốt cán của Tô Gia Thôn cũng có thực lực sắp xỉ luyện khí đỉnh phong hoặc luyện khí hậu kỳ. Thực lực của Tô Gia Thôn lần này không nghi ngờ gì đã tăng vọt. Trong chốc lát, các tướng tài của Tô Mục càng thêm cảm kích hắn. Bọn hắn hiểu rõ, nếu không có Tô Mục, bọn hắn căn bản không thể nắm bắt cơ hội này, mà chỉ có thể như những sinh linh khác trong thiên hạ, chậm trễ phát hiện ra. Linh Hưng đến nay đã được một năm. Một năm trước, kỳ thực đã xảy ra một đợt linh khí thủy triều. Chỉ là khi đó, các tướng tài của Tô Mục hoàn toàn không biết gì về điều này, phần lớn đều bỏ qua cơ hội. Nay cơ hội thứ hai đến, bọn hắn không chỉ nắm bắt được, mà còn là nhóm người hưởng lợi nhiều nhất. Trong lúc bọn hắn đắm chìm trong niềm vui tăng tiến thực lực, xung kích do dị tượng mê vụ lần này gây ra ngày càng nghiêm trọng. Về dị tượng ở mê vụ cấm khu, mọi người có rất nhiều suy đoán. Có người nói đó là thần tích. Có người nói đó là ma tướng. Lại có người nghĩ đến những truyền thuyết xa xưa. Thời viễn cổ, từng có nhân tộc thánh hiền ngộ đạo dưới cây bồ đề. Liệu cây ngân hạnh cổ thụ này có phải cũng là một loại cây ngộ đạo tương tự? Nếu họ tìm được cây ngân hạnh cổ thụ này, liệu có thể một lần nữa bước lên con đường ngộ đạo của thánh hiền viễn cổ? Tưởng tượng đến đây, rất nhiều người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một số kẻ tham lam thì đang suy tính xem có cơ hội nào chiếm được cây ngân hạnh cổ thụ này hay không. Vật như vậy chính là thiên tài địa bảo lớn nhất. Có lẽ chỉ cần ăn thân cây hay lá cây của nó, cũng sẽ có lợi ích to lớn. Bọn hắn mong chờ Đại Hạ Đế quốc có thể đánh vào mê vụ cấm khu, để bọn hắn có thể thừa cơ hội này mà đục nước béo cò. Tình huống này dẫn đến việc một số lượng lớn người nếm thử tiến vào mê vụ cấm khu. Trước đây, khu vực bên ngoài mê vụ cấm khu rất ít người lui tới, nhưng nay lại tấp nập người qua lại. Phần lớn tu sĩ trên thế gian này không phải là tu sĩ chính phủ của Nam Lăng Thành hay Thanh Khâu Phủ. Tu sĩ chính phủ của Nam Lăng Thành và Thanh Khâu Phủ đã nhiều lần thăm dò mê vụ cấm khu, nhưng đều thất bại. Vì vậy, bọn hắn rất rõ sự đáng sợ của mê vụ cấm khu. Thêm vào đó, lần này mê vụ cấm khu còn triển lộ ra giá trị linh khí 40 vạn giới, khiến bọn hắn càng thêm kiên kỵ. Nhưng đám tu sĩ dân gian chưa từng đặt chân vào mê vụ cấm khu. Dưới sự điều khiển của lòng tham, bọn hắn bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, nhao nhao bước vào mê vụ cấm khu tìm kiếm cơ duyên. Bên ngoài mê vụ cấm khu, thực tế đã có đại quân trú đóng. Nam Lăng Thành, Thanh Khâu Phủ và các nơi khác đều điều động đại quân tu sĩ đến. Số lượng tu sĩ trú đóng đã gần vạn người, và còn tiếp tục tăng lên. Nhưng dù là đại quân tu sĩ này, cũng không thể ngăn cản được đám tu sĩ dân gian. Trong đại quân tu sĩ của Nam Lăng Thành, một thanh niên nam tử sắc mặt nghiêm túc. Hắn chính là Ôn Ngọc Siêu. Có thể nói, hắn là một trong những người tiếp xúc với mê vụ cấm khu sớm nhất. Thậm chí, hắn có cảm giác mê vụ cấm khu đang trưởng thành ngay dưới mắt hắn. Đương nhiên, hắn không cho rằng mê vụ cấm khu thực sự trở nên kinh khủng như vậy trong thời gian ngắn. Hắn nhận định mê vụ cấm khu vốn dĩ đã kinh khủng, chỉ là trước đây hắn bị nó che đậy mà thôi. Tồn tại cấm kỵ trong cấm khu này dường như rất có trí tuệ. Vào giờ khắc này, điều khiến Ôn Ngọc Siêu ngưng trọng là hắn phát hiện mê vụ cấm khu còn đáng sợ hơn. Những ngày này, số người tiến vào mê vụ cấm khu, nếu không đến vạn thì cũng có vài ngàn. Nhưng số người có thể ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người ra được cũng chỉ là những kẻ không xâm nhập sâu vào mê vụ cấm khu. Dù vậy, bọn hắn vẫn mang vẻ mặt sợ hãi tột độ. Bọn hắn e ngại điều gì? Là con cự hùng kia, hay những bộ xương khô trong sương mù. Ôn Ngọc Siêu nhíu mày. Mặc dù hắn tiếp xúc mê vụ cấm khu sớm nhất, nhưng sự hiểu biết của hắn về nó cũng không nhiều hơn những người khác. Ngược lại, chính vì lý do đó mà lòng hiếu kỳ của hắn đối với mê vụ cấm khu còn mạnh mẽ hơn những người khác. Cùng thời khắc đó, bên trong mê vụ cấm khu, không ít người men theo Toại Hà tiến lên. Thực tế, chính sự tồn tại của Toại Hà đã giúp những người này dễ dàng tiến vào mê vụ cấm khu hơn. Nếu không có Toại Hà, bọn hắn e rằng ngay cả phương hướng cũng không tìm ra. Có người cất bước dọc theo bờ sông, cũng có người đi thuyền vào. Giờ phút này, trên sông có rất nhiều thuyền đang di chuyển. Nhưng phần lớn thuyền không thể tiến vào vòng trong của mê vụ cấm khu. Những chiếc thuyền này bị thủy quái trong sông lật tung ngay ở ngoại vi, rồi người trên thuyền rơi xuống sông, đều bị các thủy quái chia nhau xé xác. Giờ đây, trong Toại Hà đã có thủy quái đến từ mê vụ hồ và cả thủy quái đến từ ô thủy. Số lượng chắc chắn không hề nhỏ. Hơn nữa, thủy quái trong Toại Hà còn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Nơi đáng sợ nhất là mê vụ hồ. Khi những chiếc thuyền có uy lực mạnh mẽ đến được đầu nguồn Toại Hà, bọn hắn chưa kịp may mắn thì đã rơi vào nỗi kinh hoàng lớn hơn. So với mê vụ hồ, Toại Hà hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Giờ đây, xung quanh mê vụ hồ đã tụ tập hơn 2.000 yêu thú. Trong đó, rất nhiều yêu thú đã trải qua tẩy lễ của linh khí thủy triều không lâu trước, thực lực trở nên cực kỳ cường hãn. Trong hồ, thủy quái nhiều vô kể. Tỷ như Hải Hòa Thượng cùng Thạch Ba Ba vốn dĩ đã ở lại nơi đây. Thuyền bè mỏng manh, sao chống đỡ nổi chúng, kết cục tất thảy đều thê thảm. Còn đám người trên bờ sông, chỉ cảm thấy kinh hoàng tột độ. Rất nhiều người chết mà không hiểu vì sao. Sau khi chết, người chung quanh dường như chỉ tìm thấy trên người họ vài vết mũi cắn. Mọi người không hay biết, những người kia chết bởi vết đốt của Tử Kim Văn. Thực ra, số người này còn coi như may mắn. Bởi lẽ, càng nhiều người khác bị cự hùng, cự mãng, cự viên và những cự yêu khác tàn sát. Lại có kẻ cưỡi phi cầm, hồng từ không trung tiến vào mê vụ cấm khu. Đón chờ bọn chúng lại là những con quạ đen khổng lồ. Chính như trên không trung lúc này. Bạch Hạc, hãy hướng thẳng trung tâm mê vụ cấm khu mà bay, ta không tin trên không trung này còn có hiểm nguy nào khác. Một tu sĩ cười lạnh. Phía dưới đâu đâu cũng là hung thú đáng sợ. May mắn hắn có phi cầm, có thể từ trên cao tiến nhập cấm khu. Xem ra lần này, cơ duyên mê vụ cấm khu, trừ hắn ra, còn ai xứng đáng hơn. Đang lúc hắn đắc ý vênh váo, một con quạ đen to lớn, dài đến 9 thước xuất hiện. Thấy con quạ đen này, Bạch Hạc run rẩy bần bật. Quạ đen không hề khách khí, lao thẳng về phía Bạch Hạc như thiểm điện. Vừa chạm mặt, Bạch Hạc đã máu vẩy đầy trời, rồi rên lên một tiếng, rơi thẳng xuống. Tu sĩ trên lưng Bạch Hạc phốc một tiếng, rơi xuống rừng cây phía dưới. Tu sĩ khác với người thường, không dễ dàng chết vì ngã. Hắn chỉ bị trọng thương mà thôi. Trốn, ta nhất định phải trốn khỏi nơi này. Tu sĩ mặt mày dữ tợn. Mê vụ cấm khu thật đáng sợ, hắn nhất định phải mang bí mật nơi này ra ngoài. Nơi này quả thực là một yêu quốc, còn đáng sợ hơn những cấm khu khác. Hắn tin rằng đại hạ nếu biết chuyện này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tiêu diệt mê vụ cấm khu. Như vậy, hắn có thể báo thù. Hắn không hề hay biết, ngay dưới chân hắn lúc này, mọc lên những cây nấm trắng nhỏ bé, chẳng ai để ý. Hơn nữa, những cây nấm trắng này phun ra vô số sợi tơ nấm, đang lặng lẽ quấn lấy hai chân hắn. Đang lúc hắn định đứng lên bỏ chạy, thì phát hiện hai chân mình không thể động đậy. Thứ gì vậy? Tu sĩ vội vàng cúi đầu, phát hiện ra đó là nấm. Những cây nấm này lại còn dùng tơ nấm trói buộc hắn. Đáng chết. Tu sĩ giận tím mặt. Hắn đấu không lại lũ cự yêu kinh khủng kia thì thôi đi. Giờ đến cả nấm cũng muốn bắt nạt hắn sao? Hắn liền phóng thích linh lực. Linh lực hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt đám nấm. Thế nhưng, đám nấm cùng tơ nấm của chúng, dù bị cháy đen một chút trong lửa, nhưng về tổng thể không hề hấn gì. Trong chốc lát, càng nhiều tơ nấm phun ra. Thân thể tu sĩ từ eo trở xuống đã bị tơ nấm bao kín. Không. Hắn lộ vẻ kinh hãi. Bởi hắn phát hiện, tơ nấm này dường như có tính ăn mòn rất mạnh. Bịch. Một lát sau, hai chân hắn bị ăn mòn, thân thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Chưa đầy hai hơi thở, toàn thân hắn đã bị tơ nấm bao phủ. Tiếp đó, thân thể hắn nhanh chóng thối rữa trong tơ nấm, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng cho nấm trắng. Cách đó không xa, có tu sĩ thấy cảnh này, kinh hồn bạc vía. Mê vụ cấm khu trong lòng hắn đã thành địa ngục. Nơi đây nguy hiểm rình rập khắp nơi. Đến cả nấm cũng có thể giết người. Một bên khác, trong một thung lũng, trận chém giết nổ ra. Trong thung lũng có một đội thám hiểm nhân tộc. Đội thám hiểm này là tinh nhuệ đỉnh cao trong giới tán tu. Chính vì lẽ đó, lực chiến đấu của bọn hắn cực mạnh. Đội trưởng là trúc cơ cường giả tối đỉnh. Đám yêu thú xung quanh không làm gì được đội ngũ này. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của các tu sĩ trong đội bỗng co rút lại. Bọn hắn thấy một con cự mãng trắng. Cự mãng trắng này dài đến 16 trượng. Chỉ riêng cự mãng trắng này thôi cũng đủ khiến chúng tu sĩ kiêng kỵ. Bởi nó phát ra khí tức, rõ ràng là bậc hai cực phẩm. Đáng sợ hơn, trên thân cự mãng trắng còn có một nữ tử tóc xanh áo xanh đang ngồi. Nữ tử này trông như nhân loại. Nhưng từ màu tóc, khí chất và hành vi làm bạn cùng yêu thú của nàng, nhìn thế nào cũng không giống người. Tóc xanh nữ tử và cự mãng trắng không khách khí, trực tiếp tấn công đội tu sĩ. Khí tức khủng bố bậc ba, ầm ầm bộc phát từ trong cơ thể tóc xanh nữ tử. Trong khoảnh khắc, đội thám hiểm tan tác. Cuối cùng, chưa đầy nửa khắc đồng hồ, mọi người trong đội thám hiểm đều bị đánh giết. Đám nhân loại này thật khó đối phó. Cự mãng trắng nói, chúng ta phải nhanh chóng thanh lý bọn chúng, nếu không đợi thần thụ đại nhân tỉnh lại, thấy mê vụ cấm khu rối bời thế này, có khi sẽ nổi giận. Bây giờ, Tô Mục vẫn còn đang ngủ say. Cho nên lần phản kích cuộc xâm lăng của nhân tộc này, hoàn toàn là do các tướng tài của Tô Mục tự phát triển khai. Sau đó, cự mãng trắng và tóc xanh nữ tử rời khỏi nơi này, tiếp tục đến địa phương khác. Những kẻ vây quanh bên ngoài mê vụ cấm khu, có lẽ còn có thể tha thứ. Nhưng kẻ nào bước vào vòng trong mê vụ cấm khu, nhất định phải giết. Không giết cho nhân loại khiếp sợ, khiến chúng sinh lòng sợ hãi với mê vụ cấm khu, sau này mê vụ cấm khu ắt sẽ gặp rắc rối liên miên. Tình hình hiện tại cho thấy, nhân loại rõ ràng coi mê vụ cấm khu là nơi cơ duyên gì đó. Chỉ có giết chóc tàn nhẫn, để nỗi sợ hãi áp chế lòng tham của chúng, mới có thể ngăn ngừa nhân loại không ngừng tràn vào mê vụ cấm khu. Sau khi chúng rời đi không lâu, hư không rung chuyển. Lập tức, một bóng người hiện ra. Đó là một nữ tử áo xám. Dung mạo nàng tầm thường, thuộc loại ném vào đám đông không ai tìm ra. Nhưng nàng tu luyện một môn thuật pháp cực kỳ đặc thù. Thuật pháp này đến từ cổ động phủ, tên là độn giáp thuật, tục gọi ẩn thân thuật. Người tu luyện môn thuật pháp này không ít. Nhưng những người khác không có thiên phú này, chỉ một mình nàng tu luyện thành công. Người phụ nữ vừa rồi, thật đáng sợ. Nữ nhân áo xám sắc mặt tái nhợt. Giờ nàng có thể chắc chắn, người phụ nữ kia trông giống người, nhưng tuyệt đối không phải người. Khi đối phương ra tay, nàng cảm nhận rõ ràng khí tức yêu lực trên người đối phương. Rõ ràng, đó là hóa hình đại yêu. Ngươi thấy gì? Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Thân thể nữ tử áo xám cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu, thấy ngay tóc xanh nữ nhân kia. Ta. Nữ tử áo xám run rẩy. Tóc xanh nữ nhân tò mò nhìn nàng, ngươi vừa thi triển, chẳng lẽ là độn giáp thuật trong truyền thuyết? Nếu không phải nàng có thiên nhân cảm ứng, e rằng đã không phát hiện ra nữ tử áo xám này. Không. Đừng giết ta có thể giao độn giáp thuật cho ngươi. Dưới áp lực tử vong, nữ tử áo xám cuối cùng cũng nói trôi chảy. Được. Tóc xanh nữ nhân nói. Nữ tử áo xám làm bộ đi lấy bí tịch thuật pháp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân hình nàng đột ngột biến mất. Ha ha, mặt ngươi thực lực cường đại, ta muốn đi, ngươi cũng không giữ được ta. Âm thanh đắc ý của nữ tử áo xám vang lên. Hiển nhiên, nàng lại thi triển độn giáp chi thuật. Tóc xanh nữ tử sắc mặt lạnh lẽo như băng. Nàng không ngờ rằng mình lại bị nữ tử áo xám kia đùa bỡn. Thiên nhân cảm ứng quả thật mạnh mẽ, nhưng không phải là vạn năng. Trước đây, nàng có thể cảm nhận được đối phương là do đối phương lén lút dò xét nàng trong bóng tối. Nhưng giờ đây, nữ tử áo xám kia đã có kinh nghiệm, không còn thăm dò nàng nữa. Điều này khiến nàng không thể nào cảm giác được vị trí của đối phương. Thục Linh tỷ. Bạch Linh mãn lên tiếng, nhân loại này thật quá giảo hoạt. Hừ, muốn ra khỏi mê vụ cấm khu. Không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Thục Linh hừ lạnh. Nhưng nàng chưa kịp đuổi giết nữ tử áo xám thì bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, con ngươi chợt co rụt lại. Bây giờ nàng đã là kim đan cường giả, nhưng lại cảm thấy một sự nguy hiểm. Trong chớp mắt, nàng nhận ra rằng có một đại năng nhân tộc thực sự đã bước vào mê vụ cấm khu. Khu vực giao giới giữa bên ngoài và vòng trong của mê vụ cấm khu. Một người đàn ông trung niên cầm quải trượng, đôi mắt bị che bởi khăn đen đang bước đi. Hắn dường như là một người mù. Khác với những người khác, hắn không đi dọc theo tọa hà mà chỉ đi lại trong rừng núi, nhưng lạ thay, hắn lại không hề lạc đường. Rống. Một tiếng gầm vang lên. Bước chân của người mù dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một con gấu ngựa to lớn. Ngươi là đại địa bạo hùng. Người mù cúi đầu, rõ ràng không thấy gì phía trước, nhưng lại biết rõ đó là gì. Không đúng, theo ghi chép của Thanh Khâu Phủ, ngươi chỉ là nhị giai, giờ đã là tam giai rồi. Sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, xem ra ngươi đã nắm bắt được cơ hội luân hồi thiên địa linh khí lần này. Đại địa bạo hùng tràn đầy vẻ kiên kỵ. Nó phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu người mù này. Đối phương dường như chỉ là một người bình thường. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Một người bình thường không thể nào đến được nơi này. Nghĩ mãi không ra, nó liền không suy nghĩ nữa. Ngay sau đó, đại địa bạo hùng gầm thét lao về phía người mù. Sắc mặt người mù trở nên bình tĩnh. Trước mặt đại địa bạo hùng, thân thể hắn nhỏ bé như kiến. Nhưng đối mặt với sự tấn công của đại địa bạo hùng, hắn chỉ bình tĩnh giơ tay ấn về phía trước. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Từ lòng bàn tay người mù phát ra một tầng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp ngăn cản đại địa bạo hùng. Chưa kịp để đại địa bạo hùng phản ứng, bàn tay ánh sáng trắng đã chộp lấy cánh tay nó, vung mạnh xuống đất. Ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Thân thể to lớn của gấu ngựa bị ném xuống, tạo thành một cái hố lớn đường kính 20 dặm. Vụt. Người mù lướt đi, trong nháy mắt đã ở gần gấu ngựa. Nói cho ta biết, bên trong mê vụ cấm khu này rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Người mù nói, tại sao các ngươi, đám yêu quái lớn như vậy, lại tụ tập ở đây? Gấu ngựa không trả lời, mà càng thêm tức giận gầm thét. Người mù lắc đầu. Phanh phanh phanh. Gấu ngựa hoàn toàn bị chà đạp. Hai bên vừa đánh vừa di chuyển, dần dần tiến đến bờ mê vụ hồ. Yêu thú xung quanh kinh hãi trước trận chiến, nhao nhao tránh xa. Soạt. Mặt hồ nổi sóng lớn. Một con thủy quái kinh khủng nhảy lên từ dưới hồ. Bàn tay nước khổng lồ đánh về phía người mù. Hải Hòa Thượng. Sắc mặt người mù trở nên nghiêm nghị, cuối cùng không dám khinh suất, vung chiếc quải trượng trong tay. Quải trượng của hắn như một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Khi quải trượng vung lên, một luồng kiếm khí kinh khủng bắn ra. Bàn tay nước khổng lồ tan biến trong nháy mắt. Hai đại cự thú liên thủ tấn công người mù. Nhưng dù vậy, chúng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi không được đâu. Người mù nói, hãy gọi kẻ đứng sau các ngươi ra đây, để nó đối chiến với ta. Hải Hòa Thượng không đáp lời, mà đột nhiên phát ra một loại thiền âm cổ quái. Âm thanh này khiến bước chân người mù chao đảo. Thính giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Chính vì vậy, bà nhược thiền âm của Hải Hòa Thượng gây ra tổn thương không nhỏ cho hắn. Hừ. Người mù hừ lạnh một tiếng, không hề hoảng sợ. Hắn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng búng vào quải trượng. Lập tức, một tràng âm thanh kiếm ngân vang không ngừng vang lên, xua tan bà nhược thiền âm. Sau đó, người mù không còn nương tay, đột nhiên vung quải trượng. Khi vung lên, một đạo ánh sáng trắng chói mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm ánh sáng trắng trong hư không. Ầm ầm. Cự kiếm chém xuống, Hải Hòa Thượng lập tức bị trọng thương. Mặt hồ nhuộm một màu máu. Còn không ra. Vậy ta sẽ tiêu diệt hết đám yêu thú tướng quân của ngươi. Sắc mặt người mù lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên lùi nhanh. Mấy đạo tàn ảnh khổng lồ lướt qua vị trí hắn vừa đứng. Chúng tạo ra một cơn cuồng phong lớn, thổi người mù lão đảo lùi lại hơn 10 bước. Khi hắn dùng linh thức quét về phía trước, phát hiện đó là vài con quạ đen to lớn. Linh quạ cực phẩm nhị giai. Vẻ mặt người mù hơi trầm xuống. Một con linh quạ cực phẩm nhị giai thì không sao. Nhưng khi hắn dùng linh thức quét qua, phát hiện xung quanh có tới 10 con linh quạ như vậy. Điều này không hề tầm thường. Vút vút vút. 10 con linh quạ ngay lập tức tấn công điên cuồng người mù. Tốc độ của chúng cực nhanh. Bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy 10 bóng mờ khổng lồ. Loại tấn công này khiến người mù cũng không dám khinh thường. Tốc độ thật nhanh. Người mù nói, giết các ngươi thì cũng có chút đáng tiếc, vừa hay ta có thể bắt giữ các ngươi, tăng thêm tọa kỵ bay cho nhân tộc ta. Vừa nói, hắn ra tay càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn bay lên không trung, kịch chiến với đám linh quạ. Không lâu sau, đám linh quạ dần tan tác. Cũng đúng lúc này, không khí xung quanh đột nhiên trở nên băng giá. Người mù cảm thấy mình dường như sắp bị đóng băng. Đây không phải là ảo giác. Bên ngoài cơ thể hắn thực sự xuất hiện băng tuyết. Người mù không phải là hạng người tầm thường. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực, phá tan băng tuyết. Băng tuyết vừa tan, một chiếc lá cây đã xé gió lao tới. Lực lượng của chiếc lá cây này không mạnh. Nhưng người mù lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ nó. Bởi vì chiếc lá cây này nhắm vào điểm yếu của hắn. Dường như kẻ thi triển chiếc lá cây này có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn, biết được hành động của hắn, nên đã ra tay trước để tấn công hắn. Vụt. Người mù vội vàng thay đổi thân hình giữa không trung, bay ra xa mấy trượng. Chiếc lá cây sượt qua người hắn, chém đứt một sợi tóc. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn về phía kẻ tấn công. Kẻ tấn công là một người và một thú. Một nữ tử đeo mạng che mặt màu xanh, và một con tuyết điêu dài 13 thước. Tuyết điêu tỏa ra khí tức tam giai. Nữ tử tỏa ra khí tức trúc cơ đỉnh phong. Tu vi của hai người này không mạnh bằng một số yêu thú trước đó. Nhưng cảm giác nguy cơ mà các nàng mang lại cho người mù lại vượt xa những yêu thú kia. Ngay cả Hải Hòa Thượng trung phẩm tam giai cũng không sánh bằng nữ tử và tuyết điêu. Không chỉ vậy, người mù còn cảm thấy một chút quen thuộc từ nữ tử che mặt xanh. Dường như hắn nên nhận ra nữ tử này. Ngươi là nhân tộc. Người mù lạnh lùng chất vấn, nếu là nhân tộc, tại sao lại cấu kết với yêu? Kẻ tự tiện xông vào hạch tâm mê vụ cấm địa, giết không tha. Nữ tử che mặt xanh lạnh lùng nói. Người mù nhíu mày, cảm thấy giọng nói của nữ tử che mặt xanh có chút quen thuộc. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì nữ tử che mặt xanh và tuyết linh điêu lại lần nữa phát động tấn công hắn. Ở trong cấm địa luôn luôn sở hướng vô địch, nay mù lòa gặp phải phiền phức lớn. Hết thảy công kích của hắn, tự hồ đều bị nữ tử lụa mỏng xanh dự đoán trước. Điều này khiến hắn bị cản trở. Đại địa bạo hùng và Hải Hòa Thượng thừa cơ gia nhập vây giết mù lòa. Sau mấy chục hiệp, thân thể mù lòa chao đảo. Nữ tử lụa mỏng xanh nắm lấy cơ hội, ngưng tụ màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây như phi đao chém về phía mù lòa. Tê lạc. Búi tóc mù lòa bị đánh tan, tóc rối tung. Miếng vải đen che mắt hắn cũng vỡ vụn, lộ ra đôi mắt xám trắng. Cùng lúc đó, nữ tử lụa mỏng xanh cũng bị mù lòa phản kích, mảnh lụa trên mặt rơi xuống đất. Là ngươi, sao lại là ngươi? Mù lòa nhận ra nữ tử lụa mỏng xanh, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin và đau lòng. 3 tháng trước, Thanh Khâu phủ xuất hiện một tân tú tên là Tô Dao. Sau đó, Tô Dao càng thêm chói sáng. Không chỉ Thanh Khâu phủ, mà rất nhiều cao tầng Đại Hạ Đế quốc đều chú ý tới hậu khởi chi tú này. Mù lòa là thái bốc Đông Phương Huyền của Đại Hạ Đế quốc. Hắn thấy được tiềm lực lớn trên người Tô Dao, đã có ý định đưa Tô Dao vào tướng quân. Việc Thiên Địa Các mời chào Tô Dao, thực chất là chủ ý của hắn. Hắn và Thiên Địa Các có quan hệ sâu sắc. Thiên Địa Các mời chào, bồi dưỡng Tô Dao. Đợi Tô Dao trưởng thành, hắn sẽ xem tình hình mà quyết định sử dụng nàng. Nếu Tô Dao vẫn chói sáng, hắn sẽ cân nhắc xem nàng như người kế nghiệp. Nào ngờ, người kế nghiệp trong lòng hắn lại xuất hiện ở Mê Vụ cấm khu. Còn cùng đám yêu vây giết hắn. Đông Phương Thái Bốc. Tô Dao lạnh lùng nói, Tô Dao vốn đến từ Mê Vụ cấm khu, giữa ngươi và ta không nên gặp nhau ở đây. Sự tình đến nước này, giữa ngươi và ta, phải có một người chết. Tốt, tốt, tốt. Đông Phương Huyền giận quá hóa cười, đã vậy, ta sẽ thay người tộc, thay Đại Hạ Đế quốc, diệt trừ ngươi, kẻ phản nghịch này. Khoảnh khắc sau, đôi mắt xám trắng tưởng như đã mù kia lại bừng lên ánh sáng xám. Một cổ sức mạnh cấm kỵ theo đó phóng ra. Ông! Vô số đường vân màu xám từ mắt hắn tràn ra, thoáng chốc bao phủ hốc mắt. Yêu lực! Chúng tướng tài Mê Vụ cấm khu giật mình. Bọn hắn cảm nhận được yêu lực mãnh liệt từ mắt Đông Phương Huyền. Thiên Cẩu Chi Nhãn. Tô Dao kinh hãi, đế quốc lấy được Thiên Cẩu Chi Nhãn từ cổ động phủ, con mắt này bị Thiên Địa Các thu nạp, không ngờ ngươi lại dung hợp nó. Không sai. Đông Phương Huyền thản nhiên nói, Thiên Cẩu Chi Nhãn giúp ta ngưng tụ phân thân, các ngươi đấu được một ta, đấu được hai ta sao? Trong lúc nói, ánh sáng xám nhanh chóng ngưng tụ tại nơi hắn nhìn. Chớp mắt, một Đông Phương Huyền thứ hai xuất hiện. Sắc mặt Tô Dao rất khó coi, ngươi nói ta cấu kết với yêu, còn ngươi thì sao? Dung nhập yêu nhãn vào cơ thể, đâu có tốt đẹp gì. Ta khác ngươi. Đông Phương Huyền lạnh lùng nói, ta xem yêu nhãn là công cụ, trong lòng ta yêu vẫn là tử địch, còn ngươi lại chân chính làm bạn với yêu. Vù vù. Hai tôn Đông Phương Huyền cùng động. Điều này vô cùng khủng bố. Chúng tướng tài Mê Vụ cấm khu không thể ngăn cản Đông Phương Huyền. Bỗng dưng, một Đông Phương Huyền đến trước mặt Tô Dao. Ầm. Tuyết Linh Điêu bị đánh bay. Trước mặt Đông Phương Huyền chỉ còn lại một mình Tô Dao. Giờ, còn ai cứu được ngươi? Đông Phương Huyền lạnh lùng nói. Đông Phương Huyền, đồ đệ của ta, chưa tới phi ngươi giết. Một giọng nói đạm mạc vang lên. Động tác Đông Phương Huyền khựng lại. Thân thể Tô Dao cũng cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu, thấy một thân ảnh quen thuộc. Đó là một thiếu phụ tuyệt mỹ. Sư phụ. Trong lòng Tô Dao dâng lên áy náy. Thiếu phụ tuyệt mỹ chính là đại trưởng lão Thanh Khâu phủ, Hạ Duyệt Dung. Khác với Đông Phương Huyền. Đông Phương Huyền đối đãi sự tình đều từ góc độ lợi ích mà ra. Hắn coi trọng Tô Dao vì nàng có tiềm lực cường đại. Nếu một ngày Tô Dao không còn tiềm lực, chắc chắn bị Đông Phương Huyền vứt bỏ. Hạ Duyệt Dung lại thật xem Tô Dao là đồ đệ, như nửa nữ nhi mà đối đãi. Nghe tiếng, Hạ Duyệt Dung nhìn Tô Dao. Tô Dao ngẩn người. Lúc này, Hạ Duyệt Dung hoàn toàn khác với người nàng từng thấy. Hạ Duyệt Dung thường cho nàng ấn tượng vừa là thầy vừa là bạn. Hai người phản phất trời sinh ăn ý. Khí chất và sở thích đều tương tự, hai người không giấu nhau điều gì. Nhưng lúc này, ánh mắt Hạ Duyệt Dung rất đạm mạc. Thậm chí không thể nói là đạm mạc, mà là hoang vu cô quạnh. Phản phất người đã tuyệt vọng, sống trong vực sâu. Cùng lúc đó, Đông Phương Huyền nhìn Hạ Duyệt Dung, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sư muội. Hắn chậm rãi nói. Mắt Tô Dao mở to, hoài nghi mình nghe lầm. Đông Phương Huyền lại gọi Hạ Duyệt Dung là sư muội. Đông Phương Huyền, ta không còn là sư muội của ngươi. Hạ Duyệt Dung nói, ngày trước, ngươi vì con đường của mình mà chém giết sư phụ và đồng môn. Ta sống sót chỉ vì ngươi muốn có người chứng kiến con đường của ngươi. Đông Phương Huyền bình tĩnh nói, sư muội, bọn họ có thể hiến tế cho ta, đó là vinh quang của họ. Ta cho ngươi chứng kiến quá trình này, đó là may mắn của ngươi. Ngươi nói con đường gì? Hạ Duyệt Dung hỏi. Đường của ta. Đông Phương Huyền khẽ cười, mỗi khi gặp thời đại linh hưng đại loạn, chính là lúc chứng đạo. Cổ chi đại hiền, ta đề cử Thái Thượng Đạo Quân. Bởi vì thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Thiên đạo vĩnh hằng bất hủ vì vô tình. Mà Thái Thượng chi đạo là vong tình diệt tính, phù hợp nghĩa gốc thiên đạo. Nay, ta chỉ là đi lại con đường Thái Thượng. Đợi ta đạo thành, chính là lúc nhân tộc đại hưng, việc đó quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì. Lời này khiến chúng tướng tài mê vụ cấm khu lạnh cả tim. Hạ Duyệt Dung lại không phẫn nộ, bình tĩnh nói, vậy sư huynh, ngươi có biết đường của ta là gì không? Ồ, ngươi nói là gì? Đông Phương Huyền kinh ngạc. Khi sư môn bị ngươi diệt, ta từng nằm trong vũng máu 3 ngày 3 đêm. Hạ Duyệt Dung nói, ta muốn cho huyết nhục hư thối theo dòng máu, nhưng không cam lòng. Ta gắng gượng đứng dậy, như hành thi tẩu nhục đi khắp thiên sơn vạn thủy. Không ngờ, theo thời đại linh hưng đến, ta không ngừng bước đi lại khiến thực lực càng mạnh. Dù thực lực mạnh lên, ta vẫn mê mang, không biết sống có ý nghĩa gì, điều đó khiến ta mệt mỏi. Cho nên, ta chọn tạm thời đặt chân ở Thanh Khâu. Không ngờ lựa chọn này giúp ta tìm được đường của mình. Đông Phương Huyền nhíu mày, Thanh Khâu có con đường của ngươi. Không phải Thanh Khâu, mà là Giao Nhi. Hạ Duyệt Dung nói. Đông Phương Huyền dường như hiểu ra, nàng rất giống ngươi lúc trẻ. Hạ Duyệt Dung nói, đúng vậy, ta thấy được quá khứ của ta trên người nàng. Ta từng giống nàng, thiên phú cường đại, vũ mị tươi tắn, được đồng môn coi là tiên tử. Nhưng hôm nay, dù bề ngoài ngăn nắp, nội tâm ta đã hư thối. Nhưng nhờ thấy Giao Nhi, ta biết cách phục sinh sư phụ và họ. Đến đây, hai mắt nàng trống rỗng, ta của quá khứ đã chết, nhưng chưa chết hẳn. Ta tham chiếu Giao Nhi, sáng lập ra một ta của quá khứ trong lòng, rồi chém xuống, để nàng độc lập tồn tại trong tâm linh ta. Ngươi đem quá khứ chém ra. Ngươi điên rồi. Đông Phương Huyền cuối cùng không thể trấn định. Hạ Duyệt Dung dường như không nghe thấy lời Đông Phương Huyền. Như vậy, nếu ta có thể tạo ra ta của quá khứ, tự nhiên cũng có thể tạo ra sư phụ cùng các đồng môn khác. Ánh mắt nàng trở nên hoang vu, cho nên sư phụ và bọn họ, cũng như ta của quá khứ, chết nhưng lại không chết, bọn họ đều sống trong con đường của ta. Điên rồi, ngươi hoàn toàn điên rồi. Đông Phương Huyền rợn cả tóc gáy. Không chỉ có hắn, những người và yêu khác bên cạnh cũng đều cảm thấy da đầu tê dại. Theo cách nói của nhân tộc phàm tục, Hạ Duyệt Dung đây chính là tinh thần phân liệt, hơn nữa còn là loại cực kỳ nghiêm trọng. Tô Dao trong lòng trĩu nặng. Nàng cuối cùng đã hiểu, vì sao sư phụ trước mắt lại khác với sư phụ mà nàng thường tiếp xúc. Thì ra, sư phụ nàng thường tiếp xúc chỉ là quá khứ của sư phụ, là sư phụ đã chết. Sư phụ bây giờ, mới thật sự là sư phụ. Giờ khắc này, Đông Phương Huyền càng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Điều này khiến hắn không chút do dự. Nếu so sánh thực lực đôi bên, thì không thể nghi ngờ là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau ắt gặp họa. Hai Đông Phương Huyền cùng nhau lao thẳng về phía Hạ Duyệt Dung. Nhưng một cảnh tượng kinh khủng đã xuất hiện. Từ trong cơ thể Hạ Duyệt Dung, từng đạo hư ảnh bước ra. Những hư ảnh này, không chỉ khác nhau về dung mạo và thân hình, mà ngay cả thực lực cũng khác biệt. Dường như toàn bộ tông môn của Hạ Duyệt Dung năm xưa, từ trong cơ thể nàng bước ra. Tông môn của Hạ Duyệt Dung và Đông Phương Huyền, trước khi Linh Hưng xuất hiện, thực lực kỳ thật không mạnh. Nhưng nhờ linh lực của Hạ Duyệt Dung không ngừng bồi dưỡng, mỗi một đồng môn trong cơ thể nàng đều không ngừng trưởng thành. Hai Đông Phương Huyền tuy mạnh, nhưng cũng không thể áp chế được một tông môn người. Hai bên giao chiến bất phân thắng bại. Những người và yêu xung quanh không khỏi động dung. Đông Phương Huyền quả thật biến thái. Hạ Duyệt Dung đã kinh khủng như vậy, mà vẫn không thể bắt được Đông Phương Huyền. Sư muội, thực lực của ngươi quả thực vượt quá dự liệu của sư huynh. Đông Phương Huyền nói, nhưng cho dù là ngươi, cũng không thể giữ được ta, ngươi và ta sau này tái chiến. Nghe những lời này, không khó nhận ra Đông Phương Huyền đã định rời đi. Ông! Ngay tại khoảnh khắc đó, một cổ khí tức khó tả giáng lâm. Khí tức này khiến người ta cảm giác như một thứ gì đó vĩ ngạn vô ngần đang thức tỉnh. Mê vụ cuồn cuộn. Dường như một lớp màn che mặt bị vén lên. Đến tận giờ phút này, Đông Phương Huyền và Hạ Duyệt Dung mới phát hiện phía trước bị mê vụ che chắn. Hai người đều ngây người như phỏng. Bọn hắn nhìn thấy một cái cây. Một cây ngân hạnh cổ thụ. Cây ngân hạnh cổ thụ này cao hơn 70 trượng. Thân cây của nó giống như thanh đồng, lá cây như lá ngọc. Mây cuốn mây bay. Thần thánh, huyền diệu. Một áp lực mênh mông không thể hình dung, từ trên cây ngân hạnh cổ thụ tỏa ra. Rõ ràng nó không cố ý áp bức Đông Phương Huyền và Hạ Duyệt Dung. Nhưng cả hai vẫn cảm thấy nghẹt thở. Bái kiến thần thụ đại nhân. Những người và yêu trong mê vụ cấm khu đều nhao nhao triều bái. Bọn hắn phản phất như đang chiêm bái thần minh. Từng đạo thanh bạch chi quang từ trong cây ngân hạnh cổ thụ phóng ra. Toàn bộ mê vụ cấm khu đều rung chuyển theo. Trong thoáng chốc, Hạ Duyệt Dung và Đông Phương Huyền dường như thấy được sử thi tuế nguyệt, thấy được vũ trụ mênh mông từ trong thanh bạch chi quang kia. Không thể nào. Thân thể Đông Phương Huyền cứng đờ, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đây là tồn tại ở cấp bậc nào? Hắn dù sao cũng là đại năng kim đan hậu kỳ. Nhưng khi nhìn thấy cây ngân hạnh cổ thụ, hắn lại cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Sau kinh hãi, ý niệm đầu tiên của hắn là trốn. Vút. Đông Phương Huyền gần như muốn xé rách hư không. Tốc độ của hắn nhanh như điện chớp. Nhưng có thứ gì đó còn nhanh hơn hắn. Một đạo tàn ảnh lướt qua. Dường như một cái roi, đột nhiên đánh xuống với tốc độ sấm sét không kịp bưng tay vào người Đông Phương Huyền. Bốp. Đông Phương Huyền trước đó gần như vô địch, dưới roi này lại không có chút sức phản kháng nào. Hắn bị đánh lăn xuống đất ngay lập tức. Nhìn lại trên người hắn, một vết roi đẫm máu vô cùng kinh hãi. Lúc này, mọi người và Yêu mới thấy rõ thứ vừa đánh Đông Phương Huyền là gì. Đó là một cành cây ngân hạnh cổ thụ. Chỉ là một cành cây, đã khiến cường giả kim đan hậu kỳ Đông Phương Huyền trở nên yếu ớt như một đứa trẻ. Và đây chỉ mới là bắt đầu. Bốp, bốp, bốp. Tiếp theo là những cú quất không ngừng. Ta chi cấm khu, An Dung Nhữ làm càn. Thanh âm uy nghiêm vang vọng trên không trung. Chúng tướng mê vụ cấm khu đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn lại được nghe thanh âm của thần thụ đại nhân. Trước đây, bọn hắn tiếp nhận tin tức của thần thụ đại nhân đều thông qua ý niệm mà thần thụ đại nhân truyền lại. Đây là lần đầu tiên, bọn hắn được nghe thanh âm của thần thụ đại nhân trong hiện thực. Thần thụ đại nhân thế mà cũng có thể nói chuyện. Đây không thể nghi ngờ là năng lực sau khi Tô Mục tấn thăng bậc 4. Hắn có được nguyên tinh. Trong nguyên tinh, có một nguyên hạch giống như nguyên anh của nhân tộc. Chính nguyên hạch này đã giúp Tô Mục có thể nói chuyện. A, ngươi cái này yêu, ngươi cái này ma. Thanh âm Đông Phương Huyền tràn ngập oán hận, ta là thiên kiêu của nhân tộc, nhất định sẽ dẫn dắt thời đại mới, các ngươi không giết được ta đâu. Trong tiếng gào thét, hai mắt hắn bộc phát ánh sáng xám, lại phân ra ba Đông Phương Huyền. Ba Đông Phương Huyền cùng nhau lao về phía Tô Mục. Đón chào hắn, là càng nhiều cành cây cuột tới. Bốp, bốp, bốp. Ba Đông Phương Huyền đều bị đánh tơi tả. Tô Mục lúc này đã động sát ý trong lòng. Hắn đọc được tin tức của Đông Phương Huyền. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 7 thước. Thọ nguyên, 3.000 năm. Tu vi, kim đan hậu kỳ. Năng lực, thiên cẩu chi nhãn, thái thượng vô tình, tích huyết trùng sinh, ngự kiếm chi thuật, tuyệt mệnh sát kiếm, quang minh chi tâm, thủy nguyên chi thuật, luyện khí thuật, phù trận thuật. Không hề nghi ngờ, đây là một trong những người mạnh nhất mà Tô Mục từng gặp. Sở dĩ nói là một trong, là bởi vì bên cạnh còn có một Hạ Duyệt Dung cũng biến thái không kém. Số lượng năng lực mà Đông Phương Huyền nắm giữ nhiều, uy lực mạnh, đều khiến người ta kinh ngạc. Người như vậy, nếu có thể phục vụ Tô Mục, chắc chắn sẽ mang đến sự giúp đỡ to lớn. Nhưng Tô Mục có được dòng tâm chi nhãn. Hắn phát hiện nội tâm Đông Phương Huyền lạnh lùng đến cực hạn, lại tràn ngập hận ý vô bờ đối với Yêu. Điều này khiến Tô Mục hiểu rõ, cho dù hắn dùng thủ đoạn gì, cũng không thể khiến Đông Phương Huyền quy tâm. Giữ lại loại người này, chỉ có thể là tai họa. Đã như vậy, Tô Mục không hề nhân từ nương tay. Tích huyết trùng sinh. Thảo nào Đông Phương Huyền không kiên nể gì như vậy, hóa ra còn có năng lực như vậy. Chỉ tiếc, Đông Phương Huyền lại gặp hắn. Đây chỉ có thể coi là đối phương xui xẻo. Tô Mục khẽ động tâm thần, tiêu hao 4.500 năm thọ nguyên, đem thị huyết chi lực tăng lên tới bậc 4. Trước đây, Thanh Long chi huyết cũng có phục sinh chi lực, kết quả chính là bị thị huyết chi lực này chơi chết tươi. Tô Mục tin rằng, Đông Phương Huyền cũng không phải ngoại lệ. Từng cành cây quấn lấy ba thân thể Đông Phương Huyền. Thị huyết chi lực phát động. Ngươi. Không. Đông Phương Huyền cuối cùng cảm nhận được sự sợ hãi thực sự. Chỉ tiếc đã không kịp. Hơn 10 hô hấp sau, cành cây Tô Mục bung ra. Ầm. Một cổ thi thể rơi xuống đất. Những người xung quanh đều im lặng. Đường đường thái bột của đế quốc, đại năng kim đang hậu kỳ Đông Phương Huyền, thế mà đã chết thật rồi. Loại tồn tại này, trước mặt thần thụ, cũng yếu ớt không chịu nổi, như sâu kiến. Thần thụ đại nhân, thi thể của người này, có thể giao cho ta xử lý được không? Lâm Triệt quỳ mọp xuống đất thỉnh cầu. Ý niệm của Tô Mục lướt qua Lâm Triệt. Rồi mới thản nhiên nói, có thể. Thi thể của Đông Phương Huyền, không thể nghi ngờ là vô cùng giá trị. Dù là đôi thiên cẩu chi nhãn kia, hay là cây quải trượng hắn mang theo, đều là những bảo vật tuyệt thế. Nhưng hai thứ này, đối với Tô Mục mà nói, lại chẳng có bao nhiêu giá trị. Lâm Triệt muốn, vậy hắn liền tác thành cho Lâm Triệt. Chủ yếu là những thứ của Đông Phương Huyền, cũng cực kỳ phù hợp với Lâm Triệt. Muốn kế thừa đồ vật của Đông Phương Huyền, cần phải có ý chí và trí tuệ vô cùng mạnh mẽ. Trong đám tướng tài ở mê vụ cấm khu, không ai phù hợp hơn Lâm Triệt. Đa tạ thần thụ đại nhân. Lâm Triệt cảm động đến rơi nước mắt. Ý niệm của Tô Mục liền chuyển sang Hạ Duyệt Dung. Tô Giao vô cùng khẩn trương, chỉ sợ thần thụ đại nhân sẽ giết cả Hạ Duyệt Dung. Nhưng nàng cũng không mở miệng cầu xin. Trong lòng nàng, thần thụ đại nhân vẫn là quan trọng hơn cả. Dù nàng có tình nghĩa với Hạ Duyệt Dung, cũng sẽ không làm chuyện khiến thần thụ đại nhân khó xử. Hạ Duyệt Dung ngược lại không hề e ngại. Nàng ngước nhìn cây ngân hạnh cổ thụ. Trong đôi mắt tĩnh mịch kia, lại ánh lên một tia sáng. Nàng có rất nhiều nghi vấn, đã từng hỏi qua hàng ngàn hàng vạn người, nhưng vẫn không tìm được đáp án. Nhưng giờ đây, nàng cảm giác mình dường như đã tìm được khả năng giải đáp. Nếu nhân và yêu đều không thể trả lời vấn đề của nàng, vậy thần thì sao? Trong mắt nàng, cây ngân hạnh cổ thụ trước mắt, dù không phải thần minh, cũng tuyệt đối là một tồn tại gần với thần minh. Thần thụ. Hạ Duyệt Dung lên tiếng, một người đã vô phương cứu chữa như ta, liệu còn cần thiết phải sống tiếp? Gió nhẹ thổi qua, lá ngân hạnh cổ thụ lay động xào xạc. Cùng lúc đó, thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong hư không. Phàm những người đại triệt đại ngộ, đều từng vô phương cứu chữa. Tâm bất tử, liền nói không sinh. Người mạt lộ, liền là thần bắt đầu. Thân thể Hạ Diệt Dung chấn động mạnh mẽ, rồi không kìm được mà lệ nóng doanh tròng. Âm. Nàng bỗng nhiên quỳ xuống trước Tô Mục, cầu ngài, cứu ta. Không khí dao động. Một giọt dịch màu xanh biếc đột ngột xuất hiện, bay đến trước người Hạ Duyệt Dung. Hạ Duyệt Dung không hề phản kháng, mặc cho giọt dịch kia dung nhập vào mi tâm. Ngay sau đó, nàng phát hiện trái tim cô quạng của mình, phảng phất như cây khô gặp nước. Cùng thời gian đó, Tô Mục cũng đang thu thập thông tin về Hạ Duyệt Dung. Hạ Duyệt Dung. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 6 thước. Thọ nguyên, 2400 năm. Tu vi, kim đan trung kỳ. Năng lực, thái thượng vong tình, quá để tâm giới, thanh khâu quyết, ngự kiếm chi thuật, tuyệt mệnh sát kiếm, hỏa nguyên chi thuật, luyện khí thuật, phù trận thuật. Hạ Duyệt Dung quả không hổ là đồng môn với Đông Phương Huyền. Hai người tu luyện nhiều thuật pháp giống nhau. Tông môn của hai người thuở trước, dường như có liên hệ với thái thượng. Chỉ là hai người đi hai con đường khác nhau. Đông Phương Huyền đi con đường thái thượng vô tình. Hạ Duyệt Dung lại đi con đường thái thượng vong tình. Vô tình và vong tình, chỉ kém một chữ, kỳ thực khác biệt một trời một vực. Đông Phương Huyền vô tình, khiến hắn lựa chọn chém giết sạch sành sanh đồng môn, để trảm diệt tình căn. Còn Hạ Duyệt Dung thì sáng tạo ra quá để tâm giới, đem tình cảm của mình chém xuống, phong tồn ở bên trong. Ngày thường, nàng phong bế tâm giới, quên đi tất cả. Quá để tâm giới và phù trận thuật, đều có chút hấp dẫn Tô Mục. Nhưng hiện tại Tô Mục không có nhiều thọ nguyên, cũng không vội vàng sao chép. Sau đó, Hạ Duyệt Dung nhắm mắt ngồi xuống dưới thân Tô Mục. Không biết nàng lĩnh ngộ được điều gì. Cái ý cô quạng càng thêm thu liễm, dần dần phản phất như khôi phục thành vị đại trưởng lão của Thanh Khâu Phủ. Một ngày sau, Hạ Duyệt Dung mở mắt. Ánh mắt nàng trở nên thanh lãnh. Thanh lãnh này không phải lạnh lùng và cô quạng, mà là cái loại thành thục và cao lãnh của phụ nữ. Ánh mắt Tô Dao khẽ động. Vị sư phụ mà nàng quen thuộc ngày thường, dường như đã trở lại. Chưa kịp hai người suy nghĩ nhiều, bốn phía mê vụ đã phun trào, mê vụ huyễn nhãn xuất hiện. Hạ Duyệt Dung lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Dao, mang nàng rời khỏi đây. Thanh âm Tô Mục vang lên. Thần thụ đại nhân. Tô Dao có chút mờ mịt. Nàng còn chưa hiểu rõ. Dù Hạ Duyệt Dung là sư phụ nàng, nhưng nếu Hạ Duyệt Dung không thần phục thần thụ đại nhân, nàng cũng không cho phép Hạ Duyệt Dung rời khỏi mê vụ cấm khu. Dù sao, Hạ Duyệt Dung đã thấy được bí mật hạch tâm chân chính của mê vụ cấm khu. Ngươi có thể hiểu rằng, ngươi có hai vị sư phụ. Tô Mục nói, nàng bây giờ là nàng của quá khứ, còn nàng chân chính đã tự phong bế trong tâm giới. Và nàng bây giờ không có ký ức về mê vụ cấm khu, đồng thời nàng có được mê vụ cấm khu đã giống như các ngươi, nên ngươi không cần lo lắng. Tô Dao cuối cùng đã hiểu. Xem ra sư phụ thật sự là bị phân liệt tinh thần. Tô Dao liền đưa Hạ Duyệt Dung ra ngoài. Đợi hai người Tô Dao rời đi, ý niệm của Tô Mục liếc nhìn các tướng tài xung quanh, thời gian qua, các ngươi làm rất tốt. Hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện, trong mê vụ cấm khu có hơn ngàn tu sĩ xa lạ. Ngoài ra, thi thể nhân tộc càng nhiều, có hơn 2000 bộ. Không cần nghĩ hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thần thụ đại nhân, ta thấy nhân tộc này xem mê vụ cấm khu của ta như sân chơi. Tử Kim Văn bất mãn nói. Là một con muỗi thành tinh, nó tự nhiên không có hảo cảm gì với nhân tộc. Rốt cuộc, vô số muỗi đã chết trong tay nhân tộc. Đích thật là cần cho bọn chúng biết, mê vụ cấm khu là cấm khu. Tô Mục nói. Những nhân tộc này đến, kỳ thực đã cung cấp cho hắn không ít thọ nguyên. Dù hắn không trực tiếp ra tay giết bao nhiêu người, nhưng sinh cơ của rất nhiều người đã bị bất tử nấm nuốt mất. Và hắn là người cộng sinh của bất tử nấm, liền gián tiếp đạt được một nửa sinh cơ của những người đó. Nhưng quá nhiều người tiến vào mê vụ cấm khu, cũng phá hủy cân bằng sinh thái của mê vụ cấm khu, đồng thời dễ khiến nhân tộc không còn lòng kính sợ với mê vụ cấm khu. Điều này không có lợi cho sự phát triển lâu dài của mê vụ cấm khu. Bởi vậy, nên có cảnh cáo nhất định phải có. Trong hư không, mê vụ bắt đầu phun trào. Từng bộ khô lâu mê vụ xuất hiện. Trong chốc lát, đã có 39 bộ khô lâu mê vụ xuất hiện. Khi mê vụ chi lực đạt bậc 5, Tô Mục có thể ngưng tụ ra 13 bộ khô lâu mê vụ. Bây giờ mê vụ chi lực của hắn đã đạt bậc 6, nên có thể ngưng tụ ra 39 bộ khô lâu mê vụ. Kẻ vào ngoài, tự sinh tự diệt. Xâm phạm cấm địa, giết chết bất luận tội. Thanh âm như thiên hiến vang vọng khắp nơi. Từng bộ khô lâu mê vụ, đồng loạt hành lễ với Tô Mục, rồi tản ra bốn phương tám hướng. Bên cạnh Toại Hà, mấy tu sĩ nhân tộc đang tác chiến với yêu thú. Đột nhiên, đám yêu thú dường như cảm ứng được điều gì, lập tức giải tán. Mấy tu sĩ nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, ánh mắt bọn họ đột nhiên ngưng tụ. Cái quỷ gì vậy? Có người kinh hãi nói. những người khác cũng biến sắc mặt. Bọn họ thấy mấy bộ khô lâu mê vụ. Nghe đồn trong mê vụ cấm khu này, có sương mù linh quỷ dị tồn tại, chẳng lẽ? Một nữ tử nói. Lời còn chưa dứt, khô lâu mê vụ đã vồ dứt tới. Sau đó bọn họ liền lĩnh hội được thực lực cường đại của khô lâu mê vụ. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, mấy tu sĩ toàn bộ vong mạng. Và cảnh tượng tương tự, cũng đồng thời diễn ra ở những địa phương khác nhau trong vòng trong của mê vụ cấm khu. Ngày hôm đó, mê vụ cấm khu triệt để trở thành ác mộng của nhân tộc. Nhân tộc đối với mê vụ cấm khu thăm dò quy mô, có thể xếp vào hàng đầu trong rất nhiều cấm khu thiên hạ. Quy mô như vậy, trong suy nghĩ của các thế lực lớn nhân tộc, lẽ ra có thể đem mê vụ cấm khu lật tung lên. Nhưng mà, ai cũng không ngờ đến, trận thăm dò này lại kết thúc nhanh chóng và đột ngột đến vậy. Cơ hồ có thể nói là im bặt mà dừng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mê vụ cấm khu xuất hiện vô số mê vụ khô lâu. Những mê vụ khô lâu này, thực lực đều không kém các đại năng trúc cơ của nhân tộc. Hơn nữa, chúng đều thân như mê vụ, bất tử bất diệt. Phàm là kẻ nào bước vào mê vụ cấm khu quá 20 dặm, đều không ai sống sót. Những người còn sống sót bên ngoài khu vực 20 dặm thì không ít. Chỉ tiếc rằng, những người này hầu như không biết gì về bí ẩn của mê vụ cấm khu. Mọi người ngoài việc biết rằng, trong phạm vi 20 dặm của mê vụ cấm khu có mê vụ khô lâu, thì đối với những bí ẩn khác bên trong khu vực này vẫn hoàn toàn không hay biết. Mê vụ khô lâu của mê vụ cấm khu cũng chính thức lọt vào tầm mắt của các thế lực lớn Đại Hạ Đế Quốc. Trong mắt các thế lực lớn, rất có thể vòng trong của mê vụ cấm khu chính là nơi sinh tồn của chủng tộc mê vụ khô lâu. Cùng lúc đó, mê vụ cấm khu cũng chính thức được các thế lực lớn từ Đại Hạ Đế Quốc đến khắp thiên hạ bình xét cấp bậc, trực tiếp bước vào hàng tai ách cấp. Phải biết rằng, đến nay, cấm khu tai ách cấp của thiên hạ cũng chỉ có 13 cái. Mê vụ cấm khu là cái thứ 13. 12 cấm khu còn lại đều là những nơi như cấm kỵ hải vực Đông Hải, hay phệ đà sa mạc cấm khu của La Môn Đế Quốc. Không nơi nào mà không khiến thiên hạ nghe đến phải biến sắc, là những cấm địa kinh khủng. Đương nhiên, liên quan đến mê vụ cấm khu cũng không hoàn toàn là tin xấu. Ít nhất mọi người đã phát hiện, khu vực bên ngoài của mê vụ cấm khu là có thể thăm dò. Bởi vì sự tồn tại của mê vụ, giả thú và linh dược ở ngoại vi mê vụ cấm khu cũng vô cùng nhiều. Đây cũng được coi là nguồn tài nguyên trân quý trong mắt nhiều người. Cho nên, mê vụ cấm khu vẫn là một nơi vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Lại thỉnh thoảng vẫn có một số ít người mang tâm lý may mắn, bước vào vòng trong của mê vụ cấm khu. Những người này hoặc là kẻ đường cùng mạt lộ, hoặc là ảo tưởng vận khí mình tốt, có thể có được cơ duyên cải biến vận mệnh. Bất quá, sự thật luôn tàn khốc. Những kẻ nào bước vào vòng trong mê vụ cấm khu, sau đó đều không còn xuất hiện nữa. Trong lúc ánh mắt của thiên hạ đều bị mê vụ cấm khu hấp dẫn. Không ai biết rằng, nơi sâu thẳm của cấm kỵ hải vực Đông Hải, đang có những biến hóa khác thường. Vực sâu đáy biển của cấm kỵ hải vực. Không gian ở một bên khác, không biết bị thứ gì va chạm, lại lồi về phía không gian đáy biển. Trong mơ hồ, có thể thấy được một chưởng ấn nổi lên. Chỉ là chưởng ấn này quá khổng lồ, chừng trăm trượng vuông. Vẻn vẹn bàn tay đã có phương viên trăm trượng, khó mà tưởng tượng sinh vật phía sau nó còn khổng lồ đến mức nào. Và theo bàn tay này ấn xuống, không gian bên trong đáy biển trở nên hỗn loạn lung tung. Mấy bóng đen thừa cơ từ bên trong không gian hỗn loạn, lướt vào đáy biển. Mấy bóng đen này, tự hồ e ngại khí tức phía sau không gian hỗn loạn, lấy tốc độ nhanh nhất bơi về phía bốn phía hải vực. Trong đó, có một cái bóng vô tình bơi vào một mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm này có linh khí nồng nặc, có thể thấy đầu nguồn của nó linh khí nhất định càng dày đặc. Cái bóng này là một quái vật mình cá mặt người. Nó tản mát khí tức kinh khủng, rõ ràng là bậc 3 cực phẩm, vô cùng gần bậc 4. Thậm chí còn mạnh hơn cả Đông Phương Huyền. Thực lực cường đại dẫn đến tốc độ của nó cũng cực nhanh. Chỉ mấy canh giờ, nó đã đến khu vực mạch nước ngầm phía dưới mê vụ cấm khu. Thủy hệ của mê vụ cấm khu đều do Hải Hòa Thượng phụ trách trấn thủ. Khi phát giác được sự tồn tại của quái vật mình cá mặt người này, Hải Hòa Thượng lập tức lộ vẻ kinh hãi. Bất quá, ngay sau đó, Hải Hòa Thượng liền trấn định lại. Bởi vì một đạo ý niệm quen thuộc đã giáng lâm xuống sông. Quái vật mình cá mặt người hoàn toàn không hay biết chuyện này. Nó thấy Hải Hòa Thượng ở đối diện. Một đầu cự viên biển sinh. Nói cho ta, nơi này là nơi nào, thành thật trả lời, nếu không thì chết. Quái vật mình cá mặt người hung ác nham hiểm nói. Hải Hòa Thượng ở đối diện lại dùng ánh mắt mỉa mai nhìn nó. Quái vật mình cá mặt người giận tím mặt, muốn chết. Lúc này, nó đang vô cùng tự tin. Bởi vì nó biết, mình đã bước vào một thế giới phù du. Mặc dù nó ở linh giới không đáng là gì, nhưng ở một thế giới phù du nhỏ bé, không thể nghi ngờ có thể tha hồ tác quai tác quái. Sau khi bước vào thế giới này, nó có cảm giác thoải mái như chim sổ lồng, cá vượt vũ môn. Lần này, nó nhất định phải làm những gì mình muốn. Hết thảy sinh linh dám khiến nó khó chịu, nó đều muốn tru sát hết thảy. Nhưng ngay sau đó, thân thể của nó đột nhiên cứng đờ. Phía trên không gian, mê vụ phun trào. Rồi sau đó, một đôi mắt mê vụ to lớn xuất hiện. Ông! Khi ánh mắt nó tiếp xúc với đôi mắt kia, tinh thần của quái vật mình cá mặt người liền trở nên hoảng hốt. Nó cảm giác mình phản phất bị kéo vào một mảnh băng thiên tuyết địa. Quái vật mình cá mặt người tuy cường đại, nhưng trước mặt tinh thần lực bậc 4 trung phẩm của Tô Mục, không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều. Huống chi, mê vụ huyễn mâu là sự kết hợp giữa mê vụ chi lực bậc 6 và huyễn tuyết linh mâu bậc 6. Đừng nói quái vật bậc 3 cực phẩm, cho dù là quái vật bậc 4 hạ phẩm bình thường, e rằng cũng không thể chống cự. Dòm tâm chi thuật. Tô Mục thừa cơ tìm hiểu thông tin của quái vật mình cá mặt người này. Chủng tộc, dụng cụ cá. Thân cao, 10 trượng. Thọ nguyên, 3.600 năm. Cấp bậc, bậc 3 cực phẩm. Năng lực, khống thủy chi lực, thủy độn chi lực, cá lớn chi pháp, thủy chi vòng xoáy. Và sau đó, Tô Mục từ nội tâm đối phương nhìn trộm được một chút thông tin, khiến hắn rất động dung. Dụng cụ cá này đến từ thế giới phía sau đáy biển. Thế giới kia tên là Linh Giới. Cho dù trong thời đại Linh Khô, Linh Giới vẫn phồn thịnh. Đến nay, Linh Giới vẫn còn trên trăm đại đạo thống tồn tại. Dụng cụ cá là ngư yêu bậc 3 cực phẩm, thực lực không thể bảo là không mạnh. Nếu không gặp Tô Mục, nó thật sự có thể trở thành chúa tể một phương ở phương thiên địa này. Nhưng loại tồn tại này, đặt ở Linh Giới thế mà cũng không tính là gì. Đúng lúc này, dụng cụ cá thoát khỏi ảo giác băng tuyết. Từ điều này có thể thấy, tinh thần lực của hắn xác thực cường đại. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Trong mắt nó lộ ra vẻ sợ hãi, trong thế giới phù du nhỏ bé này, sao lại có loại tồn tại như ngươi? Thế mà có thể kéo nó vào huyễn cảnh, đây là thứ đáng sợ đến bực nào? Tô Mục trong lòng không có bất kỳ ý thương hại nào. Dụng cụ cá này không có nhiều giá trị với hắn. Huống chi, tướng quân tướng tài của hắn hiện tại đã cơ bản hình thành một khung ổn định. Trừ khi gặp yêu thú có năng lực nghịch thiên đặc biệt, bằng không hắn thật sự không có nhiều hứng thú đi thu phục ai nữa. Bá bá bá. Từng rễ cây cuốn tới. Trong khoảnh khắc, dụng cụ cá đã bị rễ cây của Tô Mục đâm chết. Tô Mục nhờ đó có được 3.600 năm thọ nguyên. Tính thêm khoảng thời gian trước, khi đánh giết Đông Phương Huyền, và thu hoạch từ rất nhiều người tộc trong cấm khu. Tô Mục lại tích lũy được không ít thọ nguyên. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 71 trượng. Thọ nguyên, 23.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát ngũ biến, huyễn tuyết linh mâu bậc 6, tín ngưỡng chi tâm bậc 5, mê vụ chi lực bậc 6, dòng tâm chi lực bậc 4, đại địa chi lực bậc 6, ngự kiếm thuật bậc 6, thủy tức chi lực bậc 6, thị huyết chi lực bậc 4, liệt kim chi lực bậc 1. 23.000 năm thọ nguyên. Nếu là so với Tô Mục trước đây, chắc chắn là một khoản thọ nguyên kết xù. Nhưng hiện tại, số thọ nguyên này với hắn mà nói, đã hoàn toàn không đủ dùng. Muốn nâng một năng lực bậc 6 lên bậc 7, cần trọn vẹn 5 vạn năm thọ nguyên. Có thể thấy, thực lực đến cảnh giới như Tô Mục bây giờ, cho dù hắn có hắc, muốn trong thời gian ngắn để thực lực tăng vọt cũng đã không thể. Hắn cũng phải bắt đầu từ từ tích lũy. Như vậy, tiếp theo nhất định phải tăng tốc độ toại hà khuếch trương ra bên ngoài. Tô Mục thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Tô Mục không chần chờ nữa, vận chuyển đại địa chi lực, đối toại hà tiến hành lần thứ hai cải tạo. Trước đó, toại hà có độ rộng bình quân chỉ 5 trượng, theo Tô Mục thấy, như vậy còn thiếu rất nhiều, không cách nào đưa đại yêu vào. Đại địa chi lực bậc 6 cực kỳ cường đại. Thoáng chốc, đường sông toại hà bên trong mê vụ cấm khu nhanh chóng chấn động. Một ngày sau, đường sông toại hà bên trong mê vụ cấm khu, từ rộng 5 trượng, khuếch trương đến rộng 50 trượng. Như vậy đã coi là một con sông lớn chân chính. Cũng may mắn là Tô Mục không lâu trước đó, đã để mê vụ khô lâu tiến hành càn quét lớn mê vụ cấm khu. Cho nên, việc toại hà biến hóa không có nhiều người nhìn thấy. Số ít người mắt thấy toại hà biến hóa, lực ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó, đường sông toại hà vẫn là do đám rái cá cần cù đào móc. Bây giờ đám rái cá cũng đã khác xưa. Cơ duyên lần trước bọn chúng đồng dạng đạt được. 100 con rái cá đều tấn thăng làm yêu thú bậc 1 cực phẩm. Mặc dù so ra kém các tướng tài của Tô Mục, nhưng chúng thắng ở số lượng đông đảo. Huống chi, bọn chúng cũng không cần chiến đấu. Thực lực này dùng để đào đất, không thể nghi ngờ là dư xài. Thần thụ đại nhân. Ý niệm của Tô Giao truyền đến, Thanh Khâu Phủ đã hoài nghi việc Đông Phương Huyền biến mất nhiều ngày, có lẽ không lâu sau, sẽ có phản ứng. Không sao. Tô Mục đối với việc này rất bình tĩnh. Bây giờ vô luận là chính hắn, hay là mê vụ cấm khu, đều đã thành hình. Mê vụ cấm khu, đã có thể xưng là thụ chi quốc độ chân chính. Nếu Đại Hạ Đế quốc thật muốn gây bất lợi cho mê vụ cấm khu, ta tin rằng chẳng mấy chốc sẽ ý thức được, độ khó này cũng không khác gì hai nước giao chiến. Thần thụ đại nhân, vẫn là địa vị của ta quá thấp. Tô Giao nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành cao tầng của Đại Hạ nhân tộc, đến lúc đó nhất định có thể giúp thần thụ đại nhân. Tô Mục sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tô Giao lại có ý nghĩ như vậy. Nói thật, hắn để Tô Giao ở lại nhân tộc, chỉ là muốn thông qua Tô Giao để thu thập tình báo của nhân tộc. Cũng không nghĩ tới, muốn để Tô Giao thu hoạch được địa vị cao tại nhân tộc. Bất quá, Tô Mục không khuyên can Tô Giao. Tô Dao có suy nghĩ như vậy là chuyện tốt. Ngẫm lại đến một ngày nào đó trong tương lai, Tô Dao thật sự trở thành cao tầng của Đại Hạ Đế Quốc, vậy không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng thú vị. Thần thụ đại nhân, gần đây bởi vì Linh Triều lần thứ hai, các đại cấm khu trong thiên hạ đều hỗn loạn. Tô Dao lại tiết lộ thêm tin tức, hiện tại Đại Hạ Đế Quốc đã có chút được cái này mất cái kia, ta thấy là không có cách nào rút quá nhiều binh lực để đối phó mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu vừa vặn có thể nắm bắt cơ hội này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực phát triển bản thân. Được. Thời cơ đã đến, Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vừa vặn hắn cũng thừa cơ hội này, thừa dịp ngoại giới không quá quen thuộc với Toại Hà và mê vụ, là một cuộc thu hoạch lớn. Đúng như Tô Mục dự liệu. Sau khi Toại Hà mở rộng, càng nhiều loài cá từ ô thủy tràn vào Toại Hà. Đồng thời, cũng có càng nhiều yêu thú, dọc theo bờ sông dời vào mê vụ cấm khu. Mê vụ vừa vặn là lớp che chở tốt nhất. Tô Mục khống chế mê vụ, là một cuộc đại sát lục, thu hoạch lớn. Lúc trước hắn khai thác Toại Hà ra bên ngoài, cũng chính là vì mục đích này. Vòng giết chóc này, giúp Tô Mục góp nhặt được 3 vạn năm thọ nguyên. Tổng thọ nguyên đạt tới 5 vạn 3 ngàn năm. Tô Mục lộ vẻ chờ mong. Có thọ nguyên vượt qua 5 vạn năm, hắn cuối cùng có thể tăng một môn năng lực lên tới bậc 7. Năng lực bậc 7, đến tột cùng có đặc thù gì? Nghĩ đến đây, Tô Mục không chần chờ nhiều. Thứ hắn muốn tăng lên đầu tiên, không thể nghi ngờ vẫn là mê vụ chi lực. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ, cũng là năng lực có tác dụng nhất đối với hắn. Nếu không có mê vụ chi lực, mê vụ cấm khu tuyệt đối không thể che giấu mình hoàn hảo như bây giờ. Mê vụ chi lực, tăng lên. Tô Mục hạ quyết tâm. Trong khoảnh khắc, 5 vạn năm thọ nguyên biến mất. Điều này khiến Tô Mục có cảm giác trống rỗng. Thật vất vả tích lũy đến hơn 5 vạn năm thọ nguyên. Kết quả trong một nháy mắt, liền cơ hồ hao hết. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 73 trượng. Thọ nguyên, 3.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát ngũ biến, huyễn tuyết linh mâu bậc 6, tín ngưỡng chi tâm bậc 5, mê vụ chi lực bậc 7, dòng tâm chi lực bậc 4, đại địa chi lực bậc 6, ngự kiếm thuật bậc 6, thủy tức chi lực bậc 6, thị huyết chi lực bậc 4, liệt kim chi lực bậc 1. Đồng thời, Tô Mục cảm giác được năng lực mê vụ chi lực bậc 7. Mê vụ chi lực bậc 7, nếu Tô Mục cần, có thể khuếch tán mê vụ đến phạm vi 80 dặm. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Biến hóa quan trọng nhất là có thể thai nghén ra mê vụ chi hoa. Mê vụ chi hoa là một loại linh hoa phi thường cường đại. Nó chủ yếu cung cấp cho mê vụ chi linh, cũng chính là mê vụ khô lâu dùng để ăn. Sau khi ăn mê vụ chi hoa, thực lực của mê vụ chi linh sẽ không ngừng tăng lên. Hơn nữa, nếu mê vụ chi linh ăn còn thừa, mê vụ chi hoa này cũng có thể cho những sinh linh khác ăn. Mặc dù hiệu quả đối với những sinh linh khác không bằng mê vụ chi linh, nhưng cũng có tác dụng rất lớn. Điều càng bất khả tư nghị chính là, mê vụ chi linh ăn mê vụ chi hoa, có khả năng sẽ mang thai, từ đó sinh ra mê vụ chi linh mới. Không chỉ như thế. Trong cảm giác của Tô Mục, lũ mê vụ khô lâu đã bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thân thể của chúng là hình khô lâu, hiện tại thì rõ ràng phong phú hơn. Ngoại trừ thân thể được ngưng tụ từ mê vụ, chúng nhìn đã rất tương tự với nhân loại. Cho nên, sau này bọn chúng không thể gọi là mê vụ khô lâu nữa, mà có thể nói là mê vụ tộc chân chính. Trong lúc Tô Mục quan sát mê vụ tộc, Tô Gia Thôn Nên đón khách không mời mà đến. Trong khoảng thời gian này, nếu nói ai đạt được nhiều lợi ích nhất từ linh khí thủy triều lần thứ hai, thì đó là mê vụ cấm khu, thứ hai không thể nghi ngờ là Tô Gia Thôn. Tô Giao và Tô Lạc không nói, những người khác như Tô Nham, Tô Thanh, Tô Chính, Dương Nhu và Ngô Thiết đều là cường giả trúc cơ. Không ít người trong số những cốt cán của Tô Gia Thôn khác cũng đạt tới đỉnh phong luyện khí. Thực lực này mạnh hơn rất nhiều thành trì. Trước đây, Thương Lan Trấn gặp phải ma hoa chi kiếp, lượng lớn nhân khẩu chạy trốn đến Tô Gia Thôn. Từ đó về sau, Tô Gia Thôn hợp nhất nhân khẩu của Thương Lan Trấn. Quy mô nhân khẩu bành trướng đến hơn 7.000 người. Đồng thời, cũng từ khi đó, Tô Gia Thôn bắt đầu xây thành. Thanh Khâu Phủ sớm đã có ý xây thành tại hoang cổ dãy núi. Việc đó không thể nghi ngờ bất lợi cho mê vụ cấm khu. Thế là, Tô Gia Thôn đã đi trước Thanh Khâu Phủ một bước. Mà phía sau Tô Gia Thôn, có Tô Giao chính là Hạ Duyệt Dung. Cho dù trong Thanh Khâu Phủ có người bất mãn, cảm thấy lợi ích bị ảnh hưởng, cũng không thể tránh được. Đối với người bình thường, việc xây thành phi thường khó khăn. Một tòa thành trì, cũng cần đến mấy năm mới có thể có quy mô đơn giản. Nhưng đối với tu sĩ, hiệu suất xây thành sẽ nhanh hơn nhiều. Tô Gia Thôn có không ít tu sĩ thổ hệ. Có bọn họ tương trợ, mỗi ngày đều có tiến triển to lớn. Thế là, từ lúc chiếm đoạt nhân khẩu Thương Lan Trấn đến nay, chỉ mới qua 2 tháng ngắn ngủi, Tô Thành đã sừng sững ở biên giới hoang cổ dãy núi. Tô Thành cũng không lớn. Diện tích cũng chỉ khoảng 5 dặm. Nhưng như vậy cũng đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. Cũng chính bởi vì xây thành, Tô Gia Thôn mới có thể thu hoạch được lợi ích to lớn sau này. Khi mê vụ cấm khu xuất hiện dị tượng, hàng ngàn hàng vạn người từ khắp nơi đổ về mê vụ cấm khu. Tô Thành liền trở thành khu vực mà những người này phải đi qua, và là nơi đầu tiên họ chọn để dừng chân. Lượng lớn dòng người mang đến cho Tô Thành hiệu quả kinh tế và lợi ích khổng lồ cùng các loại tư nguyên. Như Tô Gia Thôn không có chuẩn bị trước, như vậy cho dù cơ duyên tới, Tô Gia Thôn cũng vô pháp nắm bắt. Cho dù là vậy, dòng người khổng lồ vẫn khiến Tô Thành lộ ra vô cùng chen chúc. Khi kiến tạo, tại Tô Gia Thôn nhìn đến, quy mô này đã hoàn toàn đầy đủ. Không nghĩ tới, mê vụ cấm khu lại đột nhiên bùng nổ như vậy. Điều này dẫn đến diện tích Tô Thành hiện tại đã không đủ. Hiện tại Tô Thành, bình quân mỗi ngày đều có gần 10 vạn người. Đây là do bên trong Tô Thành quá chen chúc, rất nhiều người không muốn tiến vào. Nếu không, nhân khẩu sẽ còn nhiều hơn. Việc Toại Hà mở rộng quy mô, sẽ tiến thêm một bước làm tăng hiện tượng này. Trước đây, Toại Hà chỉ là một con sông nhỏ, đối với những đại thương gia mà nói, không có quá nhiều giá trị. Hiện tại lại khác. Toại Hà bình quân mở rộng đã đạt tới 50 trượng, hoàn toàn có thể chứa đựng những thuyền lớn. Thêm vào đó, Toại Hà phía đông bắc kết nối Ô Thủy, phía tây nam kết nối Mê Vụ Cấm Khu. Cái trước đại diện cho thị trường rộng lớn, cái sau đại diện cho tài nguyên khổng lồ, điều này khiến Toại Hà không thể không náo nhiệt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Toại Hà đã trở thành một trong những dòng sông bận rộn nhất Thanh Khâu phủ. Tô Thành là thành trì duy nhất của Toại Hà ở biên giới Mê Vụ Cấm Khu, tầm quan trọng của nó là không thể thay thế. Không ít thương hội và thế lực đều chủ động xây dựng bến cảng tạm thời ở đây. Tô Thành đương nhiên sẽ không đem loại lợi ích này chấp tay nhường cho người. Thế là, Tô Thành một mặt bắt đầu xây dựng ngoại thành, một mặt bắt đầu kiến thiết bến cảng. Cùng thời khắc đó, tiềm lực của Tô Thành ai cũng có thể nhìn ra được. Điều này khiến rất nhiều thế lực đỏ mắt. Giờ phút này, Tô Thành đón một đoàn người. Đoàn người này đáp phi hạt xuống. Tô Thanh gặp qua chư vị. Tô Thanh đi đến trước mặt đám người, khách khí chắp tay. Người quan trọng nhất trong đám người này là một thanh niên mặt trắng, khí chất kiêu căng, liếc mắt nhìn người. Lớn mật, thế tử nhà ta đại giá quang lâm, tộc trưởng Tô thị các ngươi không đích thân ra đón tiếp, chỉ để một tên mao đầu tiểu tử ra mặt, đây là khinh miệt trấn Nam Vương phủ ta sao? Người phía sau nam tử mặt trắng không cần nam tử quát lớn. Thanh âm hắn the thé, có chút chói tai. Trấn Nam Vương phủ. Tô Thanh biến sắc. Tại Thanh Châu này, thế lực tôn quý nhất không phải Thanh Khâu phủ, mà là Trấn Nam Vương phủ. Trấn Nam Vương là khai quốc công thần của đại hạ, con cháu đời sau thế tập vương vị. Mặc dù bây giờ Trấn Nam Vương phủ đã không thể so sánh với ban đầu, càng thiên về địa vị tôn quý, không có bao nhiêu quyền lực. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trấn Nam Vương phủ kinh doanh nhiều năm tại Thanh Châu, vẫn là thế lực bản địa lớn nhất Thanh Châu. Thanh Khâu phủ khi đưa ra nhiều quyết sách, đều không thể bỏ qua Trấn Nam Vương phủ, cần phải hiệp thương với họ. Thanh niên kiêu căng trước mắt chính là thế tử Phạm Triệt của Trấn Nam Vương phủ. Với địa vị của hắn, tự nhiên có quyền kiêu căng. Không sai. Nam tử kia hừ lạnh, lập tức bảo Tô Nham đến đây, nếu không hậu quả Tô gia các ngươi gánh không nổi. Tô Thanh không dám thất lễ. Sau nửa chén trà nhỏ, Tô Nham được nhiều cốt cán Tô gia vây quanh vội vàng đi tới. Tại hạ Tô Nham, gặp qua thế tử điện hạ. Tô Nham không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thái độ này khiến đám người Trấn Nam Vương phủ rất bất mãn. Tô tộc trưởng, ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Nam tử kia âm dương quái khí nói. Vị này chắc là Phùng Công Công. Tô Nham nói, Tô mỗ chỉ là bận rộn việc vặt, lại trước đó không biết thế tử điện hạ giá lâm, nên mới không ra đón tiếp, tuyệt không phải bày vẽ. Được rồi, Phùng Công Công, đừng nói những lời vô nghĩa lãng phí thời gian của ta. Thấy Phùng Công Công còn muốn móc mỉa Tô Nham, Phạm Triệt không nhịn được nói. Phùng Công Công vội vàng cười làm lành, rồi mới đối với Tô Nham sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Tô tộc trưởng. Trấn Nam Vương phủ ta sớm đã có ý xây thành bên cạnh hoang cổ dãy núi, đây cũng là ý chỉ của Thanh Khâu phủ. Hiện tại Tô gia các ngươi vừa vặn xây thành, bớt đi công phu của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Tô gia các ngươi hãy phối hợp tốt với chúng ta, đem tòa thành trì này giao cho Trấn Nam Vương phủ ta. Yên tâm, chỗ tốt cho Tô gia các ngươi sẽ không thiếu, sau này Trấn Nam Vương phủ ta có thể đảm bảo, Tô gia các ngươi tất nhiên sẽ có một chỗ đứng ở tòa thành trì này. Thậm chí có thể cho phép con của ngươi làm tâm phúc tướng tài cho thế tử. Tô Nham kinh ngạc. Trấn Nam Vương phủ này muốn cướp thành trì mà Tô gia khổ cực kiến tạo, kết quả còn ra vẻ ban ân cho Tô gia. Hắn gặp qua vô sĩ, chưa từng thấy ai vô sĩ như vậy. Nếu Tô gia vẫn như trước đây, Tô Nham phần lớn không dám cự tuyệt. Hoặc là dù có cự tuyệt, cũng sẽ tận lực uyển chuyển cẩn thận. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Lúc này Tô Nham mỉm cười nhìn về phía Phạm Triệt, thế tử điện hạ, đây thật sự là ý của Trấn Nam Vương phủ sao? Không sai. Phạm Triệt thản nhiên nói, đừng nghĩ đến chuyện cự tuyệt, các ngươi không có quyền cự tuyệt. Tiễn khách. Tô Nham nói thẳng. Phạm Triệt đột nhiên sững sờ. Chờ phản ứng lại, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Nham. Làm càn. Phùng Công Công giọng the thế nói, Tô tộc trưởng, Tô gia các ngươi đây là không muốn sống sao? Tô Nham nheo mắt lại. Phía sau Phùng Công Công, Một nam tử khô gầy tự hồ cảm giác được điều gì, nói với Phạm Triệt, Thế tử, chúng ta đi. Phạm Triệt không hiểu ra sao. Nhưng hắn cực kỳ tín nhiệm nam tử khô gầy, lúc này phẫn hận nói, chúng ta đi. Ra khỏi phủ, hắn khó hiểu nói, Hạ Thúc, vì sao ngài bảo ta đi? Nguy hiểm. Nam tử khô gầy nói. Nguy hiểm. Phạm Triệt nghi hoặc, theo ta được biết, người Tô gia trước đây chỉ là mấy thôn dân, có thể xây thành trì thuần túy là do vận khí tốt. Nam tử khô gầy nghiêm nghị nói, Tô gia trước đây như thế nào ta không rõ, tóm lại ta biết, vị tộc trưởng Tô gia kia, tu vi rất có thể không sai biệt lắm với ta. Phạm Triệt giật mình, Hạ Thúc, ngài là cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Phùng Công Công bên cạnh cũng kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Phải biết, vừa rồi hắn ở trước mặt Tô Nham vô cùng phách lối và cay nghiệt. Cũng không cần quá lo lắng. Nam tử khô gầy nói, rất nhiều chuyện, muốn đạt thành mục đích, không cần tự mình động thủ, cứ để Thanh Khâu phủ hạ lệnh, bảo Tô gia giao ra quyền trưởng khống Tô thành là đủ. Tô gia. Trấn Nam Vương phủ này thật sự là vô sĩ đến cực điểm. Tô Chính phẫn nộ nói. Tô Thanh thì lộ vẻ lo lắng, với tính tình của những người Trấn Nam Vương phủ, hôm nay không đạt được mục đích, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Nham thản nhiên nói. Trấn Nam Vương phủ. Thế tử Phạm Triệt cho rằng, đối phó Tô gia không khó. Bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng để Thanh Khâu phủ hạ lệnh, mệnh lệnh Tô gia giao ra Tô Thành. Trấn Nam Vương phủ có không ít người đáng tin cậy trong Thanh Khâu phủ. Những người này liên hợp nhau tâu lên phủ chủ, không ngờ lại bị cự tuyệt. Chuyện gì xảy ra? Những người đáng tin của Trấn Nam Vương phủ hai mặt nhìn nhau. Là Tô Giao. Có người biết chuyện nói, Tô Giao ở sau lưng ra sức, nên mới khiến phủ chủ bác bỏ thỉnh cầu của chúng ta. Chỉ là lời của Tô Giao, sao có thể có sức ảnh hưởng lớn đến phủ chủ như vậy? Người bên cạnh không tin. Nếu chỉ là Tô Giao thì đúng là không có, nhưng nếu thêm cả đại trưởng lão thì sao? Người biết chuyện nói. Lúc tin tức từ Thanh Khâu phủ truyền về Trấn Nam Vương phủ, Thế tử Phạm Triệt lập tức nổi trận lôi đình. Ngay cả đương kim Trấn Nam Vương Phạm Anh cũng kinh động. Phụ thân, Trấn Nam Vương phủ ta vì nước hiệu trung ngàn năm, kết quả đến một cái Tô Thành nhỏ bé cũng không chiếm được, đây là cái chuyện gì? Phạm Triệt giận dữ nói. Chút chuyện nhỏ nhặt đã nổi nóng, như vậy sau này con kế thừa tước vị thế nào? Phạm Anh quát. Đây mà là chuyện nhỏ sao? Phạm Triệt cãi lại. Ít thấy nên là. Phạm Anh nói. Điều gì cản trở Trấn Nam Vương phủ trưởng khống Tô Thành, con nghĩ là gì? Đương nhiên là Tô gia. Phạm Triệt đáp. Đã vậy, sao con không nghĩ diệt trừ tận gốc, cứ phải phí sức ở những nơi khác? Phạm Anh lạnh lùng nói. Phạm Triệt ngẩn người, kinh ngạc hỏi, Phụ Vương, ý ngài là? Trực tiếp triệu tập nhân thủ, ngụy trang thành giặc cỏ diệt Tô gia. Phạm Anh nói, bây giờ hoang cổ dãy núi bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, chỉ cần ta diệt Tô gia, Thanh Khâu phủ muốn truy ra cũng không ra manh mối. Mắt Phạm Triệt sáng lên, Phụ Vương anh minh. Đêm khuya, ngoài Tô Thành năm dặm, một đội hắc kỵ binh áo đen dừng lại trong một khu rừng hoang. Đây chính là đội quân đến từ Trấn Nam Vương phủ. Dẫn đầu là Phạm Triệt và Hạ Thúc. Thế tử, quân tử không đứng dưới tường uy, lần này tập sát Tô gia, với thân phận của ngài, không nên mạo hiểm. Hạ Thúc khuyên nhủ. Phạm Triệt khinh thường, Hạ Thúc, Phụ Vương giao hắc kỵ binh cho ngài, đừng nói với ta là ngài không giải quyết được đám dân quê. Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của vương gia. Hạ Thúc vội đáp. Vậy thì tốt. Phạm Triệt nói, nếu ngài có lòng tin diệt Tô gia, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Lần này, ta muốn đích thân chém đầu Tô Nham, cho hắn biết cái giá phải trả khi đắc tội ta. Đội hắc kỵ binh của Trấn Nam Vương phủ không hề hay biết, trên bầu trời có một đôi mắt đang dõi theo chúng. Trên không trung, một con quạ đen lớn ẩn mình trong bóng đêm. Linh thị chi nhãn cho nó thị lực phi thường. Ngay khi hắc kỵ binh của Trấn Nam Vương phủ xuất hiện, nó đã phát hiện ra. Linh quạ không do dự, báo tin cho Tô Nham. Tô Nham lập tức cảnh giác. Triệu tập các cốt cán Tô gia, đặc biệt là lang kỵ binh từ thế giới dưới lòng đất mê vụ cấm khu. Trấn Nam Vương phủ rõ ràng có nội gián trong Tô Thành. Không lâu sau, cửa thành phía nam bị mở ra. Hắc kỵ binh của Trấn Nam Vương phủ ồ ạt tiến vào, thẳng hướng Tô phủ. Đường phố đêm khuya vắng vẻ. Hắc kỵ binh không chút kiên kỵ phi nhanh trên đường. Bỗng nhiên, vút vút vút. Mưa tên dày đặc bắn ra từ hai bên đường. Hắc kỵ binh bị đánh bất ngờ. Tuy nhiên, bọn chúng thực lực không yếu. Vẫn bảo toàn được phần lớn lực lượng, xông đến cổng Tô phủ. Ầm. Hắc kỵ binh phía trước phá tan cổng lớn Tô phủ. Nhưng đón chờ chúng là một đạo kiếm quang. Các thành viên chủ chốt của Tô gia đã chờ sẵn ở tiền viện. Đại chiến nổ ra. Sắc mặt Phạm Triệt và Hạ Thúc nhanh chóng thay đổi. Bọn chúng nhận ra Trấn Nam Vương phủ đã đánh giá thấp thực lực của Tô phủ. Vốn tưởng rằng Tô Nham là trúc cơ hậu kỳ, những người khác chắc không mạnh đến đâu. Vì bọn chúng đã điều tra, biết rằng nửa năm trước người Tô gia chỉ là dân thôn quê. Ai ngờ thực lực tổng thể của Tô gia lại mạnh đến vậy. Trong trận chiến này, hắc kỵ binh rõ ràng gặp áp lực lớn. Điều này cho thấy thực lực của Tô Gia có lẽ còn mạnh hơn cả đội hắc kỵ binh này. Tô Gia ít nhất có 5 trúc cơ cường giả, thậm chí có thể hơn. Hạ Thúc sắc mặt ngưng trọng. Hắn vẫn chưa ra tay, vì Tô Nham vẫn chưa xuất hiện. Hai người đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đang kiềm chế lẫn nhau. Sau hơn một phút giao chiến, Hạ Thúc xác định không thể công phá Tô Gia. Nếu tiếp tục, hắc kỵ binh sẽ tổn thất nặng nề, nhất là khi Phạm Triệt còn ở bên cạnh. Vì vậy, hắn quyết định rút lui để tính kế lại. Rút lui. Hạ Thúc hạ lệnh. Từ khi Linh Quả phát hiện hắc kỵ binh đến giờ đã một canh giờ. Thời gian này đủ để Lan kỵ binh từ mê vụ cấm khu đến Tô Thành. Hắc kỵ binh rút khỏi Tô Thành. Các tu sĩ Tô Gia đuổi theo không nhanh không chậm. Đến khi hắc kỵ binh ra khỏi Tô Thành, chúng mới nhận ra điều bất thường. Những luồng yêu lực cường đại từ bóng tối phía trước truyền đến. Tiếng sói tru vang lên. Đồng tử hắc kỵ binh co lại. Chúng thấy hàng trăm con cự lang từ bóng tối lao đến. Trên lưng mỗi con lang đều có người ngồi. Phía trước là hàng trăm lang kỵ binh, phía sau là quân truy kích của Tô Gia. Hắc kỵ binh lập tức bị giáp công. Kết cục đã định. Hắc kỵ binh vốn không thể chống lại Tô Gia, mới phải bỏ chạy. Giờ lại bị giáp công, chúng càng không phải đối thủ. Nửa khắc sau. Trên vùng hoang dã, thi thể nằm ngổn ngang. Một bóng người run rẩy. Là Phạm Triệt. Hắn đang quỳ bên cạnh Hạ Thúc. Hạ Thúc, người từng mang lại cảm giác an toàn cho hắn, giờ đã trọng thương. Dù Hạ Thúc mạnh mẽ, nhưng sau khi hắc kỵ binh tan tác, hắn đã bị nhiều người Tô Gia vây công. Điều này khiến hắn không thể chống đỡ. Tô Nham không do dự, một kiếm chém đầu Hạ Thúc. Máu tươi bắn lên mặt Phạm Triệt. Phạm Triệt run rẩy, không. Ta là thế tử Trấn Nam Vương Phủ, các ngươi không thể giết ta, nếu không Trấn Nam Vương Phủ sẽ không tha cho Tô Gia. Đêm nay có giặc cỏ tập kích Tô Thành, thế tử Điện Hạ bất hạnh bị giặc cỏ giết, liên quan gì đến Tô Gia ta? Tô Nham lạnh lùng nói. Rồi hắn chém giết Phạm Triệt. Đốt hết thi thể đi. Tô Nham ra lệnh. Ngọn lửa bùng lên, thi thể người của Trấn Nam Vương Phủ nhanh chóng hóa thành tro tàn. Một canh giờ sau. Trấn Nam Vương Phủ. Phạm Anh cảm thấy bất an. Theo lý thuyết, hắc kỵ binh phải diệt Tô Gia rồi. Nhưng đến giờ, ông vẫn chưa nhận được tin gì. Lập tức phái người đến Tô Thành, điều tra tung tích của Triệt Nhi và hắc kỵ binh. Phạm Anh quyết đoán. Trấn Nam Vương Phủ làm việc rất hiệu quả. Nửa canh giờ sau, thuộc hạ đã dò la được tin tức. Vương gia, chúng ta đã nghe ngóng được. Người báo cáo run rẩy, Tô Thành truyền tin, nói đêm nay có giặc cỏ tập kích Tô Thành, thế tử Điện Hạ không may gặp giặc cỏ và bị giết. Ầm. Bàn bên cạnh Phạm Anh vỡ tan. Giặc cỏ tập kích. Đó là lý do ông dùng để diệt Tô Gia. Giờ Tô Gia lại dùng lý do đó để giải thích về cái chết của Phạm Triệt. Mà Phạm Anh không thể công khai đòi công đạo từ Tô Gia. Vì không thể điều tra chuyện này. Nếu điều tra sâu, các thế lực khác sẽ phát hiện đám giặc cỏ kia chính là hắc kỵ binh của Trấn Nam Vương Phủ. Lần này, ông tự đào hố cho mình, còn khiến con trai mất mạng. Tô Gia. Mắt Phạm Anh đỏ ngầu, gào thét. Ngược lại, Tô Gia nổi danh khắp vùng. Dù không ai điều tra chân tướng, ai cũng biết sự thật. Các thế lực lớn nhận ra ngay cả Trấn Nam Vương Phủ còn chịu thiệt ở Tô Gia, ánh mắt nhìn Tô Gia khác hẳn. Nhiều thế lực muốn nhúng tay vào Tô Thành đều rút lui. Tô Thành không dễ xơi như chúng tưởng. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Phủ. Thái Bốc Đại Nhân đã mất tích nhiều ngày. Các cao tầng Thanh Khâu Phủ tập trung, vẻ mặt nghiêm trọng. Thái Bốc Thừa Đại Nhân, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, Thái Bốc Đại Nhân 10 ngày trước liền biến mất, hắn đến tột cùng đi đâu. Thanh Khâu Phủ phủ chủ Lý Thiên Minh nghiêm nghị nói, hai mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Đứng trước mặt hắn là một nam tử trung niên râu hình chữ bát, chính là Thái Bốc Đông Phương Huyền Phó Quan, Thái Bốc Thừa Phương Triệu Đông. Phương Triệu Đông cười gượng gạo. Đến nước này, hắn biết mình không thể giấu giếm thêm nữa. Thái Bốc Đại Nhân, hắn đã đi mê vụ cấm khu. Phương Triệu Đông nói. Sắc mặt mọi người Thanh Khâu Phủ đều biến đổi. Đông Phương Huyền tự mình đến mê vụ cấm khu, rõ ràng là không tin tưởng Thanh Khâu Phủ. Nhưng sự đã rồi, so đo chuyện này cũng vô nghĩa. 10 ngày trước Thái Bốc Đại Nhân đã bạc vô âm tín, sao ngươi không nói sớm? Hạ Duyệt Dung giận dữ mắng mỏ. Phương Triệu Đông bất đắc dĩ, Thái Bốc Đại Nhân dù sao cũng là kim đan hậu kỳ đại năng. Ta nghĩ dù hắn vào mê vụ cấm khu cũng không gặp nguy hiểm gì, nào ngờ hắn lại mất tích 10 ngày trời. Bây giờ truy cứu những điều đó còn ít gì. Lý Thiên Minh nói, việc cấp bách là phải tìm cho ra Thái Bốc Đại Nhân. Ta đề nghị lập tức triệu tập đại quân Thanh Khâu Phủ, tiến vào mê vụ cấm khu tìm kiếm. Phương Triệu Đông nói. Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Hạ Duyệt Dung bất mãn nói, mê vụ cấm khu bây giờ là cấm khu tai ách cấp, để đại quân vào đó chẳng khác nào cố ý để tu sĩ Thanh Khâu Phủ đi chịu chết. Hừ, không cần tu sĩ Thanh Khâu Phủ chịu chết. Phương Triệu Đông hiển nhiên đã có sẵn phương án, nói, ta đã liên hệ với Thiên Địa Các, họ sẽ phái một đội yêu tu tinh nhuệ đến. Thanh Khâu Phủ chỉ cần phụ trách bao vây mở đường bên ngoài mê vụ cấm khu, để bọn họ giữ trạng thái tốt nhất khi tiến vào cấm khu. Nghe vậy, mọi người Thanh Khâu Phủ đều giật mình. Thanh Khâu Phủ cũng có đội ngũ yêu tu của riêng mình. Yêu tu là tu sĩ dung hợp huyết mạch yêu thú. Tiềm năng lâu dài của họ không bằng tu sĩ, nhưng xét về lực chiến đấu trong thời gian ngắn, họ hơn hẳn tu sĩ thường. Mà Thiên Địa Các lại có trình độ nghiên cứu về yêu tu vượt xa Thanh Khâu Phủ, thậm chí là hàng đầu đại hạ. Đội ngũ yêu tu tinh nhuệ của Thiên Địa Các không thể khinh thường. Chỉ là không ít cao tầng Thanh Khâu Phủ lộ vẻ kiêng dè. Yêu tu mạnh mẽ thật, nhưng do nhân tộc nghiên cứu về lĩnh vực này còn non trẻ nên tồn tại một tệ nạn lớn, đó là yêu tu rất dễ mất khống chế. Một tháng trước, tại Băng Châu đã xảy ra một sự kiện ác tính. Ba tháng trước, Băng Châu bắt được một con băng ly mang huyết mạch thượng cổ tại cực bắc băng nguyên, sau đó huyết mạch băng ly này được dung nhập thành công vào một tu sĩ luyện khí, giúp tu vi của người này nhảy vọt lên trúc cơ đỉnh phong, rồi hai tháng sau trở thành kim đan yêu tu. Nhưng không ngờ, tên yêu tu đó lại phản bội, trốn đến cực bắc băng nguyên, gia nhập cấm khu, thậm chí còn quay lại tấn công đại quân nhân tộc, gây tổn thất nặng nề. Từ đó, nhân tộc phát hiện yêu tu tiềm ẩn tai họa lớn, thực lực càng mạnh, tai họa càng lớn. Lần này, nếu trực tiếp điều động một đội ngũ yêu tu, một khi mất khống chế thì hậu quả khôn lường. Việc này không cần bàn cãi. Phương Triệu Đông nói, nếu cục diện quá ác liệt, có thể trực tiếp dùng Thanh Khâu kiếm. Ta đã xin phép bệ hạ và được chấp thuận. Mọi người co ngươi co rút. Thanh Khâu kiếm là một trong 18 chí bảo của đại hạ. Đại hạ có tổng cộng 18 chí bảo, 13 cái trấn giữ tại 13 châu, 5 cái còn lại đặt tại đế đô Thái Khang Thành. Mỗi chí bảo đều có uy năng vượt trội thời đại, lưu lại từ thời thượng cổ. Lời Phương Triệu Đông cho thấy quyết tâm lớn đến nhường nào của đế quốc. Có thể thấy đế quốc coi trọng Thái Bốc và mê vụ cấm khu đến mức nào. Tin này đương nhiên không qua mắt được Tô Dao. Dù nàng ở xa Thiên Địa Các, nhưng địa vị ở Thanh Khâu Phủ sớm đã là cốt cán. Hơn nữa, Hạ Duyệt Dung đang có mặt tại hội nghị. Đội ngũ yêu tu tinh nhuệ Thiên Địa Các, nếu không khống chế được thì trực tiếp dùng Thanh Khâu kiếm. Tô Dao sắc mặt lạnh lùng. Dù nàng tin thần thụ đại nhân đủ sức ngăn Thanh Khâu kiếm, nhưng mê vụ cấm khu đâu chỉ có thần thụ đại nhân. Một năm qua, nàng đã xây dựng tình nghĩa sâu đậm với những người và yêu thú khác trong cấm khu. Nàng quyết không để những đồng bạn đó mất mạng vì Thanh Khâu kiếm. Nghĩ đến đây, Tô Dao liền bước ra ngoài. Vũ khí lợi hại nhất của nhân tộc chưa bao giờ chỉ là sức mạnh, mà còn là mưu trí. Mê vụ cấm khu. Khi Tô Dao báo tin cho Tô Mục, hắn cũng sững sờ. Thanh Khâu kiếm ư? Hắn thật sự không dám khinh thường thanh kiếm này. Hắn cách Thanh Khâu thành mấy vạn dặm, vậy mà vẫn cảm nhận được một uy hiếp không nhỏ từ hướng đó. Nhưng rồi Tô Mục gạt chuyện này sang một bên. Thanh Khâu kiếm có uy hiếp thật, nhưng chỉ là uy hiếp mà thôi. Hơn nữa, hắn không tin nhân tộc có cơ hội dùng Thanh Khâu kiếm ở mê vụ cấm khu. Nhân tộc tuyệt đối đánh giá thấp ảnh hưởng của lần luân hồi linh khí thứ hai này. Hắn là người tiếp xúc sớm nhất với luân hồi linh khí thứ hai, nên biết lượng linh khí này khổng lồ đến mức nào. Chỉ đợt xung kích ban đầu đã khiến toàn bộ mê vụ cấm khu thuế biến, bản thân hắn cũng nhờ đó mà tấn thăng lên bậc 4. Bây giờ, luân hồi linh khí thứ hai vẫn tiếp diễn, lượng biến cuối cùng sẽ dẫn đến chất biến. Tô Mục cho rằng phần lớn linh thú trong thiên hạ đang ngủ đông. Chẳng bao lâu nữa, nhân tộc sẽ có chuyện đau đầu. Vậy giờ là lúc ta hoàn thành một việc đã định từ lâu. Tô Mục hướng ý niệm về phía sâu trong dãy núi hoang cổ. Dãy núi hoang cổ trải dài 2.000 dặm theo hướng Nam Bắc, rộng 500 dặm theo hướng Đông Tây. Mê vụ chi lực hiện tại bao phủ xa nhất cũng chỉ 80 dặm. Thời gian trước, thuộc hạ của hắn đã càng quét qua dãy núi hoang cổ, nhưng khoảng cách xa nhất chúng đến được cũng chỉ 200 dặm, chưa chạm tới vị trí trung tâm của dãy núi. Muốn chạm đến vị trí đó, phải xâm nhập sâu ít nhất 250 dặm, thậm chí còn sâu hơn. Đại địa bạo hùng, Hoàng Thục Linh, lần này hai ngươi dẫn quân thử thăm dò khu vực trung tâm dãy núi hoang cổ. Tô Mục nói, nhớ kỹ không được khinh suất, gặp nguy hiểm phải báo cho đồng bạn để được chi viện. Tuân lệnh. Đại địa bạo hùng và Hoàng Thục Linh cung kính lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, tại một vực sâu dưới đáy, ánh sáng lờ mờ, nhưng lại có không ít kiến trúc và bóng người. Nhìn kỹ thì thấy những bóng người này khác với người thường, trên người họ ít nhiều đều mang đặc trưng của yêu thú, như răng sói nhọn hoắt, mũi lợn rừng, hoặc thậm chí là một đôi cánh. Những người này chính là yêu tu, nhân tộc dung hợp huyết mạch yêu thú. Vực sâu dưới đáy. Phanh phanh phanh. Hai thân ảnh kịch liệt va chạm. Một thân ảnh là nam tử, hai tay hóa thành bọ cạp kìm. Thân ảnh còn lại là một nữ tử với đôi tai thỏ. Ngươi trốn tránh cái gì? Nam tử bọ cạp kìm gầm thét. Đôi bọ cạp kìm của hắn vô cùng sắc bén, uy lực to lớn. Nhưng nữ tử tai thỏ đối diện thân hình lại linh xảo dị thường, khiến hắn căn bản không thể công kích trúng. Nữ tử tai thỏ cười khẽ, ta dung hợp huyết mạch ngọc thỏ, vốn am hiểu thân pháp. Lời là vậy, nhưng nàng không dám đến gần nam tử bọ cạp kìm, tự nhiên không thể đánh bại hắn. Hai người có thể nói là bất phân thắng bại. Đúng lúc này, một thân ảnh từ chỗ tối bước ra. Nam tử bọ cạp kìm và nữ tử tai thỏ đồng loạt dừng giao chiến, kinh ngạc nhìn về phía người đến. Trong vực sâu này, kẻ nào cũng là yêu tu. nhưng người đến lại là một nữ tử, trên thân không mang bất kỳ đặc trưng yêu thú nào. Điều này chứng tỏ, đối phương là một tu sĩ thuần túy. Một tu sĩ thuần túy, sao lại đến nơi này của bọn hắn? Vị tiên tử này, nơi đây không phải chỗ ngươi nên đến. Nam tử bọ cạp kìm cười hắc hắc, trong mắt thoáng hiện vẻ thèm thuồng. Nữ tử trước mặt tư sắc khuynh thành, khiến hắn không kìm lòng được mà động tâm. Nhận thấy ánh mắt của hắn, sắc mặt nữ tử trở nên lạnh lùng. Ngay sau đó, nàng biến mất. Tốc độ này còn đáng sợ hơn cả nữ tử tai thỏ. Liên tiếp những tiếng va chạm vang lên. Phanh phanh phanh. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của nữ tử tai thỏ, nam tử bọ cạp kìm bị nữ tử thần bí giày vò. Oanh. Mười mấy hơi thở sau, một thân ảnh bay ngược ra mấy chục trượng, thân thể đập xuống đất tạo thành những hố sâu hình người. Thân ảnh ấy chính là nam tử bọ cạp kìm. Ngươi, ngươi là ai? Nam tử bọ cạp kìm kinh hãi nhìn nữ tử thần bí. Nữ tử tai thỏ cũng lộ vẻ kiên dè sâu sắc. Hoan nghênh Tô Giao tiên tử, giá lâm thiên địa uyên của ta. Nữ tử thần bí vẫn chưa trả lời, một giọng nam đã vang lên. Một nam tử mọc răng sói hạ xuống. Hồng đại nhân. Nam tử bọ cạp kìm và nữ tử tai thỏ đều kính sợ. Nam tử răng sói tên Tiêu Thành, thực lực thuộc hàng đầu trong thiên địa uyên. Hắn vốn có thiên phú và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng do bị thương khi thăm dò cấm khu, căn cơ bị tổn hại, nên bất đắc dĩ phải dung hợp huyết mạch yêu thú. Điều này khiến hắn trở nên cực kỳ cường hãn sau khi dung hợp. Nữ tử tai thỏ dường như nghĩ ra điều gì, kinh hãi nói, Tô Giao. Nàng là vị thiên kiêu Tô Giao sinh ra ở Thanh Khâu Phủ, được các chủ đích thân chiêu mộ vào thiên địa các. Không sai. Tiêu Thành gật đầu, Tô Giao tiên tử đến thiên địa uyên lần này, một là để trao đổi với chúng ta, hai là để cùng chúng ta đi mê vụ cấm khu. Thì ra là vậy. Nam tử bọ cạp kìm và nữ tử tai thỏ đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nữ tử tai thỏ nói, Tô Giao, hoan nghênh ngươi đến thiên địa uyên của chúng ta, thực lực ngươi vừa rồi quả không hổ danh. Không biết, ta có vinh hạnh được cùng ngươi luận bàn một hai không? Nàng tự nhận thực lực không bằng Tô Giao, nhưng luận bàn đơn thuần thì vẫn có thể. Tô Giao thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta đến đây, chỉ muốn so tài với Trần Đông của thiên địa uyên. Nghe vậy, sắc mặt đám yêu tu thiên địa uyên đều thay đổi. Trần Đông. Đó là yêu tu đứng đầu thiên địa uyên hiện tại. Yêu tu thiên địa uyên ai nấy đều kính trọng Trần Đông. Lời Tô Giao, nghe vào tai bọn hắn vô cùng chói tai. Tô Giao tiên tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lời này có phải quá ngông cuồng rồi không? Nam tử bọ cạp kìm tức giận mắng. Nữ tử tai thỏ im lặng, nhưng sắc mặt cũng khó chịu. Tiêu Thành nhíu mày, Tô Giao tiên tử, việc cấp bách của chúng ta là thương thảo về chuyến đi mê vụ sắp tới. Tô Giao không để ý đến hắn, mà ngước nhìn lên không trung. Trên bầu trời u ám của Thâm Uyên, có thể thấy một bóng đen. Bóng đen đó là một nam tử nhân tộc. Chỉ là sau lưng hắn, mọc ra một đôi cánh màu đen. Đây chính là tác phẩm thành công nhất của Thiên Địa Uyên, Hắc Dực Trần Đông. Trần Đông dung hợp huyết mạch hắc tước dị thú thượng cổ. Tu vi, có thể sánh ngang đại năng kim đan. Vút. Tô Giao không chút do dự, thân hình bay lên không trung, thẳng hướng Trần Đông. Đám yêu tu xung quanh kinh ngạc. Hiển nhiên, không ai ngờ Tô Giao lại trực tiếp như vậy. Hừ. Trần Đông hừ lạnh một tiếng. Ầm. Trong chớp mắt, hai người giao chiến. Tốc độ của cả hai nhanh như chớp giật. Đám yêu tu phía dưới chỉ thấy hai đạo tàn ảnh giao nhau giữa không trung. Sau mấy chục hiệp giao tranh. Oanh. Một tiếng va chạm mạnh mẽ. Hai thân ảnh tách ra. Trần Đông nhìn Tô Giao với ánh mắt ngưng trọng. Nhưng hắn không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng. Tô Giao tiên tử, nếu muốn so tài, chi bằng đợi sau chuyến đi mê vụ. Trần Đông nói, có lẽ, chúng ta có thể so tài xem ai thu hoạch được nhiều hơn trong mê vụ cấm khu. Được. Tô Giao không tiếp tục dây dưa. Nàng đã thăm dò được thực lực của Trần Đông. Đối phương quả thực cường hãn, thậm chí mạnh hơn nàng. Nhưng nàng cũng yên tâm phần nào. Thực lực như vậy dù mạnh, nhưng muốn gây sóng gió trong mê vụ cấm khu, cũng không thể. Một ngày sau. Mê vụ cấm khu. Tô Mục đang nghe Đại Địa Bạo Hùng và Hoàng Thục Linh báo cáo thông tin trinh sát, thần sắc hơi động. Hắn cảm nhận được một đội ngũ khí tức cường đại đang tiến vào mê vụ cấm khu. Trong những khí tức đó, có một đạo khí tức vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là của Tô Giao. Ngay lập tức, Tô Mục biết lai lịch của đội ngũ này. Bên ngoài mê vụ cấm khu, bảy thân ảnh xuất hiện. Sáu trong số đó là nam tử bọ cạp kìm, nam tử mũi heo, nữ tử tai thỏ, nam tử hùng mao, nam tử răng sói Tiêu Thành và nam tử hắc dực Trần Đông. Thân ảnh còn lại chính là Tô Giao. Đội ngũ này không thể xem là không tinh nhuệ. Bảy thành viên đều có thực lực kim đan hoặc trúc cơ đỉnh phong. Tô Mục bật cười. Nhân tộc có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, trong bảy thành viên chủ chốt của họ, có một người thuộc về mê vụ cấm khu. Ta cảm thấy, mê vụ cấm khu này không nguy hiểm như lời đồn. Nam tử bọ cạp kìm khinh thường nói. Bọn hắn hiện đang ở khu vực bên ngoài mê vụ cấm khu. Đối với khu vực bên ngoài, Tô Mục luôn có thái độ mặc kệ tự nhiên. Chỉ tùy ý đám yêu thú và xâm nhập chém giết lẫn nhau. Hắn và đám cốt cán mê vụ cấm khu xưa nay không can thiệp vào chuyện bên ngoài. Chính vì vậy, đội ngũ yêu tu tinh nhuệ của Thiên Địa Uyên ở đây gần như dễ như bẻ cành khô. Không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Điều này khiến đám yêu tu Thiên Địa Uyên dần lộ vẻ khinh mạng. Ta nghĩ không phải mê vụ cấm khu không nguy hiểm, mà là thực lực của chúng ta vượt xa tu sĩ nhân tộc khác. Nữ tử tai thỏ cười khẽ. Các yêu tu khác nghe vậy đều âm thầm gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn không hề dương dương tự đắc. Bọn hắn biết rõ, bản thân là yêu tu, tiềm lực kém xa tu sĩ bình thường. Dù thực lực hiện tại mạnh, nhưng tương lai có lẽ cũng không bằng tu sĩ bình thường. Các ngươi nói không phải mấu chốt vấn đề. Tiêu Thành thản nhiên nói, các ngươi nghĩ rằng, những yêu thú mê vụ cấm khu chúng ta gặp phải, có thể gây phiền phức cho Thái Bốc đại nhân sao? Thiên Địa Uyên yêu tu tiến vào mê vụ cấm khu bên ngoài. Dưới lòng đất quốc gia, một thân ảnh ngồi bên cạnh một bộ thi thể. Đôi mắt của thi thể đã bị đào xuống. Thân ảnh ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, hai mắt đẫm máu, mặt mũi tràn đầy vẻ vặn vẹo cùng thống khổ. Thân ảnh này chính là Lâm Triệt. Hắn đang dung hợp Đông Phương Huyền Thiên Cẩu chi nhãn. Chỉ là độ khó của việc này so với hắn nghĩ còn đáng sợ hơn. Năng lượng kinh khủng từ Thiên Cẩu chi nhãn tuôn ra, tụ hợp vào trong cơ thể hắn, khiến hắn giống như phải chịu lăng trì. Giờ khắc này, Lâm Triệt đã có ý định từ bỏ. Loại thống khổ này, thật sự là sống không bằng chết, chẳng lẽ còn không bằng chết đi sao? Nhưng không biết hắn nghĩ tới điều gì, trên mặt rất nhanh lại lộ ra vẻ quật cường. Đông Phương Huyền có thể làm được, chẳng lẽ ta lại không thể? Hắn liều mạng giãy giụa. Trong khoảnh khắc, ông, một đạo ý niệm rộng lớn truyền vào đầu óc hắn. Biểu lộ của Lâm Triệt bỗng dưng biến hóa. Lịch tuyệt cảnh mà sinh đấu chí, chân chính làm chính mình cảm thấy tuyệt vọng, không phải là lập tức tuyệt cảnh, mà là qua với yếu ớt nội tâm. Khi một người có thể từ trong thống khổ thu hoạch được đột phá, tu hành liền tiến vào cảnh giới cao hơn. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, cực khổ gặp cường giả. Ý niệm này, nghiễm nhiên là thần thụ truyền lại cho hắn. Sau một khắc, oanh, Lâm Triệt liền nhắm mắt lại. Khí tức trong cơ thể hắn, cũng giống như phá vỡ bình cảnh, ầm vang đột phá. Cùng thời khắc đó, bên ngoài mê vụ cấm khu, nghe được lời Tiêu Thành nói, đám yêu tu Thiên Địa Uyên sững sờ, rồi mới như có điều suy nghĩ. Tiêu Thành nói không sai. Trần Đông nói, chúng ta bây giờ còn ở bên ngoài mê vụ cấm khu, nơi này chẳng nói lên được điều gì. Địa phương nguy hiểm thực sự của mê vụ cấm khu là vòng trong, chỉ khi bước vào vòng trong, chúng ta mới có thể thực sự nhìn thấy chân diện mục của mê vụ cấm khu. Mà đây, cũng chính là trách nhiệm mà đế quốc giao cho chúng ta. Nghe nói vòng trong mê vụ cấm khu, có mê vụ khô lâu thần bí, ta có chút chờ mong. Nữ tử tai thỏ lý môi một cái nói. Không lâu sau, bọn hắn liền đến chỗ giao giới giữa vòng trong và bên ngoài mê vụ cấm khu. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ còn do dự một hồi. Đội ngũ yêu tu Thiên Địa Uyên lại không hề do dự, trực tiếp xông vào. Vừa tiến vào vòng trong mê vụ cấm khu, bọn hắn liền phát hiện phía trước sương mù phun trào, rồi mấy đạo sương mù ngưng tụ thành người xuất hiện. A, à, không phải khô lâu. Đám yêu tu có chút kinh ngạc. Sinh linh mê vụ xuất hiện phía trước, có thân thể hoàn chỉnh, không hề giống như lời đồn chỉ có khung xương khô lâu. Quản nhiều như vậy, mê vụ khô lâu cũng tốt, mê vụ người cũng được, hết thảy diệt. Nam tử bọ cạp kìm hừ lạnh. Ngay sau đó, hắn là người đầu tiên xuất thủ. Bọ cạp kìm hung hăng vung ra. Đối diện mê vụ nhân lực lượng rõ ràng không bằng hắn, bị hắn đánh lui. Nam tử bọ cạp kìm nắm lấy cơ hội, dùng bọ cạp kìm hung hăng cắt vào thân thể mê vụ nhân trước mặt. Thân thể mê vụ nhân bị hắn cắt thành hai nửa. Nhưng mà, điều khiến nam tử bọ cạp kìm kinh ngạc là, mê vụ nhân vẫn chưa chết đi. Ngược lại thân thể nó, rất nhanh lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Ngay sau đó, không đợi nam tử bọ cạp kìm kịp phản ứng. Oanh! Mê vụ nhân kịp phản ứng, ra tay với hắn. Nam tử bọ cạp kìm tại chỗ bị đánh bay hơn 20 trượng. Mê vụ nhân không có ý định buông tha hắn, chớp mắt truy sát đến trước người hắn. Thời khắc nguy cấp, một đạo tàn ảnh thiểm lược mà đến. Là nữ tử tai thỏ ra tay rồi. Nàng tốc độ cực nhanh, chớp mắt tóm lấy bả vai nam tử bọ cạp kìm, đem hắn kéo ra hơn 10 trượng, tránh đi tập sát của mê vụ nhân. Trên mặt nam tử bọ cạp kìm lộ vẻ kinh hãi. Những sương mù linh này quả nhiên quỷ dị. Tiêu Thành lạnh lùng nói. Hắn và Trần Đông đến nay đều chưa thực sự ra tay, chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng để ngăn cản công kích của mê vụ nhân. Thực lực của nam tử bọ cạp kìm, nam tử mũi heo, nữ tử tai thỏ và nam tử hùng mao rõ ràng không bằng bọn hắn. Bốn người đã vô cùng chật vật. Ngay khi bốn người sắp không nhịn được, Tiêu Thành mở ra một bao phục dài mảnh sau lưng. Trong bao quần áo dài mảnh là một thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm gỗ đào này lại tản ra khí tức cực kỳ cường hãn. Hiển nhiên, đây là một kiện pháp khí. vẫn là pháp khí tốt nhất. Ông! Ngay sau đó, kiếm gỗ đào bay về phía một đầu mê vụ nhân. Phong bạo kim quang đáng sợ phóng xuất ra. Khi kiếm gỗ đào này công kích tới, mê vụ nhân bị đánh bay. Lại bị đánh tan mê vụ, rất lâu không thể đoàn tụ. Đi theo ta. Tiêu Thành quát lạnh nói. Đám yêu tu đều thần sắc phấn chấn. Không hổ là Tiêu Thành. Ha ha, nhanh giết vào khu hạch tâm mê vụ cấm khu. Trong lòng bọn họ đều tràn ngập chờ mong. Từ trước đến nay, vòng trong mê vụ cấm khu đều là một bí ẩn, khu hạch tâm lại càng là bí ẩn trong bí ẩn. Bây giờ bọn hắn cuối cùng có cơ hội, nhìn trộm chân tướng vòng trong mê vụ cấm khu. Đám yêu tu thiên địa uyên quả thực cường hãn. Khi bọn hắn giết vào vòng trong mê vụ cấm khu, ngay cả mê vụ nhân cũng không đỡ nổi bọn hắn. Đầu tiên là có Tiêu Thành. Chờ đến khi Tiêu Thành chống đỡ không nổi, Trần Đông cũng ra tay. Thực lực của hắn càng kinh khủng. Mà pháp khí của hắn, uy năng cũng đáng sợ hơn kiếm gỗ đào của Tiêu Thành. Đó là một hạt châu. Mỗi khi hắn há miệng ra, một viên hạt châu màu đen sẽ bay ra, phóng xuất ra ngọn lửa màu đen hừng hực. Ngọn lửa màu đen này có tác dụng khắc chế đối với mê vụ nhân. Cứ như vậy, bọn hắn giết tới phụ cận mê vụ hồ. Bây giờ một bên mê vụ hồ đã hội tụ hơn 5.000 cầm thú, ngư quái trong hồ càng nhiều vô số kể. Điều này khiến đám yêu tu thiên địa uyên hít một hơi lãnh khí. Chúng ta đây là tới một yêu quốc rồi sao? Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng ý thức được, đế quốc định nghĩa mê vụ cấm khu là cấm khu cấp tai ách, không hề khoa trương. Nơi đây quả thực kinh khủng. Cũng chỉ có bọn hắn, đổi lại đội ngũ tu sĩ khác, tuyệt đối không thể đến được nơi này. Ngay cả sắc mặt Tiêu Thành cũng thay đổi, không còn cách nào bình tĩnh. Trong đội ngũ, chỉ có hai người vẫn trấn định như cũ. Đó chính là Trần Đông và Tô Dao. Trần Đông không nhịn được nhìn về phía Tô Dao, ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi không nhìn lầm ta. Tô Dao kinh ngạc nói. Người bình thường phát hiện loại yêu quốc này, tất nhiên sẽ bối rối. Trần Đông nói, chỉ có ngươi và ta, những người có nội tâm thực sự cường đại, mới có thể vẫn giữ được sự trấn định. Chắc hẳn ngươi cũng giống ta, nội tâm tràn ngập dục vọng giết chóc, chỉ cần một trận chém giết sảng khoái, để giải phóng tâm tình của mình. Tô Dao không còn gì để nói. Nàng có thể trấn định, là bởi vì khi tiến vào khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu, nàng tương đương với việc trở về nhà. Trần Đông này thật biết não bổ. Và ngay khi Trần Đông nói chuyện, Tuyết Linh Điêu, Thông Bối Viên, Bạch Linh Mãn, Ám Ảnh Thi Ngưu, Tử Kim Văn và Linh Quả nhau nhau xuất hiện. Bọn chúng tản ra khí tức, không phải bậc 3 thì là bậc 2. Sắc mặt đám yêu tu thiên địa uyên lập tức trở nên nghiêm túc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không lâu sau, đám yêu tu thiên địa uyên liền khó mà chống đỡ được. Lúc này, ánh mắt Trần Đông lóe lên ánh sáng đen. Sau một khắc, hắn triển khai hai cánh, bay lên không trung. Hắc diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn phun ra, hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Trong thoáng chốc, đám yêu thú mê vụ cấm khu có vẻ hơi chật vật. Uy lực của hắc diễm này cực mạnh, khiến bọn chúng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, căn bản không dám để cho nó dính vào người. Mắt thấy Trần Đông dường như muốn vô địch, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Trần Đông vội vàng dùng hắc diễm ngưng tụ thành một thanh trường thương, cùng kiếm khí này hung hăng va chạm. Kiếm khí tan rã. Trần Đông lùi lại mấy bước trên không trung. Hắn nhìn kỹ lại, thấy một thanh niên nam tử bịt mắt bằng vải đen, chống quải trượng tiến đến. Hình tượng của người này khiến sắc mặt đám yêu quái thiên địa uyên đều biến đổi. Bọn hắn có cảm giác như thấy được Đông Phương Huyền khi còn trẻ. Hơn nữa, cây quải trượng trong tay thanh niên kia đích xác là của Đông Phương Huyền. Trong mắt Tô Dao cũng lóe lên một tia khác lạ. Thanh niên chống quải trượng này không ai khác chính là Lâm Triệt. Khi rời đi, nàng biết Lâm Triệt đã xin thi thể và bảo vật của Đông Phương Huyền từ thần thụ đại nhân. Xem ra Lâm Triệt đã thành công. Khí tức trên người Lâm Triệt có phần tương đồng với Đông Phương Huyền. Hơn nữa, tu vi của Lâm Triệt hiện tại cũng không thể xem thường, đã là kim đan trung kỳ đại năng. Ngươi là ai? Quải trượng của Thái Bốc đại nhân sao lại ở trong tay ngươi? Trần Đông gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triệt. Lâm Triệt không để ý đến hắn. Cây quải trượng trong tay hắn như trường kiếm, đâm thẳng về phía Trần Đông. Hỗn trướng. Trần Đông mặt âm trầm, hai mắt tràn ngập hàn ý. Âm. Hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh. Đôi hắc dực sau lưng hắn phun ra hắc diễm, ngưng tụ thành hắc diễm chi dực. Hắc diễm chi dực gần như che khuất cả không gian, trông cực kỳ khủng bố. Đối mặt với một kích cường hãn này, Lâm Triệt không dám khinh thường. Hắc diễm mang theo cuồng phong, hất tung miếng vải đen che mắt Lâm Triệt, lộ ra đôi mắt xám tro. Thiên cẩu chi nhãn. Đám yêu quái thiên địa uyên kinh hãi thất sắc. Nếu chỉ là quải trượng của Đông Phương Huyền thì chưa nói lên điều gì. Nhưng giờ đây, thiên cẩu chi nhãn của Đông Phương Huyền lại thành đôi mắt của người khác. Vậy thì không cần nói cũng biết Đông Phương Huyền đã chết như thế nào. Đông Phương Huyền đã chết. Đường đường thái bốc của đế quốc, lại chết không một tiếng động tại mê vụ cấm khu này. Điều này khiến bọn hắn không khỏi rùng mình. Cùng lúc đó, thân thể Lâm Triệt phân thành hai. Hai Lâm Triệt cùng nắm chặt quải trượng, hung hăng chém về phía trước. một đạo kiếm khí chi hà xuất hiện. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, kiếm khí chi hà và hắc diễm phong bạo va chạm. Sóng xung kích hủy diệt đáng sợ, trong nháy mắt càng quét mấy trăm trượng. Lâm Triệt và Trần Đông đồng thời bị đẩy lùi. Đúng lúc này, một thân ảnh lao nhanh về phía bên ngoài mê vụ cấm khu. Trần Đông. Đám yêu quái thiên địa uyên không khỏi trợn tròn mắt. Thân ảnh lao nhanh kia không phải Trần Đông thì là ai? Trần Đông lại bỏ chạy. Lâm Triệt nhíu mày. Thực lực của Trần Đông không yếu. Nếu đối phương nhất quyết bỏ chạy, hắn thật sự không có cách nào. Chỉ là... Ánh mắt Lâm Triệt lóe lên một tia mỉa mai. Tiến vào khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu này, đối phương còn muốn đào tẩu. Quả nhiên. Ầm. Bên trong hư không. Không biết từ khi nào, sương mù cuồn cuộn. Rồi sau đó một đôi mắt to lớn hiện ra. Đây là mê vụ huyễn nhãn của Tô Mục. Bây giờ, mê vụ chi lực của Tô Mục đã đạt tới bậc 7, huyễn tuyết linh mâu cũng đạt tới bậc 6. Điều này khiến mê vụ huyễn nhãn của hắn trông giống như một đôi mắt thật sự. Đám người thiên địa uyên không biết điều này. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên, trong nháy mắt như bị sét đánh. Trên không trung, sương mù tan đi. Rồi lộ ra một đôi mắt to lớn. Độ lớn của cặp mắt kia như hai cái ao nước nhỏ. Nó có phần giống mắt người. Chỉ là đồng tử màu trắng. Dù cường đại như Trần Đông, khi nhìn thấy đôi mắt này cũng ngây người ra. Lâm Triệt không bỏ lỡ cơ hội này, vung quải trượng chém Trần Đông xuống đất. Khi Trần Đông vừa ngã xuống, những người khác cũng chẳng khá hơn. Ngươi là gian tế của nhân tộc. Nam tử kẹp bọ cạp hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Triệt, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, cho lão tử một cái thống khoái. Đừng giết bọn chúng. Một giọng nói vang lên, trên người bọn chúng đều bị thiên địa các bố trí phù lục, một khi bọn chúng chết, thiên địa các bên kia sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, thiên địa các sẽ thông báo cho Thanh Khâu phủ vận dụng Thanh Khâu kiếm. Nghe được giọng nói quen thuộc này, đám yêu quái thiên địa uyên đều như bị sét đánh. Bọn hắn cùng nhau quay đầu, không dám tin nhìn về phía Tô Dao. Tô Dao không để ý đến bọn hắn. Những yêu thú khác lập tức không nương tay, bắt hết đám người này, đưa đến trước mặt Tô Mục. Khi thấy Tô Mục, đám người thiên địa uyên càng thêm ngây người. Nguyên lai, cây ngân hạnh cổ thụ trong thiên địa dị tượng trước kia là thật, chứ không phải hình chiếu của thần thoại thượng cổ nào đó. Điều này quá kinh khủng. Đám người thiên địa uyên hiển nhiên đã ngộ nhận Tô Mục là một tồn tại từ thượng cổ. Nếu không thì thời đại này làm sao có thể có đại thụ kinh khủng như vậy? Độ cao của đối phương không có gì đặc biệt. Thế giới này hiện tại không thiếu cây có độ cao tương tự. Mấu chốt là khí tức của đối phương thật đáng sợ. Ngay cả Trần Đông có thực lực kim đan, giờ phút này cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ý niệm của Tô Mục đảo qua đám yêu tu này. Hắn không hứng thú với những người khác. Chỉ có Trần Đông khiến hắn nhìn thêm vài lần. Trần Đông. Chủng tộc, nhân tộc. Độ cao, 7 thước. Thọ nguyên, 1.000 năm. Cấp bậc, tam giai trung kỳ. Năng lực, hắc tước huyết mạch, hắc tước chi dực, hắc diễm chi châu, phong bạo chi thuật, phong chi đao. Cột thọ nguyên khiến Tô Mục thấy được sự thiếu hụt lớn của yêu tu. Yêu thú cấp 3 bình thường, hay tu sĩ kim đan trung kỳ, đều có 2.400 năm thọ nguyên. Trần Đông chỉ có 1.000 năm thọ nguyên. Mấy yêu tu khác ở đây còn có thọ nguyên ngắn hơn. Như vậy, đối với Tô Mục mà nói, giết bọn chúng cũng chẳng có giá trị gì. Đương nhiên, Tô Mục sẽ không giữ lại những yêu tu khác. Ngoài Trần Đông ra, hắn không hứng thú với những yêu tu khác. Mặt đất rung chuyển. Từng rễ cây chui ra, trực tiếp cuốn đám yêu tu kia vào trong đất bùn. Trong chớp mắt, những yêu tu này đều im bặt. Tô Dao giật mình. Tô Mục bình tĩnh nói, không cần lo lắng, nơi này bị mê vụ chi lực của ta bao phủ, phù lục kia không thể truyền tin tức ra ngoài. Tô Dao lúc này mới yên lòng. Sắc mặt Trần Đông trắng bệch. Thấy đồng bạn của mình chết như vậy, hắn không thể không chấn động. Hắn nghĩ, yêu thụ này chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Tô Mục không vội xử lý hắn, giam hắn dưới rễ cây, nhưng cũng không giết chết. Thần thụ đại nhân, đợi Thanh Khâu phụ phát hiện bọn chúng mất tích, có lẽ sẽ vận dụng Thanh Khâu kiếm. Tô Dao lại nói ra lo lắng của mình. Điểm này không cần lo lắng. Tô Mục nói, Thanh Khâu phủ sẽ không vận dụng Thanh Khâu kiếm. Tô Dao đầu tiên là nghi hoặc, rồi hiểu ra, kinh ngạc nói, thần thụ đại nhân, ngài nói thiên địa sắp biến đổi. Trong sương mù, cành ngân hạnh đại thụ lay động theo gió. Lần luân hồi linh khí này đã gần kết thúc, sinh linh các nơi trên thiên địa đều hấp thu đủ linh khí. Tô Mục nói, cho nên, náo động trên phạm vi lớn chắc chắn không tránh khỏi, có lẽ sẽ xảy ra trong một hai ngày tới. Hắn bây giờ là bá chủ của hoang cổ dãy núi. Không ai cảm nhận linh khí thiên địa nhạy bén hơn hắn. Chính vì vậy, hắn mới có thể đưa ra phán đoán chính xác như vậy. Ngay lúc Tô Mục và Tô Dao đối thoại, sâu trong hoang cổ dãy núi, Đại Địa Bạo Hùng và Hoàng Thục Linh dẫn dắt đại quân sương mù, đang thăm dò và chinh phạt nơi này. Đúng lúc này, bước chân của chúng dừng lại. Bởi vì chúng gặp phải phiền toái. Nguồn gốc của phiền toái là một con hoẳng. Trong rừng, một con bào tử khoác bộ lông màu rơm vàng đang thò đầu ra nhìn nó. Thân nó dài một trượng, cao nửa trượng, mông có một mảng lông trắng, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng phân nhánh. Rõ ràng, nó to lớn hơn những con bào tử thông thường. Dù vậy, cũng chẳng thể thay đổi bản tính của nó. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ, đần độn kia, ai cũng biết nó vẫn chỉ là một con bào tử ngốc nghếch. Vừa rồi, nó đã bị tập kích. Và giờ phút này, nó dừng lại là vì tò mò muốn biết ai đã dám ra tay với mình. Kẻ tập kích con bào tử này chính là Hoàng Thục Linh. Nhưng nàng đã đánh giá thấp nó. Không biết con bào tử này có cơ duyên gì, mà thực lực lại không hề kém cạnh nàng. Nếu nó sợ hãi bỏ chạy thì thôi đi, đằng này nó lại hiếu kỳ, bị tập kích mà vẫn lén lút theo dõi từ xa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bọn họ đối phó với những yêu thú khác. Trong cơn giận dữ, Hoàng Thục Linh cùng Đại Địa Bạo Hùng liên thủ tấn công con bào tử. Bào tử giật mình, vội vã nhảy về phía trước. Một cú nhảy nhẹ nhàng, nó đã vọt xa 50 trượng. Điều này khiến khóe miệng Hoàng Thục Linh giật giật. Vốn dĩ, năng lực nhảy vọt của bào tử đã rất kinh người, con này lại còn mạnh mẽ hơn, khả năng nhảy càng thêm khoa trương. Phải cầu viện thôi. Hoàng Thục Linh bất đắc dĩ nói, tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta không bắt được nó, chỉ có thể nhờ Huyễn Tuyết ra tay. Tốc độ của đám linh quạ thì nhanh hơn, nhưng thực lực lại không đủ để đối phó với con bào tử này. Chỉ có Tuyết Linh Điêu, với tốc độ và thực lực không thua kém bào tử, cùng với Huyễn Tuyết Linh Mâu, mới đủ sức giải quyết. Sau đó, họ chỉ có thể cầm cự với con bào tử. Nhưng chỉ cần cầm cự thôi thì họ vẫn thấy khá nhẹ nhõm, bởi vì con bào tử này chỉ cần Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng không tấn công, nó sẽ không bỏ chạy. Một canh giờ sau, Tuyết Linh Điêu vội vã đuổi tới. Băng phong chi lực. Nó vận dụng sức mạnh băng phong, ý đồ đóng băng con bào tử. Bào tử xù lông mông, trong đôi mắt ngốc nghếch lộ ra vẻ bối rối, rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Lần này, tốc độ bỏ chạy của nó còn nhanh hơn trước. Chỉ tiếc, nó đã gặp phải Tuyết Linh Điêu, kẻ còn có băng phong chi lực. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, Tuyết Linh Điêu, Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng đã vây quanh được con bào tử. Nó vùi đầu vào đất bùn, còn chổng mông ra ngoài, dường như cho rằng làm như vậy thì kẻ địch sẽ không nhìn thấy nó. Hoàng Thục Linh dở khóc dở cười. Con bào tử này có chút bất phàm, chúng ta đừng giết nó, bắt nó về cho thần thụ đại nhân xem thử. Tuyết Linh Điêu nói. Thế là, ba vị tướng tài giam cầm con bào tử, giao cho Tuyết Linh Điêu mang về Mê Vụ cấm khu. Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng tiếp tục tiến lên. Phía trước là ngọn núi cao 3 vạn trượng, một trong 10 ngọn núi cao nhất Đại Hoang Sơn Mạch, cũng là một trọng điểm quan trọng trong dãy núi hoang cổ. Bước vào ngọn núi này, coi như đã thực sự tiến vào trung tâm của dãy hoang cổ. Thần sắc Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng đều trở nên ngưng trọng. Họ đã dự cảm được rằng chuyến đi này chắc chắn không hề dễ dàng. Sự thật chứng minh dự cảm của họ. Vừa bước chân vào núi, họ đã cảm nhận được một cổ khí tức tràn ngập cảm giác áp bách. Trên núi cao, khắp nơi là lôi đình phong bạo, vô cùng kiềm chế. Nếu là những yêu thú khác, nhất định đã bị cảnh tượng này dọa cho lùi bước. Nhưng Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng không hề có ý định đó. Họ tiếp tục tiến lên. Càng lên cao, lôi đình càng dày đặc và đáng sợ. Đến độ cao 2 vạn trượng, họ thấy được nguồn gốc của lôi đình. Đó là một con trâu nước màu đen to lớn, dường như đang nằm ngủ. Mỗi lần nó hô hấp, đều có lôi đình thoát ra từ lỗ mũi. Hình thể của nó cũng vô cùng khoa trương, dài 50 trượng, thân thể phản phất như được rèn đúc từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Bậc 3 cực phẩm. Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng đều hít thở không thông. Thứ này lại là một con yêu thú bậc 3 cực phẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sinh linh mạnh nhất mà họ từng gặp, chỉ đứng sau thần thụ đại nhân. Đây căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể đối phó. Rút lui. Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng vội vã rút lui. Nhưng đúng lúc này, Hắc Ngưu mở mắt. Hai đạo lôi quang bắn ra từ đôi mắt nó, rồi sau đó nó tập trung vào Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng. Hai vị đạo hữu, quấy rầy giấc ngủ của tại hạ, cứ thế mà không nói một lời muốn đi, có phải là quá thất lễ hay không? Thanh âm Hắc Ngưu trầm thấp như sấm rền. Chỉ là lời nói của nó khiến Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng ngẩn người. Nhất là Hoàng Thục Linh, thần sắc cực kỳ cổ quái. Bởi vì cách nói chuyện của Hắc Ngưu này lại giống hệt như con người, mang đến cho người ta một cảm giác nho nhã, lễ độ. Đạo hữu. Đại Địa Bạo Hùng gãi gãi đầu. Đương nhiên. Hắc Ngưu nói, tại hạ từng ngộ nhập một chỗ hạ nhà đá, đó là mộ thất truyền thừa do tiên hiền nhân tộc lưu lại. Trong mộ thất, tại hạ đã đạt được vô số truyền thừa tu hành, cũng học được văn minh của nhân tộc. Văn minh nhân tộc vô cùng tiên tiến, vào thời thái cổ, nhân tộc vốn rất yếu, ở đáy chuỗi thức ăn vạn tộc. Kết quả, họ chỉ bằng vào trí tuệ và văn minh cường đại, mà cuộc khởi với tốc độ kinh người, cuối cùng sừng sững ở đỉnh vạn tộc. Lại nói, tọa kỵ của một vị trí cao thánh hiền nhân tộc, chính là một con thần trâu vô thượng. Mặc dù cách nói chuyện của nó cực kỳ cổ quái, khiến người ta cảm thấy không hài hòa, nhưng Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng đều thở phào nhẹ nhõm. Từ tình hình trước mắt, Hắc Ngưu này tuy có thực lực kinh khủng, nhưng lại rất coi trọng lễ nghĩa, chú trọng văn minh. Xem ra, đối phương có thể giao tiếp. Chỉ cần họ chú ý chừng mực, thì chuyến đi này sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Thục Linh tâm thần khẽ động. Hắc ngu này sùng bái văn minh nhân tộc như vậy, chi bằng nàng cứ tương kế tự kế. Bần đạo Hoàng Thục Linh, đến từ nhân tộc, xin chào đạo hữu. Hoàng Thục Linh làm một vái chào, bần đạo không biết đạo hữu ở đây, quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi, thực sự rất có lỗi, mong rằng đạo hữu có thể rộng lòng tha thứ. Hắc ngu quả nhiên rất thích kiểu này. Trong lúc Hoàng Thục Linh nói chuyện, trên mặt nó đều lộ ra vẻ vui vẻ và hưởng thụ, dường như cực kỳ thích người khác giao tiếp với nó như vậy. Đạo hữu am hiểu văn minh nhân tộc như vậy, không biết đã từng nghe qua ngộ đạo thần thụ chưa? Hoàng Thục Linh nói. Ngộ đạo thần thụ? Ánh mắt Hắc ngu lóe lên vẻ lúng túng. Nó chưa từng nghe qua. Nhưng để che giấu sự dốt nát của mình, nó lập tức giả bộ như hiểu rất rõ, nói, đương nhiên là nghe qua rồi. Hoàng Thục Linh trong lòng cười thầm, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói, vào thời Thái Cổ, Thánh Hiền Phật Đà chính là ngộ đạo dưới gốc cây ngộ đạo. Bây giờ, sở dĩ chúng ta tới đây, kỳ thật là nhận được sự chỉ dẫn của cây ngộ đạo. Hắc ngu mắt sáng ngời, thật sự có cây ngộ đạo? Không, các ngươi thực sự là được cây ngộ đạo chỉ dẫn mà đến. Đương nhiên. Hoàng Thục Linh nói, nếu đạo hữu có hứng thú, chi bằng theo chúng ta cùng đi gặp cây ngộ đạo. Ở chỗ cây ngộ đạo, có nhân tộc, có yêu tộc, hữu giáo vô loại, chúng sinh bình đẳng. Vô luận là ai, chỉ cần có đủ ngộ tính, đều có thể đạt được đủ nhiều thu hoạch từ cây ngộ đạo. Ta thật sự có cơ duyên như vậy. Dưới sự kích động, Hắc ngu nói chuyện đều quên cả vẻ nho nhã. Có phải là thật hay không, đạo hữu đi cùng bần đạo thì sẽ biết. Hoàng Thục Linh nói. Chỉ cần Hắc ngu đến trước mặt thần thụ, cho dù nó có mạnh mẽ hơn nữa, nàng tin rằng cũng sẽ bị thần thụ hàng phục. Hắc ngu nghe Hoàng Thục Linh nói, trong lòng rục rịch. Lập tức, nó liền cùng Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng lên đường. Khi xuống núi, Hoàng Thục Linh không khỏi liếc nhìn đỉnh núi cao vút. Ở hướng kia, nàng cảm nhận được rất nhiều khí tức yêu thú. Nơi đó là vị trí núi hồ. Hắc ngu nói, trong hồ trên núi, có một bầy cá chuồng. Bọn chúng có sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn dưới nước, cho dù là bần đạo cũng không dám tùy ý treo chọc. Năng lực học tập của nó rất mạnh, đã học được từ Hoàng Thục Linh cách dùng bần đạo để tự xưng. Nó cảm thấy từ này so với tại hạ có vẻ văn minh hơn. Cá chuồng tộc. Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng khẽ động thần sắc, chúng ta đi xem thử. Nếu chỉ có Đại Địa Bạo Hùng thì khẳng định không được. Hắc ngưu còn không đối phó được đám cá chuồng kia, Đại Địa Bạo Hùng hiển nhiên càng không thể. Nhưng Hoàng Thục Linh lại khác. Nàng dung hợp một nửa tóc xanh tảo, năng lực dưới nước ngược lại càng mạnh. Khi bọn hắn lên tới đỉnh núi, liền thấy một cái hồ nước rộng lớn. Hồ này rộng chừng 5 dặm. Bên trong quả nhiên sinh sống rất nhiều cá chuồng. Những con cá chuồng này dài chừng 7 thước, hình thể không thể bảo là không to lớn. Hoàng Thục Linh nhảy xuống nước, cùng đám cá chuồng đại chiến. Nàng tu vi cường đại, lại tinh thông thủy tính. Trong chốc lát, rất nhiều cá chuồng đều bị nàng áp chế. Điều này khiến Hắc ngưu nhìn vô cùng khoái trá. Ngày thường, đám cá chuồng này ỷ vào lợi thế dưới nước, hoàn toàn không coi nó ra gì. Bây giờ cuối cùng cũng có người trị được bọn chúng. Soạt. Đột nhiên, mặt hồ kịch liệt phun trào. Một bóng hình tuyệt mỹ, từ trong hồ nước bay lên. Đó lại là một đầu nhân ngư. Hay nên nói là giao nhân. Nàng không mặc mảnh vải che thân, chỉ có một ít trong biển cùng trân châu che chắn hờ hững. Sóng nước lăn tăn, tỏa ra làn da như ngọc, mái tóc đen như mực nhộn nhạo trong nước. Đồng tử của nàng là màu lam biển, phía dưới thân eo uyển chuyển là chiếc đuôi cá màu lam nhẹ nhàng hoạt động trong nước. Nếu có nam tử nhân tộc ở đây, sợ rằng sẽ bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng đều giật mình. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu ra. Thảo nào Hắc ngưu kiên kỵ hồ nước này đến vậy. Trước đó bọn hắn còn thấy kỳ quái. Dù cho đám cá chuồng khó đối phó, cũng không nên khiến Hắc ngưu coi trọng đến thế. Nguyên lai trong hồ này còn ẩn giấu một đầu nhân ngư như vậy. Khí tức mà nhân ngư phát ra rõ ràng là bậc ba thượng phẩm. Thêm vào ưu thế của nàng ở dưới nước, quả thực sẽ khiến Hắc ngưu cảm thấy khó giải quyết. Nhân ngư vẫy đuôi cá, nước hồ liền hình thành một vòng xoáy, cùng dũng đánh về phía Hoàng Thục Linh. Hoàng Thục Linh không dám khinh thường, vận chuyển toàn lực ngăn cản. Ầm. Một lát sau, Hoàng Thục Linh bị đánh lui mấy chục trượng. Rút lui. Nàng cực kỳ quả quyết. Chỉ một lần giao thủ, nàng đã biết mình không phải đối thủ của nhân ngư này. Soạt. Nàng nhanh chóng nhảy ra khỏi hồ nước. Nhân ngư cũng không truy sát, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Hiển nhiên, Hắc ngưu kiên kỵ nàng, nàng cũng kiên kỵ Hắc ngưu, không dám lên bờ. Bây giờ phải làm sao? Hắc ngưu hỏi. Dù nó là trâu nước, cũng có chút thủy tính, nhưng so với loài cá thì kém xa. Không sao, chúng ta lui khỏi đỉnh núi trước, rồi cầu viện sau. Hoàng Thục Linh nói. Nàng và Đại Địa Bạo Hùng tự tin nhất không phải thực lực của mình, mà là phía sau bọn hắn, có một mê vụ cấm khu. Nàng định gọi Hải Hòa Thượng đến. Tin rằng đến lúc đó nàng và Hải Hòa Thượng liên thủ, nhất định có thể đánh bại đầu nhân ngư này. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thục Linh, Hắc Ngưu và Đại Địa Bạo Hùng dường như cảm ứng được điều gì. Bọn hắn cùng nhau quay đầu lại. Vừa quay đầu, bọn hắn thấy một con cự ngạc xuất hiện từ lúc nào không hay. Là ngươi, thứ độc vật buồn nôn. Hắc Ngưu biến sắc, ngươi lại liên thủ với nhân ngư. Vốn dĩ, nó, nhân ngư và cự ngạc tạo thế chân vạc, duy trì một sự cân bằng. Nếu cự ngạc và nhân ngư liên thủ, sự cân bằng đó sẽ bị phá vỡ. Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng cũng co rút con ngươi. Đây là một con cự ngạc bậc 3 cực phẩm. Khu vực hạch tâm của dãy núi hoang cổ thật đáng sợ. Loại cấp bậc này lại có đến 3 con. Hắc ngưu, nhân ngư và cự ngạc. Thảo nào những sinh linh khác không dám bước vào khu hạch tâm của dãy núi hoang cổ. Hoặc là bước vào rồi thì mai danh ẩn tích. Có 3 bá chủ này, những yêu thú khác tới thật không có đường sống. Xem ra chúng ta phải liều mạng. Hắc ngưu nói với Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng. Thực lực của Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng tuy không yếu, nhưng so với nó, nhân ngư và cự ngạc vẫn kém một bậc. Cho nên, dù nó cùng Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng liên thủ, khả năng cao cũng không đánh lại nhân ngư và cự ngạc. Không cần liều mạng, chúng ta rút lui. Hoàng Thục Linh quả quyết nói. Rút lui. Hắc ngưu ngẩn người. Trước đây nó vốn là bá chủ, chưa từng có ý nghĩ rút lui tìm chỗ dựa. Dưới cái nhìn của nó, nếu mình bại, thì trốn đi đâu cũng vô dụng. Hoàng Thục Linh nói, chỉ cần chúng ta trốn vào một nơi, bất kể là kẻ địch nào cũng không thể gây uy hiếp cho chúng ta. Ngươi nói là địa phương nào, cách đây bao xa? Hắc ngưu hỏi. Cách nơi này 250 dặm. Hoàng Thục Linh nói. Tốt. Mắt Hắc ngưu lộ ra tinh quang, ba người chúng ta dù không địch lại bọn chúng, nhưng chỉ cần chạy trốn 250 dặm thì vẫn không thành vấn đề. Bọn hắn hành động cực kỳ quả quyết, lập tức bỏ chạy như điên. Hoàng Thục Linh ngồi trên lưng Hắc ngưu, còn Đại Địa Bạo Hùng thì chạy phía sau. Cùng lúc đó, nhân ngư nhảy lên lưng cự ngạc. Cự ngạc mang theo nhân ngư điên cuồng đuổi theo. Bọn hắn ngươi đuổi ta trốn, trong lúc bất tri bất giác đã tiếp cận mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Tô Mục đang trò chuyện với Tuyết Linh Điêu. Tuyết Linh Điêu mang về một con hoảng. Hoảng. Chủng tộc, bào hâu. Chiều cao, 1 trượng. Thọ nguyên, 2400 năm. Cấp bậc, bậc 3 trung phẩm. Năng lực, phu chiêu huyết mạch, hư không chi dược, thủy linh cảm giác, khống thủy chi lực, bất hủ gia. Phu chiêu huyết mạch. Tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích. Con hoảng này lại có huyết mạch thượng cổ dị thú, thảo nào lại không giống bình thường như vậy. Năng lực bảo mệnh của nó cực kỳ cường hãn. Hư không chi dược giúp nó chạy trốn nhất lưu, bất hủ gia tăng cường lực phòng ngự. Chỉ là, đầu óc con hoảng này rõ ràng thiếu dây, trong ánh mắt lộ vẻ ngu xuẩn. Nếu không, Tuyết Linh Điêu tuyệt đối không bắt được nó. Trước đây, kẻ có trí thông minh kém nhất trong mê vụ cấm khu là Bạch Linh Mãn. Nhưng nếu so với con hoảng ngốc này, Tô Mục cảm thấy vị trí ngu nhất của Bạch Linh Mãn phải đổi chủ. Đối với loại yêu thú này, Tô Mục có chút thích. Nó không có tâm cơ. Tỷ lệ phản bội cũng cực nhỏ. Thêm vào đó, nó có tiềm lực lớn. Tô Mục không khách khí, ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh linh dịch. Trong mắt hoảng lộ vẻ khát vọng. Trước đó, nó còn có chút sợ hãi. Nhưng bị sinh mệnh linh dịch dụ hoặc, nó liền quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Sinh mệnh linh dịch nhẹ nhàng dung nhập vào mi tâm nó. Hoảng lộ vẻ hưởng thụ. Chờ hấp thu xong sinh mệnh linh dịch, nó lại ngơ ngác nhìn Tô Mục. Muốn có được chỗ tốt, phải cống hiến, đây là quy củ của mê vụ cấm khu. Tô Mục nói. Không quy củ, không thành phương viên. Dù hắn có thiên vị yêu thú nào, cũng không phá vỡ quy củ. Bao gồm việc trước đây có tướng tài bị trọng thương cần sinh mệnh linh dịch cứu mạng, sau đó Tô Mục cũng phải để bọn chúng lập công để đền bù. Hắn không bao giờ cho ai không công thứ gì. Hoảng vốn tính tình đơn thuần, không mảy may để Tô Mục vào lòng. Chẳng thấy sinh mệnh linh dịch đâu, nó liền bắt đầu nô đùa khắp mê vụ cấm khu, tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ. Sau khi thỏa mãn trí tò mò, nó lại càng thêm hài lòng. Nơi này, so với chốn cũ của nó còn được yêu thích hơn. Chẳng bao lâu sau, đang vui chơi, tai hoảng bỗng dựng lên, dường như cảm giác được điều gì. Tô Mục cũng khẽ động tâm thần. Quả nhiên, không lâu sau. Bên ngoài mê vụ cấm khu, Đại Địa Bạo Hùng và Hoàng Thục Linh hiện thân. Hoàng Thục Linh còn cưỡi một con hắc ngư. Nhưng phía sau bọn hắn, một con cự ngạc đang đuổi theo sát nút. Cự ngạc cao gần 50 trượng, trên lưng có một nhân ngư. Lúc này, cự ngạc khí thế hung hăng, dường như muốn đuổi giết Hoàng Thục Linh và Đại Địa Bạo Hùng đến cùng. Thực lực của nó và nhân ngư đều cực kỳ cường đại. Cự ngạc đạt đến bậc 3 cực phẩm. Nhân ngư bậc 3 thượng phẩm. Tại mê vụ cấm khu này, những trở ngại khác khó lòng cản bước chúng, kể cả sương mù dày đặc. Nhưng các sinh linh trong mê vụ cấm khu, không một ai bối rối hay sợ hãi. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã dâng trào lãnh ý trong lòng. Dám đến mê vụ cấm khu giết chóc. Nếu hắn không có chút biểu hiện nào, còn uy tín gì để nói nữa. Ý niệm của hắn quét qua cự ngạc và nhân ngư. Cự ngạc có không ít năng lực, nhưng với Tô Mục mà nói, đều vô dụng. Ngược lại là nhân ngư. Nó có một loại năng lực gọi là trấn áp thủy vực. Có nó ở thủy vực, nơi đó sẽ cực kỳ ổn định. Tô Mục đang thiếu một vị tướng tài như vậy. Hải Hòa Thượng tuy cũng là thủy quái, nhưng lại giỏi phá hoại hơn. Tóc xanh tảo cũng không có tác dụng trấn áp. Nếu hàng phục được nhân ngư, chắc chắn có thể bù đắp vào chỗ trống này. Hơn nữa, Tô Mục không thấy nhiều sát ý trong mắt nhân ngư, mà chỉ thấy sự tức giận. Cơn giận này lại nhắm vào con hắc ngưu kia. Điều này khiến Tô Mục lờ mờ hiểu ra điều gì. Cùng lúc đó, nhân ngư và cự ngạc hung hăng xông tới, truy sát đến trước mặt Tô Mục. Thân hình chúng bỗng khựng lại, khi thấy kê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngân hạnh to lớn phía trước. Sau một khắc, vài nhánh cây xé gió, quét về phía cự ngạc. Nhánh cây quá nhanh. Cự ngạc không kịp né tránh. Ba ba ba. Trong nháy mắt, cự ngạc bị quật bay. Da cá sấu có lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Là một con cá sấu bậc 3 cực phẩm, lực phòng ngự của nó có thể so với yêu thú bậc 4 hạ phẩm. Nhưng dưới những cú quật của nhánh cây ngân hạnh, da nó tróc thịt bong. Rống. Cự ngạc gào thét đau đớn. Thực ra nó đã biết nơi này có một cây đại thụ bá chủ. Dù coi trọng đối phương, nó chưa từng e ngại. Nó vẫn cho rằng, đối phương cùng cấp bậc với nó, thậm chí không bằng nó. Vì vậy, nó mới dám xông vào. Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Trước cây ngân hạnh, nó không hề có sức phản kháng. Nhân ngư sợ đến ngây người, khuôn mặt vốn trắng như tuyết càng thêm tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Vài chục hô hấp sau, cự ngạc nằm bất động trên mặt đất, tắt thở. Hắc ngưu toàn thân lạnh toát. Cây trước mắt chính là cây ngộ đạo mà Hoàng Thục Linh đã nói. Trước đó, Hoàng Thục Linh đã kể về sự thần kỳ của cây ngộ đạo. Nhưng nàng không nói cho nó biết, cây ngộ đạo lại có lực sát thương kinh khủng đến vậy. Thực lực cự ngạc dù không bằng nó, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, vậy mà bị cây ngân hạnh dễ dàng đánh giết. Điều này có nghĩa, nếu cây ngân hạnh muốn giết nó cũng khó thoát khỏi cái chết. Một lát sau, trong hư không ngưng tụ một đôi mắt sương mù khổng lồ. Đôi mắt này nhìn về phía Hắc Ngưu. Hắc Ngưu nuốt nước bọt, hiếm khi cảm thấy khẩn trương. Nhưng tu luyện đến cảnh giới này, tâm lý của nó cũng không tầm thường, rất nhanh lấy lại được chút trấn định. Bần đạo Ngưu Bôn Lôi, bái kiến đạo hữu. Hắc Ngưu nho nhã lễ độ nói. Khi nói ra tên mình, giọng nó còn mang theo vẻ đắc ý. Đây là cái tên nó đã suy nghĩ mấy tháng, nó cảm thấy vô cùng tuyệt diệu. Ngưu Bôn Lôi. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu nén cười, chỉ thấy cái tên này quá quê mùa. Tô Mục thì hứng thú tăng lên. Con Hắc Ngưu này thật thú vị. Rõ ràng thân hình khổng lồ như núi, nhưng cách nói chuyện và tư thái lại giống như người. Ngưu Bôn Lôi lại rất thông minh. Từ biểu lộ của chúng tướng tài mê vụ cấm khu, nó lập tức nhận ra tên mình có lẽ không ra gì. Nếu trước mặt người khác, có lẽ nó sẽ thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ đến đối diện là cây ngộ đạo trong truyền thuyết, không biết sống bao nhiêu năm tháng, nó cảm thấy kiến thức của mình không bằng đối phương, cũng có thể chấp nhận được. Nó liền nói, nghe đạo hữu hoàng nói ngươi là cây ngộ đạo, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, hẳn là tri thức uyên bác. Không biết ngươi thấy tên ta thế nào? Tô Mục nói, rất có vài phần phản phát quy chân. Phản phát quy chân? Thơ hay. Hảo cảm của Hắc Ngưu với Tô Mục lập tức tăng lên. Nhưng giờ phút này nó cũng đã biết, tên mình có lẽ thật không ra gì. Đạo hữu, thực ra ta luôn không hài lòng với tên mình, không biết đạo hữu có kiến giải gì không? Hắc Ngưu nhân tiện hỏi. Nhân tộc có câu, lôi đình sở kích, vô bất trở giả, vạn quân sở áp, vô bất cháo diệt giả. Tô Mục nói, tên Ngưu Bôn Lôi kỳ thật không sai, nhưng chưa đủ bá khí, ta thấy đạo hữu nên gọi là Ngưu Vạn Quân. Ngưu Vạn Quân? Ngưu Vạn Quân, hay một cái tên Ngưu Vạn Quân? Hắc Ngưu đầu tiên thì thào lặp lại, rồi mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, nó cảm thấy mình đã yêu thích cái tên này đến cực hạn. Vãn bối Ngưu Vạn Quân, bái kiến ngộ đạo thụ tiền bối. Cách xưng hô của nó với Tô Mục cũng thay đổi. Nếu Tô Mục chỉ mạnh về thực lực, chưa chắc đã chinh phục được nó. Nhưng qua cuộc đối thoại vừa rồi, nó cảm thấy Tô Mục có học thức uyên bác, khiến nó vô cùng sùng bái. Tô Mục dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên, hắn không dùng thực lực, mà dùng học thức chinh phục một con yêu thú. Lại còn là yêu thú bậc 3 cực phẩm. Là bá chủ thực sự. Bần đạo Tô Mục. Tô Mục cũng lần đầu tiên tiết lộ tên mình. Nguyên lai là Tô Mục tiền bối. Hắc Ngưu nói. Mê vụ cấm khu, hoan nghênh ngươi đến làm khách. Tô Mục cười nói. Hắc Ngưu đến, khiến hắn có cảm giác bằng hữu từ xa đến, há chẳng vui lắm sao? Năng lực của Hắc Ngưu rất tốt. Hắc Ngư. Chủng tộc, trâu nước. Chiều cao, 50 trượng. Thọ nguyên, 3.600 năm. Cấp bậc, bậc 3 cực phẩm. Năng lực, khuê ngưu huyết mạch, lôi đình chi lực, khống thủy chi lực, đạp sơn kinh, ngưu giác xung hư, phong vũ chi lực. Con hắc ngưu này, không chỉ có huyết mạch cổ thú, còn được truyền thừa vô cùng. Vậy nên thực lực nó cường đại như vậy, cũng dễ hiểu. Nhưng Tô Mục không vội thu phục hắc ngưu. Giá trị lớn nhất của hắc ngưu là khuê ngưu huyết mạch và đạp sơn kinh. Mà hai thứ này, đều khó phục chế, cần thọ nguyên cực kỳ lớn. Đương nhiên, Tô Mục cũng không thu lưu nó không công. Dưới lòng đất mê vụ cấm khu có thế giới ngầm, đạo hữu có thể đến đó ở. Tô Mục nói. Hắn dự định để hắc ngưu tọa trấn thế giới ngầm. Như vậy, Toại Hà và mê vụ hồ có giao nhân trấn giữ. Thế giới ngầm có hắc ngưu trấn giữ. Hai căn cơ chủ lực của Tô Mục triệt để vững chắc, không cần hắn ngày ngày hao tâm tổn trí duy trì ổn định. Hắn có thể dồn tinh lực vào những việc khác. Nhân ngư cùng hắc ngưu gia nhập, thực lực mê vụ cấm khu được tăng lên thêm một bước. Hắc ngưu đã giải quyết xong. Tô Mục liền nhìn về phía nhân ngư. Nhân ngư run lẩy bẩy. Nàng cùng hắc ngưu khác biệt, đối với văn minh nhân tộc không mấy hứng thú, tập tính sinh hoạt hoàn toàn thuộc về loài cá. Chính vì lẽ đó, nàng không quen mặc quần áo. Điều này không thể nghi ngờ khiến Tô Mục được mở rộng tầm mắt. Tuy nói Tô Mục hiện tại không phải nhân loại, nhưng kỳ thật vẫn cảm giác được cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc, sự vật tốt đẹp, thiên địa chúng sinh kỳ thật đều sẽ truy cầu. Thần phục, hoặc là chết. Đối với nhân ngư, Tô Mục trực tiếp hơn nhiều. Hắn đối hắc ngưu thái độ tốt, là bởi vì hắc ngưu từ vừa mới bắt đầu, liền đối với hắn có thái độ hữu hảo, coi hắn như tướng quân, tướng tài. Mà nhân ngư, mặc dù bản thân không có sát ý, nhưng đích đích xác xác đã trợ giúp cự ngạc truy sát hoàng thục linh cùng đại địa bạo hùng. Nhân ngư mặt lộ vẻ kinh hỉ, có loại cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Khóe mắt nàng có nước mắt vì quá vui mà khóc trượt xuống. Giọt lệ này từ cằm nàng nhỏ xuống mặt đất, thế mà biến thành trân châu. Trong khoảnh khắc, nàng phủ phục thân thể trước Tô Mục. Hành động này càng làm thân thể nàng phô bày đường cong đến mức không sót một chút nào. Tô Mục cảm giác nếu như mình vẫn là nhân loại, cho dù biết nàng là cá, đoán chừng vẫn sẽ bị nàng hấp dẫn. Còn như hiện tại, hắn thuần túy chỉ là cảm thấy đẹp mắt. Có thể nói, xét về tư sắc đơn thuần, nhân ngư này còn xuất chúng hơn Tô Giao và Hoàng Thục Linh mấy phần. Tô Giao và Hoàng Thục Linh là tuyệt sắc nhân gian. Nhân ngư lại là chúng sinh chi hoa. Tô Mục cũng ban cho nhân ngư một giọt sinh mệnh linh dịch. Một màn này, khiến hắc ngư như có điều suy nghĩ. Nó đã ý thức được, làm khách ở mê vụ cấm khu khác với việc gia nhập mê vụ cấm khu. Thứ chất lỏng màu xanh biếc thần bí này, đối với nó có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng rõ ràng, đây là phúc lợi dành riêng cho thành viên mê vụ cấm khu. Trong lòng vừa động, hắc ngưu cũng không hẳn đã muốn thần phục. Thân là khuê ngưu huyết mạch chi trâu, nó có ngạo khí của riêng mình. Thần thụ đại nhân. Dung hợp xong sinh mệnh linh dịch, nhân ngư nói, ta muốn về núi hồ một chuyến. Ngươi muốn mang những con cá chuồng kia tới. Tô Mục hỏi. Nhân ngư gật đầu, đúng vậy. Có thể. Tô Mục nói. Theo lời Hoàng Thục Linh, số lượng cá chuồng trong núi ao gần 1.000. Nhân ngư đưa chúng đến mê vụ cấm khu, không thể nghi ngờ là một lần tăng thêm thực lực cho mê vụ cấm khu. Trong lúc mê vụ cấm khu không ngừng mạnh lên, triều đình Đại Hạ Đế quốc đang tiến hành một cuộc đại triều hội. Chư vị, thiên địa trong khoảng thời gian này quá dị thường. Thiên địa các chủ lương thành sơ nói, giá trị linh khí vượt xa dự đoán của chúng ta, có thể thấy được chúng ta đánh giá thấp cường độ luân hồi linh khí lần thứ hai này. Căn cứ số liệu thống kê từ các châu, chúng ta sơ bộ phán đoán, bộ suất tăng trưởng giá trị linh khí luân hồi lần thứ hai, gấp 3 lần so với lần đầu tiên. Mà chúng ta lại dùng kinh nghiệm lần đầu tiên để phán đoán, cho nên đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Các trọng thần đế quốc ở đây đều vẻ mặt nghiêm túc. Phía trên Long ỷ, Hạ Đế nói, Lương các chủ, vậy căn cứ phỏng đoán hiện tại của các ngươi, tình thế tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Đại loạn sắp tới. Lương Thành Sơ nói, đây là một trận đại loạn siêu việt khả năng chưởng khống của chúng ta, thậm chí có thể là một trận hạo kiếp. Lương các chủ, có phải là nói quá rồi không? Một đại thần nói. Lương Thành Sơ rũ xuống tầm mắt, không, ta chẳng những không nói ngoa, mà rất có thể vẫn đánh giá thấp trận đại loạn này. Bệ hạ. Lúc này, phủ chủ Thanh Khâu phủ Lý Thiên Minh nói, theo điều tra của chúng ta, Thái Bốc đại nhân và tiểu đội điều tra yêu tu Thiên Địa Uyên, rất có thể đều đã gặp bất trắc tại mê vụ cấm khu. Xin bệ hạ hạ lệnh, Thanh Khâu phủ có nên vận dụng Thanh Khâu kiếm, tiến hành đả kích mê vụ cấm khu hay không? Hạ Đế khoát tay nói, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Lời Lương các chủ nói nhất định phải coi trọng, trước khi thế cục thiên hạ còn chưa sáng tỏ, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Rốt cuộc nên đối phó mê vụ cấm khu thế nào, chờ đại loạn lần này bùng phát rồi mới quyết định. Đúng. Lý Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm. Quy lực Thanh Khâu kiếm rất đáng sợ. Nhưng hạn chế cũng lớn. Hạn chế lớn nhất là tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ, cái giá phải trả vô cùng kinh người. Mê vụ cấm khu. Tướng quân cùng các tướng tài chinh phạt khu hạch tâm hoang cổ dãy núi. Cứ cách một đoạn thời gian, lại mang về cho Tô Mục một lượng lớn yêu thú. Đối với những yêu thú này, Tô Mục không hề nương tay, có thể thu hoạch liền thu hoạch. Trong lúc bất tri bất giác, hắn tích lũy được 64.000 năm thọ nguyên. Tô Mục dời ý niệm nhìn về phía bảng số liệu. Cuối cùng, ý niệm của hắn dừng lại ở địa sát linh biến. Địa sát linh biến quan hệ đến cường độ bản thân hắn. Bây giờ có đủ thọ nguyên, Tô Mục đương nhiên sẽ không quên tăng lên nó. Tăng lên. Soạt. 5 vạn thọ nguyên biến mất. Địa sát ngũ biến, thoáng chốc tăng lên tới địa sát lục biến. Mà lần tăng lên này, hiệu quả vượt xa tưởng tượng của Tô Mục. Tự hồ địa sát linh biến đến đệ lục biến, là một lần thuế biến lớn triệt để. Lớn hơn nhiều so với những lần thuế biến trước đây. Đầu tiên là chiều cao của Tô Mục, từ 73 trượng tăng lên tới 75 trượng. Biên độ tăng lên này không lớn. Nhưng rễ cây của hắn lại trực tiếp từ 400 trượng kéo dài đến 800 trượng. Rễ chùm và sợi rễ trên rễ chính càng kéo dài theo đến độ sâu 1.500 trượng. Còn có cành cây của hắn. Tô Mục khẽ động tâm thần, phát hiện chỉ cần mình tập trung lực chú ý vào cành cây nào đó, liền có thể kéo dài nó trên diện rộng. Vừa vặn lúc này, biên giới mê vụ cấm khu. Cách Tô Mục 80 dặm. Một con cú mèo bay qua. Đây là cú mèo của Đại Hạ Đế Quốc, dùng để giám thị mê vụ cấm khu. Đột nhiên, một cành cây ngân hạnh với tốc độ như tia chớp đánh tới. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, con cú mèo có thực lực bậc 2 này đã bị đánh nổ, hóa thành một đám huyết vụ. Cành cây này không thể nghi ngờ là do Tô Mục thi triển. Còn có thể kéo dài. Phát hiện này khiến Tô Mục vô cùng phấn chấn. Hắn lại tiêu diệt thêm mấy con cú mèo. Cuối cùng hắn xác định, khoảng cách cực hạn mà mình có thể kéo dài là 100 dặm. Đối với Tô Mục, điều này có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Từ trước đến nay, công kích của hắn chỉ có thể giới hạn trong mê vụ cấm khu. Hơn nữa, ngoại trừ khu vực xung quanh thân cây, các khu vực mê vụ khác hắn chỉ có thể dùng mê vụ huyễn hoặc. Mà mê vụ huyễn hoặc có rất nhiều hạn chế. Nói cho cùng, mê vụ huyễn hoặc là công kích tinh thần, không phải công kích vật chất. Chính vì những nguyên nhân này, lực ảnh hưởng của Tô Mục cũng có hạn. Một khi vượt qua phạm vi mê vụ cấm khu, hắn liền lực bất tòng tâm. Bây giờ thì khác. Cành cây của hắn có thể kéo dài đến bên ngoài mê vụ cấm khu 20 dặm. Khác với việc vận dụng lá cây trước đây. Lần dùng lá cây hủy diệt công kích Thiên Xu Linh trận kia, tiêu hao của hắn rất lớn. Thi triển một lần, hắn đều phải nghỉ ngơi mấy ngày. Mà động dùng nhánh cây công kích, đây là công kích ở trạng thái bình thường. Theo Tô Mục, đây là một đột phá. Sau này địa sát linh biến tiếp tục đột phá, cành cây của hắn nhất định có thể công kích đến những nơi xa hơn. Tô Mục lại nhìn xuống bảng số liệu của mình. Còn lại 1.400.000 năm thọ nguyên. Tô Mục nghĩ nghĩ, liệt kim chi lực ảnh hưởng cực kỳ lớn đến lực sát thương của cành cây. Hắn dứt khoát tiêu hao thêm 1.300.000 thọ nguyên, tăng liệt kim chi lực từ bậc 1 lên bậc 5. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 76 trượng. Thọ nguyên, 500 năm. Cấp bậc, bậc 4 trung phẩm. Năng lực. Bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát lục biến, bậc 6 huyễn tuyết linh mâu, bậc 5 tín ngưỡng chi tâm, bậc 7 mê vụ chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 6 đại địa chi lực, bậc 6 ngự kiếm thuật, bậc 6 thủy tức chi lực, bậc 4 thị huyết chi lực, bậc 5 liệt kim chi lực. A. À. Cùng lúc đó, Tô Mục phát hiện thân thể mình đang phóng thích linh lực ra bên ngoài. Điều này dẫn đến linh vũ rơi xuống bên trong mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Dưới gốc ngân hạnh đại thụ, Tuyết Linh Điêu đang thổ nạp tu hành. Trời mưa. Ban đầu, nó không mấy để ý. Trong núi rừng, trời mưa là chuyện thường tình. Tiếng mưa rơi trên lá cây còn giúp nó tĩnh tâm ngưng thần. Nhưng rất nhanh, nó nhận ra điều không ổn. Nước mưa rơi xuống người, lại hóa thành những giọt linh lực tụ hợp vào cơ thể. Tuyết Linh Điêu bỗng mở đôi mắt sáng như bảo châu. Nước mưa này là linh lực chi vũ. Nó chấn động khôn cùng. Trên cây, Tử Kim Văn đang nằm nghỉ trên một chiếc lá. Nước mưa vừa rơi, nó lập tức lộ vẻ khó tin. Rồi nó vui sướng bay vào mưa. Bạch Linh Mãn thân thể khổng lồ, lăn lộn trong nước mưa. Ám Ảnh Thiên Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Hải Hòa Thượng đều lộ vẻ kinh hỉ. Linh Quả Dương cánh bay cao trên không trung, đón những giọt mưa đầy trời. Đây quả là một cơ duyên to lớn. Và cơ duyên này, không chỉ mặt đất, thế giới dưới đất cũng hưởng thụ được. Thế giới dưới đất có rễ cây của Tô Mục. Trận linh vũ này đến từ hắn, thế giới dưới đất tự nhiên cũng có mưa. Trong thế giới dưới đất, Thông Bối Viên đấm ngực, dẫn bầy vượn múa hát. Dị chủng Linh Lang cũng dẫn đàn sói hú dài. Lâm Triệt và Hoàng Thục Linh ban đầu rung động, rồi cũng phấn chấn. Kẻ nhận xung kích lớn nhất, không ai khác ngoài Trâu Nước. Nó vừa đến mê vụ cấm khu. Các sinh linh khác của mê vụ cấm khu đã quen với những kỳ tích nơi này. Nhưng nó thì lần đầu kinh lịch sự thần kỳ này. Và lần này, sự thần kỳ vượt xa những kỳ tích trước đó. Linh lực chi vũ. Trâu Nước ngẩng đầu, trận linh lực chi vũ này lại đến từ tiền bối. Nó rung động đến cực hạn. Hô mưa gọi gió vốn đã kinh người. Nay lại còn là linh vũ, càng thêm bất khả tư nghị. Trong chốc lát, nó không còn chút nghi ngờ nào về lời Hoàng Thục Linh từng nói. Xem ra tiền bối đúng là thái cổ ngộ đạo thụ. Trước đó, nó cảm thấy tiền bối tuy mạnh, nhưng còn kém xa những thái cổ đại năng. Nhưng giờ, nó không dám hoài nghi nữa. Có lẽ tiền bối có kém thái cổ đại năng. Nhưng chắc hẳn do linh khô thời đại quá lâu, khiến thực lực của tiền bối thoái hóa. Giờ đây, tiền bối đang nhanh chóng khôi phục thực lực thời thái cổ. Tô Thiển Thiển và hơn trăm lang kỵ binh Tô Gia Thôn cũng đang ở mê vụ cấm khu, cùng hưởng thụ thịnh yến này. Còn những người khác ở Tô Gia Thôn, dù không được hưởng lợi lớn như vậy, nhưng do Tô Thành gần mê vụ cấm khu, ít nhiều cũng được hưởng chút linh vũ. Nên họ cũng nhận được cơ duyên nhất định. Điều này khiến các tu sĩ trong Tô Thành nhận một kích chấn động mạnh mẽ. Giờ phút này, trong Tô Thành, khi mưa nhẹ nhàng bay xuống, các tu sĩ trong thành không mấy để ý. Rất nhanh, họ phát hiện dị thường, đều kinh sợ. Linh vũ, đây là linh vũ. Mau nhìn mê vụ cấm khu. Ông trời ơi, trận linh vũ này đến từ mê vụ cấm khu. Tiếng hô kinh ngạc vang lên không ngớt. Rồi họ rung động quay đầu nhìn về mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu bao phủ 80 dặm, với tu sĩ thiên hạ hôm nay, như một con cự thú hỗn độn chiếm cứ hoang cổ dãy núi. Mọi người vừa khát vọng, vừa sợ hãi nơi đó. Khát vọng cơ duyên, sợ hãi nguy hiểm. Mỗi ngày, hàng ngàn hàng vạn người tràn vào mê vụ cấm khu. Không ít người thu hoạch được các loại cơ duyên. Nhưng tương tự, yêu thú nơi đó trải rộng, nguy cơ trùng trùng. Mỗi ngày có mười mấy, thậm chí cả trăm người chết ở đó. Còn vòng trong mê vụ cấm khu, là tử địa tuyệt đối trong mắt tu sĩ thiên hạ. Khác với bên ngoài. Vào bên ngoài, chỉ cần có đủ thực lực, và không quá xui xẻo, còn có cơ hội sống sót. Nhưng vòng trong, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, hay vận may tốt đến đâu. Chỉ cần bước vào, đều không thể trở ra. Nhưng cũng vậy. Từ khi Tô Thành xây dựng, mê vụ cấm khu dường như không có biến đổi gì. Mọi người quen thuộc với sự ổn định của mê vụ cấm khu. Thậm chí cho rằng, nó sẽ mãi duy trì trạng thái này. Kết quả lúc này, toàn bộ mê vụ cấm khu bị mưa to che phủ. Quỷ dị nhất là, rõ ràng đang mưa, nhưng trên mê vụ cấm khu không có mây đen. Chỉ có vô tận thanh quang, phản phất thanh thiên giáng thế. Từng tiếng thét dài của yêu thú không ngừng từ mê vụ cấm khu truyền ra, khiến tu sĩ trong Tô Thành kinh hồn tán đảm. Rất nhanh, tin tức như mọc cánh từ Tô Thành lan đi khắp nơi. Đại Hạ Đế Đô, Thành Thái Khang, mấy nhân vật cốt cán của đế quốc tụ họp tại đây. Hạ Đế đang bế quan, lần này không đến. Nhưng ngoài Hạ Đế, những người có thể đến đều đã tới. Đại Hạ có Lục Khanh, Thái Tế, Thái Tông, Thái Sử, Thái Chúc, Thái Sĩ và Thái Bốc. Thái Chúc chấp chưởng tế tự và lễ nghi của đế quốc. Thái Bốc chấp chưởng trận pháp của đế quốc. Thái Sĩ chấp chưởng quan viên nhậm chức và bãi miễn, và phụ trách liên lạc với các tông môn thiên hạ. Thái Sử chấp chưởng thiên tượng và ghi chép sử sách. Thái Tế chấp chưởng chính vụ triều đình. Thái Tông chấp chưởng tông tộc hoàng thất và hệ thống gia phả, do người hoàng thất đảm nhiệm. Thái Bốc Đông Phương Huyền không lâu trước mất tích ở mê vụ cấm khu, đến nay không rõ tung tích. Và lần này, ngoài Đông Phương Huyền, Ngũ Khanh còn lại đều tề tựu. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Chư vị đã nhận được tin tức về mê vụ cấm khu chưa? Thái Tế nhìn mọi người. Đương nhiên. Thái Sử cao mày nói, mê vụ cấm khu vốn là vấn đề trọng đại, nay lại thế này, càng khiến thiên hạ ghé mắt. Mê vụ cấm khu này, nhất định sẽ, không, là đã trở thành mối họa lớn trong lòng Đại Hạ ta. Thái Sĩ nói, ta cảm thấy, chúng ta không thể mặc kệ nó nữa. Không mặc kệ. Thái Tông lắc đầu, giờ không phải chúng ta muốn mặc kệ hay không, mà là chúng ta không có năng lực quản. Lần thứ hai linh khí luân hồi, tác động đến thiên hạ ngày càng lớn, các đại cấm khu đều có dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng. Nếu chúng ta dám xuất binh trấn áp mê vụ cấm khu, các cấm khu khác sẽ thừa cơ làm loạn. Đến lúc đó, Giang Sơn xã tắc có thể bị lung lay. Các trọng thần đều sắc mặt ngưng trọng. Họ biết Thái Tông nói thật. Nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thái Tế nói, phương án chúng ta từng bàn, giờ là lúc thi hành. Thật sự muốn chấp hành. Mọi người kinh ngạc nói, từ khi linh khí hưng thịnh, các tông môn và tán tu thiên hạ đã sinh giả tâm. Nếu cho họ vào cổ động phủ, tăng cường thực lực, chẳng phải cổ vũ khí diễm của họ. Nay, triều đình đã hoàn toàn nắm giữ cổ động phủ. Tán tu không có tư cách vào. Các thế lực tông môn khác muốn vào, phải được triều đình cho phép. Triều đình có ưu thế tuyệt đối ở cổ động phủ, dù bây giờ thả lỏng, các thế lực khác cũng không thể dao động sự thống trị của chúng ta. Thái Tế nói, quan trọng nhất là, chúng ta không còn lựa chọn, chỉ có không ngừng cường hóa các đại tông môn, mới có thể đối kháng cấm khu và yêu thú. Ông ta còn điều không nói. So với sự tồn vong của nhân tộc, Đại Hạ không quan trọng đến vậy. Đại Hạ có thể diệt, nhưng nhân tộc thì không. Tất nhiên, lời này không thể nói ra. Sau đó, Thái Tế nhìn Thái Sĩ, Lương Thái Sĩ, các đại tông môn nói sao? Có bằng lòng rời núi không? Dưới trời này, tồn tại rất nhiều cổ lão tông môn. Chỉ là 3.000 năm linh khô thời đại đã qua, thuộc về thời đại tông môn cũng trôi qua theo, bọn hắn liền đều ẩn giấu đi. Hiện tại linh khí hưng thịnh trở lại, các đại tông môn cũng theo đó phục hưng. Mà nội tình của những tông môn này, rất có thể ngay cả đại hạ triều đình cũng không sánh nổi. Lương Thái Sĩ trầm mặt nói, những tông môn này, ước gì thiên hạ càng loạn càng tốt, như thế bọn hắn mới có thể từ bên trong thủ lợi. Hừ. Thái tế hừ lạnh, chỉ cần đại hạ còn tại, thiên hạ này chú định loạn không được. Mê vụ cấm khu bên ngoài. Một đám cá thông qua mạch nước ngầm tiến vào mê vụ cấm khu. Bọn chúng trung ương nhất là một con cá, rõ ràng là một đầu nhân ngư. Nhìn về phía mê vụ cấm khu phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ của nhân ngư tràn đầy uể oải. Chậm. Tại chỗ rất xa, nàng liền nhận được tin tức, nói mê vụ cấm khu đang hạ linh vũ. Cái này khiến nàng gia tốc gấp bội trở về. Làm sao vẫn là chậm. Hiện tại mặc dù còn có một điểm mưa nhỏ, nhưng hiển nhiên tiệc đã tàn. Nàng chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội. Cuối cùng nhất, nhân ngư yên lặng mang theo cá chuồng nhóm, tiến vào Toại Hà. Từ đây, núi hồ cá chuồng tộc đều di chuyển đến mê vụ cấm khu Toại Hà định cư. Sau một lát, Hoàng Thục Linh đi đến bờ sông. Nhìn thấy nhân ngư rầu rĩ không vui trong sông, không khỏi bật cười nói, ngươi sao lại mày ủ mặt ê thế kia. Nhân tộc có câu nói, gọi là yêu người cười vận khí sẽ không kém. Như ngươi dung nhan tuyệt thế này, càng nên cười nhiều hơn. Nhân ngư vẻ mặt đau khổ nói, yêu người cười vận khí sẽ không kém. Đó là bởi vì, người vận khí kém đều không yêu cười. Nụ cười trên mặt Hoàng Thục Linh lập tức ngưng kết. Ngươi sao lại vận khí kém? Theo sau nàng im lặng nói, tuế nguyệt tu hành của ngươi hẳn cũng không dài, chỉ sợ không đến 30. Tuổi còn trẻ, liền có tu vi này, ta thấy vận khí của ngươi đã rất khá rồi. Nàng đích xác vận khí không tốt lắm. Thanh ngưu thanh âm vang lên, 27 năm trước, trong ao núi còn không có nàng, là ngày đó hư không xuất hiện khe hở. Một đầu nhân ngư trọng thương, mang theo một đầu tiểu nhân ngư rơi xuống ao trong núi. Cũng không lâu lắm, đầu kia nhân ngư trọng thương, hẳn là mẫu thân của tiểu nhân ngư liền tử vong. Phía sau nàng lại lần lượt tao ngộ rất nhiều địch nhân uy hiếp, đồng bạn bên người chết hết lớp này đến lớp khác, nếu không phải nàng thiên phú cường đại, chỉ sợ cũng đã mất sớm. Hoàng Thục Linh sững sờ, theo sau nhìn về phía nhân ngư ánh mắt đã trở nên đồng tình. Không sao. Hoàng Thục Linh an ủi nhân ngư, có biết vì sao trước đây ngươi vận khí không tốt không? Nhân ngư thần sắc mê võng. Đó là bởi vì, vận khí trước đây của ngươi đều được chứa đựng, dùng vào bây giờ. Hoàng Thục Linh nói, chính là bởi vì ngươi tồn trữ hơn 20 năm vận khí, mới có thể gặp được thần thụ đại nhân. Tin tưởng ta, gặp được thần thụ đại nhân, ngươi sẽ không còn vận khí không tốt nữa. Thật sao? Nhân ngư nói. Hãy rửa mắt mà đợi đi. Hoàng Thục Linh nói. Cùng thời khắc đó, Tô Mục ý niệm quan trắc bát phương. Sau một trận linh vũ, linh khí mê vụ cấm khu trở nên càng dày đặc. Như thế các ngươi còn nhịn được sao? Tô Mục thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này, mê vụ cấm khu đối với ngoại lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Nhưng so với yêu thú thiên hạ này, số lượng yêu thú bị hấp dẫn tới, kỳ thật vẫn là chín trâu mất sợi lông, không đáng nhắc tới. Lần này Tô Mục tin tưởng tuyệt đối khác biệt. Mê vụ cấm khu linh khí tăng lên trên diện rộng, hắn tin tưởng khẳng định sẽ có càng nhiều yêu thú nhịn không được. Càng nhiều yêu thú tiến vào mê vụ cấm khu, thì bằng mang đến cho hắn càng nhiều thọ nguyên. Tô Mục đã có thể dự cảm được, mình sẽ nghênh đón một lần thu hoạch lớn. Cùng thời khắc đó, Thanh Khâu Phủ. Một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt lạnh lùng. Trung niên nam tử này là phó quan của Đông Phương Huyền, đế quốc Thái Bốc thừa Phương Triệu Đông. Đông Phương Huyền hơn phân nửa đã chết tại mê vụ cấm khu. Nhưng vô luận là Thanh Khâu Phủ, hay đế quốc vậy mà đều không có ý tứ đòi lại công đạo cho Đông Phương Huyền. Điều này không thể nghi ngờ khiến Phương Triệu Đông lên cơn giận dữ. Bất quá hắn cũng là người có tâm cơ, một mực ẩn nhẫn không phát. Cho tới hôm nay, mê vụ cấm khu dị biến. Các vị cấp cao Thanh Khâu Phủ đều cực kỳ bận rộn. Điều này cho Phương Triệu Đông cơ hội. Phương Triệu Đông bước nhanh đi vào khu vực hạch tâm Thanh Khâu Phủ, trước một tòa lầu các cổ phát. Bên ngoài lầu các đề phòng sâm nghiêm. Nhưng địa vị Phương Triệu Đông, so sánh với phủ chủ Thanh Khâu Phủ cũng không kém. Bây giờ phủ chủ Thanh Khâu Phủ không có ở đây, hộ vệ bình thường nào dám ngăn cản Phương Triệu Đông. Phương Triệu Đông liền trực tiếp tiến vào trong lầu các. Trong lầu các, một tên thanh niên nam tử đang quét rác. Hắn là đệ tử thường trú trong coi Thanh Khâu các này. Gặp Phương Triệu Đông tiến đến, lại đằng đằng sát khí, hắn liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, ngài muốn làm gì? Tránh ra. Phương Triệu Đông lạnh lùng nói. Thanh niên nam tử tự hồ đoán được cái gì, biến sắc, ngài muốn dùng Thanh Khâu kiếm đối phó mê vụ cấm khu. Không sai. Phương Triệu Đông nói. Tuyệt đối không thể. Thanh niên nam tử gấp giọng nói, Thanh Khâu kiếm thôi động một lần, cần tiêu hao lượng lớn linh lực. Lấy dự trữ linh lực Thanh Khâu phủ bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng Thanh Khâu kiếm một lần. Mà loại sát khí này, tác dụng lớn nhất của nó là chấn nhiếp, không phải sát thương. Một khi động Thanh Khâu kiếm, đám yêu thú trong Thanh Khâu phủ chắc chắn mất đi kiên kỵ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. ta cần ngươi dạy ta làm việc. Phương Triệu Đông nói, chỉ cần diệt mê vụ cấm khu, những yêu thú kia thấy xe trước đổ, sẽ chỉ càng sợ, đâu còn dám động. Thanh niên nam tử hỏi ngược lại, vậy vạn nhất, nếu như không diệt được mê vụ cấm khu thì sao? Nực cười. Phương Triệu Đông nói, Thanh Khâu Kiếm, chính là một trong 18 chí bảo của đế quốc, sao lại không diệt được mê vụ cấm khu? Đừng nói nhảm, tránh ra, nếu không ta giết ngươi. Vậy ngươi giết ta đi. Sắc mặt thanh niên nam tử trắng bệch, nhưng cũng không lùi bước. Hừ. Phương Triệu Đông quả quyết ra tay. Bất quá hắn cũng không có giết chết thanh niên nam tử, chỉ là dùng linh lực phong cấm người sau, để thân thể người sau không thể động đậy. Sau đó, thanh niên nam tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Triệu Đông bước lên lầu 2 Thanh Khâu Các. Lầu 2 Thanh Khâu Các. Phương Triệu Đông vừa đến nơi này, bước chân liền dừng lại. Phía trước ngoài 10 trượng, nằm một thanh kiếm. Đó là một thanh cổ kiếm toàn thân màu xanh, không biết chế tạo bằng chất liệu gì. Nó dài 3 thước, thân kiếm dày rộng, trên thân kiếm hoa văn giống như nước chảy, hoàn toàn tự nhiên. Có thể nói, nó không hề lòe loẹt, cũng không có khí tức cường đại gì. Nếu như nhìn thấy nó ở bên ngoài, Phương Triệu Đông có lẽ sẽ chỉ coi nó là một thanh kiếm phổ thông. Nhưng mà, nó chính là một trong những chí bảo của Đại Hạ, Thanh Khâu Kiếm. Phương Triệu Đông thử dùng tay đi lấy Thanh Khâu Kiếm. Kết quả, với tu vi kim đan sơ kỳ của hắn, lại không thể lay chuyển Thanh Khâu Kiếm mảy may. Hắn không khỏi nhíu mày, chỉ có thể lần nữa đi xuống lầu tìm thanh niên nam tử. Thanh Khâu Kiếm muốn vận dụng thế nào? Phương Triệu Đông hỏi. Thanh niên nam tử tâm thần khẽ nhúc nhích. Chuyện đến nước này, hắn nhất định phải làm một chút gì đó. Bằng không hắn có loại dự cảm, Thanh Khâu Phủ chắc chắn dẫn tới tai nạn kinh khủng. Vận dụng Thanh Khâu Kiếm cần làm một chút công tác chuẩn bị. Thanh niên nam tử vừa kéo dài thời gian, vừa trong bóng tối dùng linh phù liên hệ Đường Hân ở Nam Lăng Thành. Hắn nghĩ tới thông báo cho phủ chủ. Nhưng địa vị của hắn không cao, thậm chí rất ít liên hệ với người ngoài. Cho nên, trên linh phù của hắn không có dấu vết linh lực của phủ chủ, không cách nào truyền tống tin tức cho phủ chủ. Đường Hân là muội muội của hắn. Chính vì lẽ đó, hắn có thể liên hệ với Đường Hân. Đường Hân địa vị đồng dạng không cao, sau khi nhận được tin tức thì hoang mang lo sợ. Thế là nàng trước tiên chuyển tin tức cho Tô Dao. Phương Triệu Đông. Ánh mắt Tô Dao lạnh lẽo như băng. Nàng không ngờ Phương Triệu Đông lại gan to đến thế. Sự việc này, quả nhiên không thể nào lường trước hết thảy. Nàng và Tô Mục kỳ thực đã tính toán đủ đường. Bao gồm cả phản ứng của tầng lớp cao Đại Hạ. Đại Hạ cao tầng cũng đúng như bọn hắn dự liệu, cuối cùng cũng không ra tay với mê vụ cấm khu. Ai ngờ Phương Triệu Đông lại xuất hiện như một biến số. Hành động của Phương Triệu Đông rõ ràng đã vi phạm lợi ích của Đại Hạ, chỉ là đang phát tiết hận thù cá nhân. Nhưng giờ phút này Tô Dao không kịp làm gì, chỉ có thể trước tiên truyền ý niệm cho Tô Mục. Mê vụ cấm khu. Cuối cùng cũng đến. Trong lòng Tô Mục tràn ngập mong chờ. Hắn đã cảm nhận được, trùng trùng điệp điệp yêu thú triều, từ bốn phương tám hướng tràn vào mê vụ cấm khu. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được ý niệm của Tô Dao. Thanh Khâu Kiếm. Điều này khiến hắn hơi kinh hãi. Sự tình hiển nhiên có chút ngoài dự kiến. Hừ. Ngay sau đó, Tô Mục hừ lạnh một tiếng. Hắn kiên kỵ Thanh Khâu Kiếm, nhưng không có nghĩa là e ngại. Còn có cả Phương Triệu Đông kia. Nếu đối phương thật sự vận dụng Thanh Khâu Kiếm, vậy thì coi như cừu oán đã định. Tiếp đó Tô Mục không tiếp tục để ý tới việc này. Việc cấp bách vẫn là thu hoạch yêu thú triều đang tràn vào mê vụ cấm khu. Tô Mục tâm thần khẽ động, từng mảnh lá cây liền từ trên cành lìa ra. Ngự kiếm chi thuật. Trong khoảnh khắc, những chiếc lá này bắn ra bốn phía. Ẩn mình trong màn sương, những chiếc lá kia lặng lẽ tập sát, không một tiếng động. Thần thụ đại nhân, có yêu thú triều lít nha lít nhít cường tràn vào mê vụ cấm khu ta. Thanh âm kinh hãi của Tuyết Linh Điêu vang lên. Cục diện kinh khủng này, hiển nhiên ngay cả một đại yêu bậc ba như nàng cũng phải sợ hãi. Không sao. Tô Mục nói, các ngươi cứ tiếp tục tu luyện, chuyện này ta sẽ xử lý. Vâng. Tuyết Linh Điêu lập tức yên lòng. Các tướng tài khác của Tô Mục cũng nhao nhao được an ủi. Cùng lúc đó, từng con yêu thú tràn vào mê vụ cấm khu, vô thanh vô tức ngã xuống bỏ mình. Vì yêu thú quá đông, việc những con này ngã xuống cũng không gây ra khủng hoảng gì. Đám yêu thú tràn vào mê vụ cấm khu, vô cùng hưng phấn, thỏa thích hưởng thụ linh khí nồng nặc nơi này. Lúc này mê vụ cấm khu vẫn còn mưa phùn lất phất, đối với đám yêu thú này như liều thuốc kích thích. Chúng dùng phương thức đặc hữu của mình, truyền tín hiệu cho đồng tộc bên ngoài mê vụ cấm khu, để càng nhiều yêu thú tràn vào. Đáp lại điều đó, là thọ nguyên của Tô Mục đang bảo táp với tốc độ kinh khủng. Yêu thú bị Tô Mục chém giết, không chỉ có cầm thú bình thường và yêu thú bậc 1, mà còn có không ít yêu thú bậc 2. Ngược lại, không có yêu thú bậc 3 nào. Có thể thấy, yêu thú bậc 3 trí tuệ phi thường cao. Dù mê vụ cấm khu rất dụ hoặc, nhưng chúng cũng rõ ràng nơi này đáng sợ, nên lý trí khắc chế dục vọng của mình. Bất quá, đối với Tô Mục mà nói đã đủ. Số ít yêu thú bậc 1 và bậc 2 không đáng là bao. Nhưng số lượng nhiều, thọ nguyên mà chúng mang lại cho Tô Mục, không thể nghi ngờ vượt xa mấy con yêu thú bậc ba đơn độc. Ly. Trên bầu trời, xuất hiện mấy con hùng ưng. Con hùng ưng cầm đầu, dài 10 trượng, tản ra khí tức bậc ba cực phẩm. Mấy con hùng ưng khác cũng đều là bậc ba hạ phẩm. Đám hùng ưng này đến, không phải là muốn vào mê vụ cấm khu, mà là đến săn mồi. Chúng thỉnh thoảng lao xuống phía dưới, bắt yêu thú để ăn. Dành ăn trên đầu ta. Tô Mục bật cười. Chỉ có thể nói, vài con hùng ưng này quá xem thường hắn. Hư. Một cành cây phá không mà ra. Thấy cành cây của Tô Mục đánh tới, con hùng ưng cầm đầu không những không sợ, còn phát ra tiếng thét phẫn nộ. Điều này khiến Tô Mục càng thêm sát ý. Linh lực cuồn cuộn tràn vào cành cây. Sau một khắc, hùng ưng phun ra phong bạo về phía cành cây đang lao tới. Chỉ tiếc, cơn bão này gặp phải cành cây của Tô Mục căn bản không đáng nhắc tới. Phong bạo không thể ngăn cản cành cây trong chớp mắt. Lè. Tiếng rít thê thảm vang lên. Cành cây của Tô Mục hung hăng quất vào thân hùng ưng. Thân thể hùng ưng kia tại chỗ nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Những con hùng ưng khác bị dọa sợ. Đáng tiếc, chúng muốn bỏ chạy cũng đã không kịp. Cành cây tốc độ nhanh như thiểm điện. Chưa đến ba hơi thở, tất cả hùng ưng đều bị đánh giết. Làm xong những việc này, Tô Mục nhìn vào bảng số liệu của mình. Cột thọ nguyên đã tăng lên đến 15 vạn năm. Một thu hoạch lớn chưa từng có. Chỉ tiếc, đám yêu thú tràn vào mê vụ cấm khu, cuối cùng cảm nhận được sự sợ hãi. Chủ yếu là yêu thú chết quá nhiều. Những con yêu thú này dù ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ phát giác ra dị thường. Trong khoảnh khắc, yêu thú bên ngoài không dám tiến vào nữa, còn yêu thú bên trong thì điên cuồng đào mệnh. Tăng lên trước đã. Uy hiếp từ Thanh Khâu kiếm lại sắp tới, sau này dù còn thọ nguyên tăng trưởng, nhưng đoán chừng cũng không nhiều. Tô Mục quyết định tăng lên trước một phen. 5 vạn thọ nguyên, rót vào đại địa chi lực. Thoáng chốc, đại địa chi lực từ bậc 6 tăng lên bậc 7. Ầm ầm. Địa thế mê vụ cấm khu phát sinh cải biến. Khoảng cách từ Tô Mục đến biên giới hoang cổ dãy núi, từ 80 dặm, bị kéo dài đến 100 dặm. Hắn thừa cơ mở rộng toại Hà Hà, từ 50 trượng lên 100 trượng. Không gian thế giới dưới lòng đất cũng lần nữa phát triển. Độ sâu thấp nhất, từ 800 trượng chìm xuống 1.000 trượng. Độ sâu nhất thì kéo dài đến 3.000 trượng. Độ cao thế giới dưới lòng đất biến thành 2.000 trượng. Đường kính thì từ 6.000 trượng, kéo dài đến 1 vạn trượng, tương đương 66 dặm. Phạm vi diện tích này, sắp đuổi kịp diện tích mê vụ cấm khu. Ngự kiếm thuật bậc 6, tăng lên. Ông. Lại 5 vạn thọ nguyên biến mất. Ngự kiếm thuật bậc 6, tăng lên bậc 7. Ầm ầm. Cấp bậc của Tô Mục cũng đột phá vào thời khắc này. Từ bậc 4 trung phẩm, tấn thăng lên bậc 4 thượng phẩm. Huyễn Tuyết Linh Mâu tăng lên. Thủy Tức Chi Lực tăng lên. Huyễn Tuyết Linh Mâu và Thủy Tức Chi Lực đều tăng lên bậc 7. Chỉ tiếc, cấp bậc không tăng lên nữa. Có thể thấy, cấp bậc càng cao, độ khó tăng lên càng lớn. Nhìn lại thọ nguyên, chỉ còn lại 1.000 năm, không thể tiếp tục tăng lên. Bất quá Tô Mục đã vô cùng hài lòng. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 80 trượng. Thọ nguyên, 1.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 thượng phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát lục biến, mê vụ chi lực bậc 7, đại địa chi lực bậc 7, huyễn tuyết linh mâu bậc 7, ngự kiếm thuật bậc 7, thủy tức chi lực bậc 7, liệt kim chi lực bậc 5, tín ngưỡng chi tâm bậc 5, dòng tâm chi lực bậc 4, thị huyết chi lực bậc 4. Các năng lực cốt lõi của hắn, cơ hồ đều đã thúc đẩy đến bậc 7. Cũng đúng lúc này. Sâu trong thức hải Tô Mục, nguyên tinh bỗng rung động. Nguyên Anh trong hạch tâm nguyên tinh mở to mắt, nhìn về phía không trung xa xăm. Ông! Viễn không mê vụ cấm khu, không khí rung động với tần suất đáng sợ. Mây đen phun trào, lôi đình cuồn cuộn. Sóng khí hủy diệt kinh khủng, hóa thành cuồng phong cuốn tới. Giờ khắc này, không chỉ mê vụ cấm khu, vô số sinh linh bốn phía đều ngẩng đầu. Bọn hắn đều cảm nhận được dao động kiềm chế tràn ngập tính hủy diệt này. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy thanh âm cổ quái. Thanh âm kia phản phất long ngâm, lại phản phất âm thanh thủy triều. Một vài lão nhân 80-90 tuổi, dường như nhớ ra điều gì. 80 năm trước, bọn hắn đã trải qua tình cảnh như vậy. Khi đó Thanh Khâu phủ xuất hiện một đầu ma vật. Sau đó, đầu ma vật kia bị oanh sát đến nỗi ngay cả cặn cũng không còn. Thời gian trôi qua 80 năm. Tràng cảnh tương tự lại lần nữa xuất hiện. Thanh Khâu kiếm. Là Thanh Khâu kiếm. Những lão nhân kia rung giọng thốt lên. Thanh Khâu phủ vận dụng Thanh Khâu kiếm, xem điệu bộ này là nhắm vào mê vụ cấm khu. Vô số tu sĩ của các thế lực lớn đều rung động. Thanh Khâu kiếm tốc độ cực nhanh. Chỉ mấy giây sau, mọi người liền thấy phương xa chân trời xuất hiện thanh quang. Thanh quang chiếu sáng nửa bầu trời, tiếp đó bầu trời bốc lên lửa nóng hừng hực. Có thể thấy được, hư không nơi đó bị ma sát đến mức nào. Quả thật là Thanh Khâu kiếm. Lần này, Các lão nhân từng chứng kiến cảnh tượng 80 năm trước triệt để khẳng định. Phía trước bầu trời, chủ yếu là ngân quang. Tu sĩ thị lực cực tốt, có thể thấy thanh quang phía trước nhất, thực chất là một thanh kiếm dài 3 thước. Trường kiếm phía sau kéo theo ngọn lửa dài dằng dặc. Phản phất một con hỏa long màu xanh vô tận đang chạy vội trên trời cao. Từng mảng lớn sóng khí từ trên cao giáng xuống. Cây cối lay động, các đá bay loạn, vô số phi cầm tẩu thú kinh hoàng tứ tán. Khi hỏa long màu xanh tiến vào không phận Tô Thành, các quầy hàng trên đường phố bị thổi bay tứ tung. Quần áo người đi đường bị tốc lên, bước đi cũng khó khăn. Cửa sổ hai bên cửa hàng rung lên cạc cạc, thậm chí có cái bị thổi tróc ra. Vô số tu sĩ Tô Thành sắc mặt tái nhợt. Mê vụ cấm khu uy danh hiển hách, nhưng thanh khâu kiếm càng kinh khủng hơn. Đây chính là một trong 18 chí bảo của Đại Hạ. Đại Hạ lập quốc 3.000 năm, chỉ cần chí bảo xuất hiện, ắt sẽ giải quyết được vấn đề. Trong mắt mọi người, mê vụ cấm khu hẳn là khó mà chống đỡ. Chỉ là, sự hưng thịnh của Tô Thành dựa vào tài nguyên của mê vụ cấm khu. Nếu mê vụ cấm khu bị diệt, Tô Thành tất nhiên sẽ hứng chịu hủy diệt, vô số người bị đoạn tuyệt lợi ích. Nhưng dù suy nghĩ nhiều, bọn hắn cũng không thể thay đổi sự thật. Cuối cùng, thanh khâu kiếm đã đến. Mê vụ cấm khu. Màn sương mù giữa không trung lần đầu tiên bị thổi tan. Để nhiều người thấy được dung mạo chân thực của mê vụ cấm khu, nhất là cảnh tượng vòng trong. Vô số đại thụ che trời, các loại yêu thú cùng thực vật. Toại hà, mê vụ hồ. Tất cả đều hiện ra trước mắt mọi người. Bất quá, màn sương mù khu vực hạch tâm nhất của mê vụ cấm khu vẫn không thể thổi tan. Khiến mọi người không thể nhìn trộm bí mật hạch tâm nhất của mê vụ cấm khu. Nhưng cho dù chỉ là cảnh tượng những nơi khác, vẫn tạo thành chấn động lớn cho thế nhân. Hai bên bờ Toại Hà là phi cầm tẩu thú. Yêu thú tụ tập bên mê vụ hồ càng nhiều. Mọi người lúc này mới biết, vòng trong mê vụ cấm khu kinh khủng đến vậy. Nếu bên ngoài mê vụ cấm khu chỉ là yêu thú nhiều, thì vòng trong này chính là một quốc gia yêu thú thuần túy. Đồng thời, dưới sự càn quét của phong bạo hủy diệt trên không, từng mảng lớn cây cối bị chặt đứt. Không ít phi cầm rơi xuống, đẫm máu bỏ mình. Mê vụ cấm khu lần đầu tiên chịu tổn thất lớn như vậy dưới xung kích từ bên ngoài. Vô số yêu thú mê vụ cấm khu cũng cảm nhận được sợ hãi. Chẳng lẽ, mê vụ cấm khu cũng không thể ngăn cản sát chiêu cuối cùng của nhân tộc? Trong ánh mắt khủng hoảng của chúng yêu mê vụ cấm khu, một thanh trường kiếm màu xanh tiến đến phía trên mê vụ cấm khu 3.000 trượng. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng. Nó càng ngày càng gần khu vực hạch tâm phía dưới mê vụ cấm khu. Uy áp phong bạo tạo thành cũng càng lúc càng kinh khủng. Chỉ là, dù uy áp này kinh khủng đến đâu, vẫn không thể thổi tan màn sương mù khu vực hạch tâm nhất của mê vụ cấm khu. Cuối cùng, khi trường kiếm màu xanh tiến vào phía trên khu vực hạch tâm mê vụ cấm khu 300 trượng. Mọi người thấy một cành cây ngân hạnh từ trong sương mù khu vực hạch tâm mê vụ cấm khu vươn ra. Rồi sau đó, trong ánh mắt rung động của vô số người và yêu, cành cây này hung hăng quất vào thanh kiếm màu xanh uy thế vô song. Cành cây và thanh khâu kiếm va chạm. Rất nhiều người và yêu đều đoán được, cành cây này hẳn thuộc về cổ thụ ngân hạnh trong truyền thuyết, hạch tâm của mê vụ cấm khu. Dù tuyệt đại đa số người và yêu chưa tận mắt thấy cổ thụ ngân hạnh này, nhưng khi đó, dị tượng thiên địa xuất hiện. Hư ảnh cổ thụ ngân hạnh phản chiếu trên mây, để rất nhiều người và yêu đều thấy được. Cho nên, sự tồn tại của cổ thụ ngân hạnh không phải là bí mật gì. Bây giờ thấy cành cây vươn ra, mọi người không quá bất ngờ. Nhưng chỉ một cành cây mà muốn ngăn cản thanh khâu kiếm. Vô số người và yêu đều cảm thấy, cấm kỵ tồn tại quan trọng này của mê vụ cấm khu có phải quá mức khinh địch hay không? Trong mắt chúng sinh, dù bản thể cấm kỵ kia toàn lực ứng phó, cũng khó mà ngăn cản thanh khâu kiếm. Chỉ là một cành cây, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Kết quả, vô số con ngươi chúng sinh co rút lại. Bởi vì thanh khâu kiếm dừng lại. Không chỉ dừng lại. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh khủng đinh tai nhức óc, đủ sức truyền đi ngoài trăm dặm, tựa như cửu thiên lôi đình nổ vang. Đó là tiếng va chạm của cành cây ngân hạnh và thanh khâu kiếm. Rồi sau đó, chúng sinh không thể tin được mà nhìn thấy. Thanh quang thanh khâu kiếm thả ra bị đánh tan. Ngọn lửa phía sau nó đều tắt ngấm. Đang. Thanh khâu kiếm bị cành cây ngân hạnh quất cho bay đi. Rồi cành cây ngân hạnh lại cuốn một vòng, cuốn lấy thanh khâu kiếm. Chúng sinh nghẹn thở, trơ mắt nhìn cành cây ngân hạnh cuốn thanh khâu kiếm vào trong sương mù, hoàn toàn biến mất không thấy. Màn sương mù cuồn cuộn trào lên, nhanh chóng che phủ toàn bộ mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu lại khôi phục vẻ bình tĩnh như xưa, tự hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rung động. Vô số sinh linh chứng kiến quá trình này đều bị chấn động đến cực hạn. 3.000 năm nay, lần đầu tiên có sinh mệnh chính diện chống lại oanh sát của chí bảo Đại Hạ. Không chỉ vậy, biểu hiện của nó còn chưa phải là quá sức, lại còn cuốn cả thanh khâu kiếm đi. 18 kiện chí bảo của Đại Hà, từ nay thiếu một kiện. Đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được sự kinh khủng của cấm kỵ tồn tại ở mê vụ cấm khu. Sức mạnh của cấm kỵ tồn tại này vượt xa dự đoán của chúng sinh. Chúng sinh không biết có còn cấm kỵ tồn tại nào mạnh hơn không? Rốt cuộc, rất nhiều chúa tể cấm kỵ đến nay vẫn chưa ra tay, giống như cổ thụ ngân hạnh trước đó. Lần này, nếu không phải Thanh Khâu phủ vận dụng Thanh Khâu kiếm, chúng sinh cũng sẽ không thấy cổ thụ ngân hạnh ra tay. Chỉ một màn này thôi, đã rung động triệt để chúng sinh thiên hạ, phá vỡ nhận thức của chúng sinh. Hóa ra trấn quốc chí bảo của đại hạ cũng không phải là tuyệt thế vô địch, không thể trấn áp tất cả, cũng có thể bị ngăn cản. Nhân tộc luôn luôn ở vị trí cao, đặc biệt là con dân đại hạ, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Trước đây, nhân tộc và con dân đại hạ có thể trấn định khi đối mặt với loạn thế, là vì họ cảm thấy dù thế đạo có loạn đến đâu, chỉ cần nhân tộc vận dụng trấn quốc chí bảo, cũng có thể diệt trừ tất cả. Kết quả bây giờ, trấn quốc chí bảo mà nhân tộc coi là định hải thần châm lại bị chúa tể cấm kỵ của mê vụ cấm khu ngăn lại. Điều này có nghĩa là chỗ dựa tuyệt đối của nhân tộc đã không còn có thể tin tưởng được nữa. Cùng lúc đó, vô số yêu thú trong thiên hạ reo hò. 3.000 năm nay, yêu thú trong thiên hạ bị nhân tộc áp bức đến không thở nổi. Dù linh khí hưng thịnh đã một năm, đám yêu thú vẫn không có sức mạnh đối mặt với nhân tộc. Nguồn gốc lớn nhất là vì đám yêu thú cũng cảm thấy chúng không thể ngăn cản trấn quốc chí bảo của nhân tộc. Nhưng bây giờ thì khác. Hóa ra yêu tộc đã có tồn tại có thể ngăn cản trấn quốc chí bảo của nhân tộc. Thời đại yêu tộc bị nhân tộc áp chế hoàn toàn có lẽ đã qua. Tương lai, yêu tộc có thể cùng tồn tại với nhân tộc. Một số yêu tộc có hận ý sâu sắc với nhân tộc càng mong chờ yêu tộc có thể vượt lên trên nhân tộc, nô dịch nhân tộc. Chúng muốn để nhân tộc cảm nhận cảm giác bị nuôi nhốt, giết chóc và coi như thức ăn. Mà cùng lúc đó, một số người trí tuệ ý thức được, dù ánh sát của Thanh Khâu kiếm bị ngăn cản, sự việc dường như đã kết thúc. Nhưng chuyện này còn xa mới kết thúc. Thậm chí có thể nói, chuyện này chỉ mới bắt đầu. Mê vụ cấm khu. Thanh Khâu kiếm công sát trước, vô số yêu thú biết đất này hiểm nguy, đều điên cuồng muốn trốn chạy. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, mê vụ cấm khu cấm kỵ tồn tại, đem Thanh Khâu kiếm đều ngăn cản lại, không ít yêu thú thay đổi ý định. Đối với chúng, mê vụ cấm khu là nơi ngay cả trấn quốc chí bảo cũng có thể chống cự. Chỉ cần đặt chân được nơi này, thiên hạ không đâu an toàn hơn mê vụ cấm khu. Với đám yêu thú này, Tô Mục thật không tiếp tục giết chóc. Theo cấp bậc tăng lên, mê vụ cấm khu không ngừng mở rộng, cần thêm yêu thú để bổ sung. Ngược lại, những kẻ chọn đào vong, hắn giết không chút lưu tình. Kết quả là, khi mọi chuyện kết thúc, Tô Mục lại tăng thêm 9 vạn thọ nguyên. Còn mê vụ cấm khu vốn có sinh linh, lòng cảm mến càng thêm sâu đậm, coi việc mình là sinh linh của cấm khu là niềm kiêu hãnh. Tại khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu, các tướng tài đều hội tụ dưới gốc ngân hạnh đại thụ. Tầm mắt của bọn hắn đều đổ dồn vào Thanh Phong ba thước. Vô luận nhân tộc hay yêu thú, hễ có trí tuệ, đều nghe danh Thanh Khâu kiếm. Đó là trọng khí của Đại Hạ quốc, là chung cực sát khí trong truyền thuyết của nhân tộc. Không ai ngờ, có ngày lại thấy nó ở mê vụ cấm khu. Nhất là đám người nhân tộc, cảm thấy quá mức không chân thực. Nhưng đây lại là sự thật. Đây là pháp khí nhân tộc cấp bậc gì? Tuyết Linh Điêu hiếu kỳ hỏi. Lâm Triệt sắc mặt ngưng trọng đáp, không, đây không phải pháp khí, mà là pháp bảo vượt cấp pháp khí. Chỉ có pháp bảo mới có năng lực hủy thiên diệt địa như vậy. Hắn bỗng im bặt. Là một phần tử nhân tộc, hắn tự hào về trấn quốc chí bảo của Đại Hạ. Nhưng giờ tình thế đã khác. Thanh Khâu kiếm đã bị thần thụ đại nhân bắt được. Dù là pháp bảo, trước mặt thần thụ đại nhân cũng chỉ là vô nghĩa. Tô Mục thật không khinh thường Thanh Khâu kiếm. Pháp bảo không thể coi thường. Hắn bắt được nó, thuần túy vì nó vô chủ. Nếu một nguyên anh đại năng nhân tộc cầm Thanh Khâu kiếm, có lẽ sẽ uy hiếp hắn. Thậm chí, trước khi hắn tấn thăng, chưa chắc đã ứng phó dễ dàng như vậy. Thanh Khâu kiếm, với Tô Mục mà nói, vô dụng. Nhưng hắn có thể giữ lại, sau này ban thưởng cho tướng quân tướng tài. Tô Mục tùy ý đặt Thanh Khâu kiếm lên một cành cây. Thần thụ đại nhân. Hoàng Thục Linh nói, Thanh Khâu phủ dám dùng Thanh Khâu kiếm với mê vụ cấm khu, thật là điên rồi. Hừ, mặc kệ bọn chúng điên thật hay không, chuyện này không thể bỏ qua. Tử Kim Văn hừ lạnh. Có nên đi hỏi Thanh Khâu phủ? Hoàng Thục Linh hỏi. Có thể hỏi, và bắt chúng giao kẻ hạ lệnh dùng Thanh Khâu kiếm. Tô Mục nói, nhưng không cần chờ hồi âm, vì dù có lý do gì, chúng cũng phải trả giá. Một năm qua, hắn đã hết sức ước thúc lũ yêu thú của mê vụ cấm khu, không xâm phạm lợi ích của Thanh Khâu phủ. Chính vì ăn ý này, đôi bên mới yên ổn vô sự. Nay, mặt Thanh Khâu phủ có gì phía sau, đối phương đã phá vỡ nó. Ăn ý vỡ rồi, dù hàng gắn thế nào, cũng không thể như xưa. Thần thụ đại nhân. Thông bối viên hưng phấn nói, chúng ta đánh thành trì nhân tộc sao? Chưa dứt lời, đầu đã ăn một chưởng của Hoàng Thục Linh. Ngươi nghĩ gì vậy? Hoàng Thục Linh nói, thành gần chúng ta nhất là Tô Thành của Tô Giao tỷ tỷ, ngươi muốn đồ Tô Thành sao? Nụ cười thông bối viên cứng đờ. Nhân tộc cao tầng, xưa nay không để ý người chết sống. Tô Mục nói. Hắn từng là nhân loại, hiểu rõ thói hư tật xấu của nhân tộc. Phát động Thanh Khâu kiếm không phải nhân tộc tầng dưới chót, mà là cao tầng. Vậy hắn muốn trả thù, cũng phải là cao tầng. Đồ thành, giết dân thường, không gây tổn thất lớn cho lợi ích của cao tầng nhân tộc. đám quyền quý Thanh Khâu phủ hẳn cũng không thực sự để ý. Hoàng Thục Linh cùng Lâm Triệt sững sờ. Họ không ngờ thần thụ đại nhân lại hiểu nhân tộc đến vậy. Nhưng họ không đa nghi. Họ cho rằng thần thụ đại nhân là loại tồn tại sống từ viễn cổ, từng tiếp xúc nhiều người, hiểu biết nhân tộc cũng là lẽ thường. Nhân tộc quả như lời thần thụ đại nhân. Lâm Triệt nói, đồ thành chỉ làm dân thường vô tội bị thương tổn, ít ảnh hưởng đến lợi ích của cao tầng. Quyền quý cao tầng Thanh Khâu phủ chỉ để ý đến sĩ đồ và quyền hành của mình. Vậy làm sao mới ảnh hưởng đến hoạn lộ và quyền hành của chúng? Bạch Linh mãn nghi ngờ hỏi. Lãnh thổ. Lâm Triệt đáp, quyết định quyền hành của chúng là Đại Hạ Đế quốc, mà đế quốc để ý nhất là lãnh thổ. Nếu ta cắt xén lãnh thổ của Thanh Khâu phủ, các cao tầng Thanh Khâu phủ ắt sẽ bị vấn trách, thậm chí mất quyền hành, đó mới là điều chúng sợ nhất. Vậy cứ làm như thế. Tô Mục thản nhiên nói, từ giờ phút này, triệt để nhất thống hoang cổ dãy núi và phụ cận, đuổi hết thế lực nhân tộc ra ngoài. Còn Toại Hà sẽ triệt để chiếm đoạt Ô Thủy, từ nay không còn Ô Thủy, chỉ có Toại Hà. Hoàng Thục Linh và Lâm Triệt thất kinh. Ô Thủy dài 189 dặm, nếu bị mê vụ cấm khu nuốt hết, với Thanh Khâu phủ, với Đại Hạ Đế quốc, chẳng khác nào bị cắt thịt. Cùng thời khắc đó, Thanh Khâu phủ. Khi Thanh Khâu kiếm vụt bay đi, đám người Thanh Khâu phủ đã nhận ra dị tượng. Không ổn. Nhằm vào mê vụ cấm khu. Ai làm? Đế quốc đã hạ lệnh, không được dùng Thanh Khâu kiếm. Lý Thiên Minh cùng cao tầng Thanh Khâu phủ giận dữ, nhanh chóng chạy về. Trong Thanh Khâu các, người canh giữ trẻ tuổi mặt tái nhợt, giận dữ nhìn Phương Triệu Đông. Phương Triệu Đông phong cấm hắn, rồi tự tiện dùng Thanh Khâu kiếm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ngăn cản. Đại họa. Đây tuyệt đối là đại họa. Ngươi có nghĩ đến, nếu mê vụ cấm khu cấm kỵ bị diệt, đám yêu thú trong cấm khu mất ước thúc, sẽ gây xung kích và tổn thương lớn đến các thành trì phụ cận. Người canh giữ trẻ tuổi giận dữ chất vấn, hàng ngàn hàng vạn người sẽ chết vì hành động của ngươi. Thì sao? Phương Triệu Đông thản nhiên nói, ngươi nói chỉ là họa loạn ngắn hạn, chỉ cần đại quân ra là bình định được. Nhưng nếu cấm kỵ của mê vụ cấm khu không diệt, đợi mê vụ cấm khu hóa yêu quốc, tổn thương gây ra không chỉ là mấy vạn người chết, mà có thể uy hiếp giang sơn xã tắc của Đại Hà. Ngươi. Người canh giữ trẻ tuổi giận dữ, nhưng biết nói gì cũng vô dụng. Phương Triệu Đông rõ ràng coi dân như cỏ rác. Không đúng. Bỗng nhiên, người trẻ tuổi giật mình. Gì không đúng? Phương Triệu Đông nhíu mày. Sao Thanh Khâu kiếm chưa về? Người canh giữ trẻ tuổi nói. Thanh Khâu kiếm cực nhanh, ngàn dặm chỉ trong chớp mắt. Lý thuyết, giờ này Thanh Khâu kiếm phải diệt cấm kỵ của mê vụ cấm khu, trở về Thanh Khâu cát. Nhưng nó vẫn chưa về. Răng rắc. Ngay lúc đó, kiếm khung đặt Thanh Khâu kiếm lại răng rắc một tiếng, đứt gãy. Người canh giữ trẻ tuổi con ngươi đột nhiên co lại, mặt mất hết huyết sắc. Không thể nào, không thể nào. Hắn không dám tin, nghẹn ngào kêu lên. Chuyện gì vậy? Phương Triệu Đông cũng ý thức được bất ổn. Ông ông ông. Trên không Thanh Khâu thành, không khí đột nhiên kịch liệt ba động. Bảy sao cổ trận cấp tốc vận chuyển. Vô số linh phù tin tức từ bốn phương tám hướng truyền đến Thanh Khâu thành. Phương Triệu Đông và người canh giữ trẻ tuổi đều nhận được linh phù tin tức. Cả hai như bị sét đánh. Sao có thể? Phương Triệu Đông không giữ được trấn định, biểu lộ cực kỳ khó coi. Thanh Khâu kiếm công kích mê vụ cấm khu, lại bị Cành Ngân Hạnh ngăn trở, thậm chí bị cuốn đi. Nếu vậy, với Thanh Khâu phủ, với Đại Hà, là đại họa. Mất trấn quốc chí bảo, tội này hắn Phương Triệu Đông không gánh nổi. Hơn nữa, phía sau còn kinh khủng hơn. Cấm kỵ của mê vụ cấm khu có thể ngăn cả trấn quốc chí bảo. Toàn bộ Đại Hạ Đế quốc đã đánh giá thấp cấm kỵ này. Người canh giữ trẻ tuổi cười thảm, ha ha ha, Thanh Khâu kiếm mất rồi, Phương đại nhân, ngài hài lòng chưa? Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lý Thiên Minh cùng cao tầng Thanh Khâu phủ nối đuôi nhau vào. Thấy kiếm khung trống rỗng, họ không còn may mắn, từng người lảo đảo lui về. Rồi họ kinh sợ nhìn Phương Triệu Đông. Phương đại nhân. Lý Thiên Minh nén giận, giọng run rẩy, vì sao ngươi tự tiện quyết định dùng Thanh Khâu kiếm? Chẳng lẽ ngươi không biết, phía trên đã nghiêm lệnh Thanh Khâu phủ không được dùng Thanh Khâu kiếm đối phó mê vụ cấm khu. Phương Triệu Đông đã mất hết khí lực. Nếu lần này diệt được cấm kỵ của mê vụ cấm khu, đó là đại công, đủ để bù đắp sai lầm của hắn. Nhưng cấm kỵ chưa diệt, Thanh Khâu kiếm lại mất. Hắn biết, rắc rối của mình lớn rồi. Người đâu? Lý Thiên Minh lạnh lùng nói, bắt Phương đại nhân lại cho ta. Giờ phút này, hắn không còn kiên kỵ Phương Triệu Đông. Xảy ra chuyện này, dù Phương Triệu Đông không chết, cũng mất chức. Vậy hắn không cần kiên kỵ nữa. Nhưng hắn không thể xử tử Phương Triệu Đông. Chức quan Phương Triệu Đông quá lớn, chỉ có thể giao cho triều đình xử trí. Lý Thiên Minh. Phương Triệu Đông mắt âm trầm, nhưng không phản kháng. Lúc này, nội tâm hắn cũng thấp thỏm lo âu, hoang mang sợ hãi. Sự tình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đợi Phương Triệu Đông bị áp xuống, Lý Thiên Minh nhìn quanh nói, sự đã rồi, hối hận vô dụng,